Vương tiên sinh, ngươi thật muốn kết hôn rồi sao? Tướng quân chạy tới, hướng Vương Bất Bình hỏi. Ngạch, ngươi cũng tới hỏi thăm. Kết hôn tin tức ngược lại thật. Bất quá, bây giờ ngày tháng còn không có chắc chắn. Đến lúc đó kết hôn thời điểm, ngài nhất định phải thông báo một tiếng. Nếu không lời nói, hôm nay tình huống ngươi cũng thấy đấy. Ngươi không biết, bởi vì không gian đại lục sự tình, rất nhiều người đem ngươi trở thành thành nhân nhân. Ừ, ta hiểu được, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho, ngươi đem nơi này quân nhân rút lui đi. Đúng rồi, phòng ngự cứ điểm người nơi nào, ngươi thông báo một tiếng, ta không đi. Nhìn quân đội rời đi, Vương Bất Bình không nói gì, không nghĩ tới kết cái cưới, sẽ gây ra động tĩnh lớn như vậy. Xem ra, kết hôn ngày ấy, còn không biết sẽ xảy ra vấn đề gì đây. Chẳng qua là, để cho Vương Bất Bình không nghĩ tới là, thời gian vừa tới buổi trưa, phiền toái lại tới. Hơn nữa, lần này vẫn là vô cùng đại phiền toái. Chưa xong còn tiếp. Chương 1074, thời gian không đúng. Chương 1074, thời gian không đúng. Vốn để giải quyết tặng quà đám người sau này, Vương Bất Bình cho là không sao, có thể ai có thể nghĩ tới, chân chính phiền toái tới rồi. Không. Nhìn lên trước mặt mới vừa đi lại trở lại tướng quân, Vương Bất Bình hỏi lại có chuyện gì xảy ra. Đại sự, lần này thật xảy ra chuyện lớn, ta còn chưa tới phòng ngự cứ điểm nơi đó, liền nhận được thông báo, chạy về. Đây là quân bộ truyền tới video thu hình, ngươi xem qua liền biết. Vương Bất Bình có chút kỳ quái nhìn vị tướng quân này, có thể có đại sự gì, đem hắn hù dọa thành cái bộ dáng này. Nhưng khi Vương Bất Bình mở video lên, thấy phía trên hình ảnh sau, sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng hỏi, này là lúc nào chuyện phát sinh? Ta cũng không biết, lấy được video sau, ta liền trực tiếp tới, rất nhiều tin tức cũng không biết. Đi, đi giám sát bộ. Vương Bất Bình trực tiếp ngồi phi hành khí đi tới giám sát bộ, phát hiện nơi này đã hoàn toàn bị quân đội bao vây, người bên trong ra ra vào vào, dị thường bận rộn. Đi vào giám sát bộ hắn mới phát hiện, rất nhiều quân bộ tướng quân đều ở chỗ này. Xem ra, tin tức bọn họ đều được. Tình huống thế nào? Nghe được Vương Bất Bình thanh âm, tất cả mọi người đều xoay người lại. Một vị trong đó lao tướng quân nói, ngươi còn là tới tự xem một chút đi, tình huống vô cùng tệ hại, bây giờ không có bất kỳ tin tức gì, chúng ta cũng không dám phái ra bộ đội đối với, đúng, những thứ này đất phương tiến đi dò xét. Vương Bất Bình đi tới giám thị trước màn ảnh, thấy từ trên địa cầu mỗi cái theo dõi bắn tỉa trở lại hình ảnh, biết chuyện lần này thật đại điều. Hắn có chút không rõ, những mảnh vỡ này đại lục, tại sao lại ở đây cái thời điểm, cùng địa cầu dung hợp. Không tệ, lần này mang đến phiền toái là những mảnh vụn kia đại lục, rất nhiều bắt đầu cùng địa cầu tiến hành dung hợp. Những mảnh vỡ này đại lục cùng địa cầu dung hợp, trực tiếp tạo thành địa cầu biến hóa lớn. Những thứ này còn chưa phải là trọng yếu nhất, theo bể phiến đại lục dung hợp, toàn bộ Thái Dương hệ cũng đang phát sinh biến hóa. Nếu như loại biến hóa này, một khi vượt qua nhất định phạm vi, rất có thể tạo thành dẫn lực tràng nhiễu loạn, địa cầu rất có thể thoát khỏi Thái Dương hệ, biến thành một viên to lớn sao chổi. Trước mắt loại tình huống này, toàn bộ Thái Dương hệ tình huống thế nào, dẫn lực có hay không phát sinh thay đổi? Đang nghiên cứu, còn không có bất kỳ kết luận, bất quá dẫn lực chẳng thay đổi là khẳng định. Nếu như địa cầu không có đổi thành lưu tinh lời nói, này là bọn họ bắt trước đi ra tình huống. Vương Bất Bình nhìn bắt trước đi ra Thái Dương hệ không gian 3 chiều hình ảnh, có chút không xác định hỏi các ngươi chắc chắn, Thái Dương hệ sẽ biến thành cái bộ dáng này. Chẳng qua là có thể, bởi vì địa cầu thể tích tăng lớn, rất có thể vượt qua mặt trời. Dẫn lực chàng thay đổi là khẳng định, nếu như không có phát hiện hủy diệt tính nguy hiểm, kết quả cuối cùng chính là cái này dáng vẻ. Địa cầu biến thành lớn nhất dẫn lực nguyên, mặt trời cùng chung quanh tinh thể, toàn bộ biến thành vây quanh địa cầu xoay tròn. Hơn nữa, chúng ta còn phát hiện, trải qua bắt trước suy đoán, khả năng này là lớn nhất. Vương Bất Bình suy nghĩ một chút mới ngôi sao thời đại tình huống. Khi đó mới ngôi sao quả thật giống như phía trên này bắt trước tình huống như thế. Bất quá, khi đó vây quanh mới ngôi sao xoay tròn. Có hai cái mặt trời như vậy hành tinh, cùng ba viên nguyệt lượng như vậy vệ tinh, hành tinh một viên cũng không có. Sau đó mới tinh phái rách, sở hữu, tất cả, tinh cầu cũng phát sinh biến hóa, mới một lần nữa tạo thành Thái Dương hệ hiện tại ở loại tình huống này. Thái Dương hệ tình huống, để cho bọn họ tiếp tục nghiên cứu. Những thứ này dung vào địa cầu bể phiến đại lục, bây giờ tình huống thế nào, phía trên có sinh mệnh tồn có ở đây không? Có, chúng ta đã phát hiện phía trên có sinh mệnh tồn tại. Hơn nữa, không người phi cơ trinh sát bị phá hủy không ít. Cũng là bởi vì xuất hiện loại tình huống này. Chúng ta không có phái người tiến vào những chỗ này đi dò xét. Có sinh mệnh tồn tại, xem ra dung hợp thật bắt đầu. Nói cách khác, mới tinh tướng muốn một lần nữa xuất hiện. Đây đối với nhân loại mà nói, là một cái tin tốt, cũng là một cái tin tức xấu. Tin tức tốt chính là, những mảnh vỡ này đại lục, sẽ cho địa cầu mang đến năng lượng thật lớn, cùng địa cầu tổn thất nghiêm trọng sinh mệnh năng lượng. Tin tức xấu chính là, nhân loại đã không còn là địa cầu duy nhất chủ nhân. Không muốn phái người tiến vào những chỗ này, cũng không cần lại phái máy bay không người tiến vào những thứ này khu vực. Các ngươi chỉ cần đối với, đúng, những thứ này đất phương tiến đi theo dõi là được rồi, khác toàn bộ không cần lo. Đúng rồi, đem bên ngoài người toàn bộ đều rút về đến, tiến vào phòng ngự cứ điểm, mở ra cao nhất phòng ngự tiểu. Ngoài ra, thông chi một chút đi, quân đội tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Ừ. Vương Bất Bình từ nơi này sau khi rời đi, trở lại vương gia trại sau này, liền tiến vào thú thần đại lục. Bất quá lần này hắn lại phát hiện, tiến vào tiêu hao năng lượng, giảm thiểu rất nhiều. Loại tình huống này cho hắn biết, thú thần đại lục cũng hẳn bắt đầu cùng địa cầu dung hợp. Không có đi tìm mật mạng, hắn trực tiếp hướng lôi thú tộc chạy tới, phải mau sớm cùng thú tộc cường giả liên lạc, đem tình huống bây giờ nói cho những thứ này thú tộc cường giả. Nói như vậy, hoặc khen nhân loại liền không cần lo lắng vấn đề an toàn. Lôi tổ ở thú thần cung điện, vẫn chưa về. Sau khi lấy được tin tức này, Vương Bất Bình lại hướng thú thần cung điện chạy tới. Chờ hắn đến thú thần cung điện sau này, phát hiện sở hữu, tất cả, thú tộc cường giả, toàn bộ đều ở chỗ này. Hơn nữa, bọn họ đang thương lượng đến, thú thần đại lục biến hóa sự tình. Ta nghĩ, ta biết thú thần đại lục biến hóa nguyên nhân. Làm thú tộc cường giả phát hiện nói lời này là Vương Bất Bình sau này, toàn bộ đều ngẩn ra. Bọn họ có chút kỳ quái nhìn Vương Bất Bình, không hiểu hắn nói biết là cái gì ý thức. Ta lần này từ ta chỗ đại lục chạy tới, chính là tìm các ngươi thương lượng bể phiến đại lục biến hóa sự tình. Ừ, bây giờ ta có thể đem một ít chuyện nói cho các ngươi biết. Vương Bất Bình đơn giản tự thuật một cái cầu, sau đó đem địa cầu tình huống nói cho bọn họ. Đồng thời, cũng đem một vài bọn họ không biết bí mật nói ra. Ngươi nói, ngươi sinh hoạt đại lục, là cả mới tinh hạch tâm, bây giờ bể phiến đại lục biến hóa, là bởi vì mới ngôi sao muốn một lần nữa xuất hiện, bể phiến đại lục cùng nòng cốt dung hợp tạo thành. Dạ, ngay tại lúc ta tới sau khi, đã có rất nhiều bể phiến đại lục cùng mới tinh hạch tâm, cũng chính là ta gọi địa cầu dung hợp. Các ngươi cũng phát hiện, chúng ta cuộc sống ở mới tinh hạch tâm nhân loại bề trên thực lực vô cùng nhỏ yếu. Cho nên, ta muốn tới tìm cầu các ngươi trợ giúp. Giúp đỡ bọn ngươi không có bất cứ vấn đề gì, chúng ta thu tộc cùng các ngươi không có bất kỳ mâu thuẫn, hơn nữa chúng ta rất muốn đi ngươi nói địa cầu nhìn một chút. Chính là không biết, ngươi bây giờ có thể dẫn chúng ta đi địa cầu sao? Có thể, cái này hẳn không có bất cứ vấn đề gì. Lúc ta tới sau khi phát hiện, thật giống như nơi này cùng địa cầu hàng rào không gian, đã vô cùng mỏng manh, có thể dễ dàng thông qua. Tin tưởng, các ngươi nếu như có tọa độ lời nói, cũng có thể trực tiếp xé không gian đi qua. Vương Bất Bình nói xong lời này, liền nghe được một tên nói, ngươi nghĩ quá đơn giản, thật ra thì chúng ta đều biết ngươi nói mới tinh hạch tâm tọa độ. Nhưng là, lại không có bất kỳ bể trên phiến đại lục sinh vật, có thể phá không gian, tiến vào mới tinh hạch tâm, ngay cả cường đại thú thần cũng không thể. Nghe nói như vậy, Vương Bất Bình sững sờ, có chút không hiểu hỏi tại sao, địa cầu cùng các ngươi khối đại lục này hàng rào không gian, cũng không phải là quá mạnh, tại sao không cách nào đánh vỡ. Quy tắc, đã từng có vũ trụ cường giả bày quy tắc, chúng ta không có đạt tới vũ trụ cường giả thực lực, là vĩnh kém xa đánh vỡ loại này quy tắc. Hơn nữa, không biết tại sao, sở hữu, tất cả, bể phiến đại lục, bất kể như thế nào tu luyện, cũng không có sinh ra vũ trụ cường giả. Vương Bất Bình trong đầu nghĩ, căn nguyên bị phá hư, có thể xuất hiện vũ trụ cường giả mới là lạ. Bất quá, chuyện này coi như là nói ra, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Kia truyền tống trận đâu rồi, thái cổ nhân tộc truyền tống trận, có thể hay không đem các ngươi mang vào địa cầu? Truyền tống trận? Ngươi có thái cổ nhân tộc truyền tống trận? Dạ, ta đã từng lấy được một cái thái cổ sinh vật trí nhớ, tại hắn trong trí nhớ, thì có thái cổ nhân tộc truyền tống trận. Hơn nữa, tại một cái bể mảnh nhỏ trong đại lục, thật giống như cũng cuộc sống rất nhiều thái cổ tồn qua đi xuống sinh vật. Vương Bất Bình lời nói, để cho sở hữu, tất cả, thú tộc cường giả kinh hỉ. Bọn họ truyền thừa thiếu sót rất nhiều, một mực không cách nào tìm tới bổ toàn biện pháp. Nếu quả thật như Vương Bất Bình nói như thế, bọn họ có thể thông qua những chuyện lặt vặt kia đi xuống thái cổ thú tộc, lấy được thú tộc chân chính truyền thừa. Nếu như là thái cổ nhân tộc truyền tống trận, ngược lại là có thể thử một chút. Ở thời đại kia, truyền tống trận là vô cùng cường đại trận khí, đáng tiếc sau đó thất lạc. Nếu có thể, chúng ta đây nhanh lên một chút thử một lần. Bởi vì đã có bể phiến đại lục dung hợp, ta không xác định những thứ kia bể trên phiến đại lục, có phải hay không tồn tại giống như cây trúc người như vậy địch nhân. Hơn nữa nhân loại quá nhỏ yếu, chỉ có thể đối với, đúng, những đại lục này tiến hành điều tra, không cách nào tiến vào tìm tòi. Hơn nữa, tại một cái dung hợp bể trên phiến đại lục, chúng ta còn phát hiện một loại giống như là tinh không thôn phệ thú như thế sinh vật. Tinh không thôn phệ thú. Ngươi xác định là tinh không thôn phệ thú, mà không phải những sinh vật khác. Ta không biết, nhưng là những sinh vật kia có thể chiếm đoạt rất nhiều thứ, sau đó tiến hóa, cùng trong truyền thuyết tinh không thôn phệ thú rất là tương tự. Nhanh, nhanh, ngươi bố trí truyền tống trận, chúng ta phải nhanh một chút đi xác nhận, vậy có phải hay không tinh không thôn phệ thú? Nếu quả thật là, nói không chừng chúng ta thú tộc món đồ kia, còn có thể tu bổ lại. Thú tộc khác cường giả nghe nói như vậy, tốt giống như nghĩ tới điều gì, mỗi một người đều bắt đầu thúc giục đứng lên. Thấy bọn họ loại tình huống này, Vương Bất Bình đương nhiên là lập tức đồng ý bất kể kia sinh vật là cái gì, mau sớm giải quyết mới là trọng yếu. Nếu không lời nói, chờ chúng nó phát triển, sợ là không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Làm Vương Bất Bình đem truyền tống trận làm thời điểm tốt, thú nhân cường giả tất nhiên mang theo một cái kỳ quái, giống như là con rùa đen như thế sinh vật từ thú thần cung điện đi ra. Vương Bất Bình hướng lôi thú hỏi đây là, chúng ta thu tộc xưa nhất sinh vật, truyền thuyết là từ mới ngôi sao thời đại sống đến bây giờ sinh vật. Tiểu tử đừng hỏi, ta từ trên người ngươi cảm nhận được khí tức quen thuộc. Nghe được cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm, Vương Bất Bình trận to hai mắt chỉ kia sinh vật nói, vậy có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện, hắn có trí khôn. Tiểu tử thật không có lễ phép, ta là Huyền Quy, đương nhiên là có trí khôn. Không đúng, không đúng, thời gian không đúng, thế nào bây giờ bắt đầu, còn có thể xuất hiện biến cố gì? Huyền Quy, chúng ta nơi đó ngược lại có Huyền Quy truyền thuyết. Ngươi nói thời gian không đúng là ý gì? Đúng rồi. Ngươi là từ mới ngôi sao thời đại sống sót sinh vật, hẳn biết rất nhiều mới ngôi sao bí mật. Vậy ngươi không biết biết, mới ngôi sao vì sao lại lần nữa dung hợp? Chưa xong còn tiếp. Chương 1075, ta tạo thành. Chương 1075, ta tạo thành. Huyền Quy nhìn Vương Bất Bình liếc mắt, cũng không trả lời hắn, mà là vây quanh truyền tống trận nhìn. Sau đó lại bắt đầu cầu nhào thời gian không đúng, thời gian không đúng, cái thanh này Vương Bất Bình cho làm hồ đồ, không biết hắn nói thời gian không đúng. Rốt cuộc là cái gì ý thức? Không đúng rồi, bọn họ liên thủ bày phong tỏa, làm sao sẽ bị đánh vỡ đâu rồi, xuất sớm một cái kỷ nguyên, này quá kỳ quái. Còn có thể xuất hiện biến cố gì, hoặc là bị những tên kia phát hiện. Sở hữu, tất cả, thú tộc cường giả, cũng đứng ở nơi đó nhìn Huyền Quy. Từ bọn họ dáng vẻ nhìn, đối với cái này chỉ Huyền Quy, bọn họ là tương đối tôn kính. Loại tình huống này, để cho Vương Bất Bình có chút kỳ quái, rất hiển nhiên, này Huyền Quy chắc thuộc về một loại thú tộc. Chính là không biết, này Huyền Quy thực lực thế nào. Huyền Lão, ngươi xem chúng ta đem ngươi nặng trong ngủ mê đánh thức, hẳn không có tính sai chứ. Không sai, là không có sai, có thể thời gian này không đúng, ta hẳn lại ngủ say một cái kỷ nguyên, mới ngôi sao dung hợp mới sẽ phát sinh. Nhưng bây giờ thời gian này suốt bị nói trước một cái kỷ nguyên, nhất định là nơi đó xuất hiện vấn đề. Vương Bất Bình cuối cùng là nghe hiểu, Huyền Quy nói không đúng, là cái gì ý thức. Xem ra, mới ngôi sao biến hóa. Thật là thời đại kia thần huyễn vũ trụ cường giả lấy ra. Chính là không biết, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Huyền Lão, chúng ta đây có thể hay không từ cái này chuyển tống trận, đi mới tinh hạch tâm. Có thể, như là đã bắt đầu dung hợp, vậy đã nói rõ quy tắc đã bị đánh vỡ, lấy các ngươi thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể sẽ không gian đến mới ngôi sao. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút, rốt cuộc xảy ra biến cố gì, để cho thời gian nói trước. Vương Bất Bình hoàn toàn không nghĩ tới, lần này tất nhiên thuận lợi như vậy. Vốn đang chuẩn bị thông báo một tiếng mập mạp, để cho tên kia trở về, xem ra là không có thời gian. Mập mạp nếu là biết Vương Bất Bình ý tưởng, nhất định sẽ rất bi thương. Lúc này, hắn đang ở một đám trong thú nhân. Hướng ra phía ngoài gạt ra. Xem ra, ở trong thú nhân quá được hoan nghênh cũng không phải quá tốt. Nơi này chính là mới tinh hạch tâm, tại sao năng lượng thiên địa sẽ như vậy mỏng manh? Một cái thú nhân tiến vào địa cầu sau này, phát ra một tiếng nghi vấn. Không để cho Vương Bất Bình giải thích. Huyền Quy liền nói, nơi này năng lượng ở lúc ấy, là bị toàn bộ trừ ly. Bây giờ có nhiều như vậy năng lượng, cũng đã rất kỳ quái. Ừ, không đúng. Huyền Quy hướng phương xa nhìn, phát hiện nơi này tình huống vô cùng không đúng. Hắn chỉ thần bí cung điện vị trí phương, hướng Vương Bất Bình hỏi tiểu tử. Cung điện kia là lúc nào xuất hiện? Vương Bất Bình kinh ngạc nhìn Huyền Quy, phải biết, bọn họ bây giờ là ở phòng ngự bên trong cứ điểm, can, cái, vốn liền không thể nào thấy được thần bí cung điện. Này Huyền Quy là làm sao biết? Mặc dù nghi ngờ, có thể Vương Bất Bình vẫn trả lời, trước đây không lâu xuất hiện, chúng ta căn bản không có biện pháp đi vào. Các ngươi nếu có thể đi vào, đó mới kêu kỳ quái. Thế nào thật sự có tình huống? Cũng xảy ra thay đổi, cung điện này không phải là ở mới ngôi sao hoàn toàn dung hợp sau này, mới phải xuất hiện sao? Đúng rồi. Hiện tại trên địa cầu còn xuất hiện thông thiên cổ thụ, không biết ngươi có nghe nói hay không qua. Huyền Quy kinh ngạc nhìn Vương Bất Bình. Hỏi thông thiên cổ thụ cũng xuất hiện qua, kia có hay không phát sinh chuyện kỳ quái. Vương Bất Bình sững sờ, suy nghĩ một chút nói, chuyện kỳ quái, không biết thông thiên cổ trên cây xuất hiện một cái hở. Có tính hay không chuyện kỳ quái? Xem ra hết thảy đều phát sinh biến hóa, cũng còn khá. Những thứ đó chưa từng xuất hiện vấn đề, nếu không lời nói. Bây giờ chỗ này sợ là đã bị hủy diệt. Kỳ quái, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao tất cả mọi thứ xảy ra thay đổi? Vương Bất Bình nhìn có binh lính chú ý tới đây, vội vàng đi qua nói rõ một chút, đừng làm rộn ra hiểu lầm gì đó. Những thứ này thú nhân tùy tiện một chút, là có thể đem nơi này hoàn toàn phá hủy. Đi, chúng ta trước vây quanh nơi này đi một vòng nhìn một chút, có phải hay không tất cả mọi thứ, đều đã xuất hiện qua. Muốn thật là nói như vậy, bọn họ suy tính liền xuất hiện vấn đề, hy vọng còn có thể tiến hành bổ túc. Mặc dù có chút không rõ Huyền Quy nói cái gì, bất quá Vương Bất Bình lại biết, mới ngôi sao thời đại những cường giả kia, nhất định là xuống một mâm đại cờ. Cũng không biết bởi vì sao biến cố, bọn họ làm một ít bố trí phát sinh biến hóa. Lúc này, Vương Bất Bình rất hoài nghi những cường giả kia bỏ mình tin tức. Nếu như bọn họ thật bố trí hậu thủ gì lời nói, kia bọn họ cũng sẽ không thật tử vong. Biến hóa thật đúng là nhiều, những tên kia vẫn là không có có thể bỏ qua cho mới tinh hạch tâm, sinh mệnh năng lượng thiếu chút nữa bị hoàn toàn trừ ly. Hơn nữa, còn đối với nơi này tiến hành không gian con dấu phong tỏa, hẳn là sợ bị phát hiện. Được rồi, như là đã xuất hiện biến cố, ta sẽ thấy bổ một cái, các ngươi có thể hay không cho là nơi này đã hủy diệt. Liền thấy Huyền Quy đột nhiên hướng lên trời vô ích ném ra một khối giống như là vỏ rùa đồ vật, kia vỏ rùa ném vào không trung sau, rất nhanh thì biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới thông thiên cổ thụ chỗ khu vực, nơi này không có bất kỳ biến hóa nào, coi như là bên cạnh có dung vào địa cầu bể phiến đại lục, cũng không có ảnh hưởng đến thông thiên cổ thụ. Thật là tốt bảo vật, đáng tiếc không có bất kỳ cường giả có thể khống chế, nếu không lời nói, chàng đại chiến kia cũng không phải cái loại này kết quả. Cũng không biết, thực thần tiên kia, là từ nơi đó lấy được cây cổ thụ này. Nếu để cho bọn họ biết, này cổ thụ là một món bảo vật, không biết những cường giả kia sẽ là biểu tình gì. Nói xong, hắn hướng lên trời vô ích kẽ hở nhìn một cái, hình như là xuyên thủng kẽ hở, thấy trong cái khe sinh vật như thế. Ngươi đã làm ra cái đó lựa chọn, nên nghĩ tới loại kết quả này. Coi như là ngươi đánh nát mảnh không gian này, cũng là không có bất kỳ tác dụng. Vương Bất Bình thấy, ở Huyền Quy nói những lời này thời điểm, kẽ hở tất nhiên xuất hiện rõ ràng biến hóa, một cái màu đen móng vuốt lộ ra. Có thể rất nhanh, cái kia màu đen móng vuốt liền rụt trở về, sau đó kẽ hở cũng từ từ khép lại, cuối cùng biến mất ở trong bầu trời. Huyền Lão, kia trong cái khe là cái gì, ta cảm giác vô cùng cường đại, có thể tùy tiện giết chết chúng ta. Đó là một cái tội, hắn vinh kém xa giết chết, cho nên lựa chọn đem mình phong ấn ở thông thiên cổ thụ bên trong. Thực lực của hắn so với rất nhiều vũ trụ cường giả cũng cường đại hơn nhiều, chẳng qua là hắn lựa chọn sai lầm rồi, đáng tiếc không cách nào quay đầu lại. Như vậy thông thiên cổ thụ vậy là cái gì, ta cũng không nhìn ra, cây này có cái gì thần kỳ. Cây cổ thụ này là thực thần tìm được một gốc thần kỳ thực vật bảo vật, đáng tiếc không cách nào dò thám biết toàn bộ thông thiên cổ thụ bí mật. Ở thời đại kia, nó một mực bị thực thần lưu chuyển cùng mỗi cái vũ trụ, muốn vạch trần cổ thụ bí mật. Đáng tiếc, trải qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên, cũng không có bất kỳ sinh vật có thể leo đến cổ thụ nóc. Vương Bất Bình có chút không nói gì, hắn phát hiện, hắn hiểu đến rất nhiều tin tức, rõ ràng cũng là sai lầm. Điều này cũng không có thể trách, có vài thứ chỉ có những cường giả kia mới biết, Viêm Băng như vậy tồn tại, chỉ có thể nghe một ít tin đồn, về phần những tin tức này có phải là thật hay không, ngay cả Viêm Băng cũng không biết. Như vậy trên cây xuất hiện những thứ kia khen thưởng vật phẩm, là từ nơi đó tới. Vương Bất Bình hỏi, hả, xem ra ngươi leo qua thông thiên cổ thụ, những thứ kia khen thưởng vật phẩm, nhưng thật ra là cổ thụ bản thân cho ra, không có ai biết những thứ đó từ nơi đó tới. Không có được câu trả lời, Vương Bất Bình suy nghĩ một chút lại hỏi, ngươi nói thực thần, có phải hay không thần thực không gian chủ nhân? Ngươi tất nhiên biết thần thực không gian, xem ra thật xảy ra biến hóa nào đó. Thần thực không gian hoàn toàn vỡ vụn, không thể nào lại xuất hiện mới đúng, ngươi là làm sao biết? Vương Bất Bình sững sờ, thần thực không gian quả thật bể nát, chẳng lẽ bọn họ căn bản cũng không biết, những mảnh vụn kia là có thể sửa lại thành hoàn chỉnh thần thực không gian sao? Vậy thì kỳ quái, thần thực không gian rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có một số việc, ngay cả bọn họ cũng không biết, Vương Bất Bình hoàn toàn mơ hồ. Bất quá, hắn vẫn đem thần thực không gian sự tình nói ra, phản chính thần thực không gian tin tức, lừa gạt cũng không gạt được. Nói như vậy, thực thần hoàn toàn xem thường thần thực không gian món bảo vật này. Chắc không biết, những tên kia sẽ làm như vậy, nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này. Ta nghĩ rằng ta hiểu được, sở hữu, tất cả, thay đổi, toàn bộ đều là bởi vì ngươi. Ta, Vương Bất Bình chỉ mình, không xác định hỏi. Dạ, ngươi, vốn là thần thực không gian mảnh vụn xuất hiện, cũng sẽ không thay đổi gì. Nhưng là, ngươi lợi dụng thần thực không gian thay đổi mới tinh hạch tâm một ít gì đó, tạo thành hiện tại đang biến hóa. Dĩ nhiên, phải nói, ngươi lợi dụng thần thực không gian, cứu vớt tự các ngươi, nếu không lời nói, các ngươi bây giờ đã diệt vong. Bây giờ nhìn lại, thực thần thật sự coi thường thần thực không gian món bảo vật này. Lúc đó ở loại tình huống này, đối với các ngươi kế hoạch, có không có ảnh hưởng gì? Ảnh hưởng nhất định là có, bất quá đã không có quan hệ gì. Nếu tòa cung điện kia cùng thông thiên cổ thụ cũng xuất hiện, cơm sáng bắt đầu cũng tốt. Có lẽ sớm một chút bắt đầu, có thể sớm một chút giải quyết thần huyễn vũ trụ vấn đề, những tên kia cũng nên trả giá thật lớn. Huyền Quy nhìn một chút thông thiên cổ thụ, lại nhìn một chút không trùng, nói, đi thôi, đi ngươi nói thần thực không gian mảnh vụn đi xem một chút. Các ngươi không nên chống cự, ta đi thẳng đến các ngươi đi vào. Cái không gian kia có chút kỳ quái, không biết có thể hay không đối với các ngươi có ảnh hưởng. Dĩ nhiên, Vương Bất Bình trong lòng thật ra thì đang nghĩ, nếu như thần thực không gian có thể khống chế bọn họ lời nói, vậy cũng tốt. Nói như vậy, liền không cần lo lắng. Có thể thấy được, cái này Huyền Quy, đối với, đúng, mới ngôi sao thời đại rất nhiều chuyện đều biết. Ừ, không nghĩ tới thần thực không gian vỡ vụn, loại này quy tắc tất nhiên vẫn tồn tại. Đáng tiếc, quy tắc đã tàn phá, muốn tu bổ, trừ phi thần thực không gian khôi phục. Nơi này chính là thần thực không gian, đáng tiếc bây giờ chỉ có thể tu bổ đến cái giai đoạn này, muốn chữa trị khỏi, còn không biết cần thời gian bao lâu. Ngươi nghĩ chữa trị khỏi thần thực không gian, hay lại là buông tha loại ý nghĩ này đi, khả năng ngươi cũng không biết, thần thực không gian là dạng gì bảo vật. Coi như là ngươi góp nhặt vô số thực vật, cũng không khả năng khôi phục hoàn chỉnh thần thực không gian. Bởi vì ở thần thực không gian bị đánh nát thời điểm, một ít gì đó liền đã biến mất rồi. Bất quá, đây cũng tính là một món không tệ bảo vật. Ai? Thảo Vườn tất nhiên cũng ở nơi đây, xem ra tiểu tử ngươi rất may mắn, như vậy bảo vật, tất nhiên cũng xuất hiện ở ngươi khối này thần thực không gian mảnh vụn bên trong. Phải biết, thời đại kia rất nhiều cường giả, cũng muốn từ Thảo trong viên lấy được một gốc thần thảo. Xem ra cái này Huyền Quy cái gì cũng biết, Vương Bất Bình suy nghĩ một chút lại hỏi, ngươi có thể giới thiệu cho ta một chút thần thực không gian cùng thực thần sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 1076, Cường Đại cùng Thai Nạn. Chương 1076, Cường Đại cùng Thai Nạn. Địa cầu biến hóa, vận mạng loài người thay đổi, cùng Vương Bất Bình chính mình nhân sinh biến hóa, đều cùng thần thực không gian có quan hệ. Cho nên, Vương Bất Bình bây giờ vô cùng muốn biết, thực thần cùng thần thực không gian tin tức. Lúc trước lấy được những tin tức kia, mặc dù để cho hắn hiểu một ít, nhưng là bây giờ hắn phát hiện, hắn hiểu rõ một chút tin tức, rõ ràng cho thấy sai lầm. Hiển nhiên, cổ xưa này, rất có thể là mới ngôi sao thời đại sinh vật Huyền Quy, biết rất nhiều mới ngôi sao thời đại bí mật. Vương Bất Bình suy nghĩ, này Huyền Quy làm không tốt, chính là chỗ này bản đại cục một cái người bày bố. Huyền Quy nhìn một chút Vương Bất Bình, thâm thúy con rùa trong con ngươi thoáng qua vẻ sùng bái cùng kính sợ ánh mắt. Thực thần là thời đại kia, thần huyễn vũ trụ xuất hiện một vị vương giả, hắn đứng ở vũ trụ cường giả tầng cao nhất, mắt nhìn xuống phía dưới chúng sinh nơi nơi. Đáng tiếc, ở cường đại cường giả, cũng có bị thương thời điểm. Thực thần cường đại, ở chỗ hắn đối với thực vật khống chế, này trong thiên địa bất kỳ thực vật nào, chỉ cần bị thực thần phát hiện, hắn đều có thể cùng thực vật thành lập một loại thần kỳ liên lạc. Thật ra thì ngay từ đầu thời điểm, thực thần tại chỗ có vũ trụ cường giả bên trong, coi như là nhỏ yếu nhất. Bất quá, hắn bởi vì cùng thực vật giữa cái loại này đặc thù liên lạc, ở bồi dưỡng thiên tài địa bảo phương diện, có cái khác vũ trụ cường giả, không cách nào so sánh ưu thế. Cũng thì ra là vì vậy nguyên nhân, để cho thực thần ở vũ trụ cường giả bên trong vô cùng nổi danh. Mà một ít khác vũ trụ cường giả, cũng đều sẽ mộ danh tới, tìm thực thần đổi lấy thiên tài địa bảo. Thực thần thành cường đại, còn phải từ thực thần nhất lần man hoang chiến trường thám hiểm bắt đầu nói đến. Vương Bất Bình nghe Huyền Quy tự thuật sau, kinh ngạc nói, ngươi là nói, thần thực không gian là thực thần từ man hoang chiến trường lấy được bảo vật, thật ra thì ngay cả thực thần cũng không có biết rõ. Món bảo vật này sở hữu, tất cả, chức năng. Dạ, nếu không lời nói, ngươi cho là hắn nếu là biết thần thực không gian có thể chữa trị, ở vỡ vụn sau khi, không nghĩ tới bây giờ biến cố sao. Hơn nữa, ở thực thần sau khi bị thương, hắn bị những cường giả khác vây công thời điểm, thần thực không gian mặc dù trợ giúp hắn vượt qua nguy hiểm, nhưng cũng mang đến cho hắn tai nạn. Đó là một trận đặc biệt vì thần thực không gian, mà chú tâm bày ra âm mưu. Chẳng qua là cuối cùng chàng này âm mưu xảy ra không ai từng nghĩ tới biến cố, trở thành đông đảo vũ trụ cường giả. Vây công thần huyễn vũ trụ mượn cớ. Vương Bất Bình bây giờ có chút biết, đem thật sự có đầu mối sâu vào một chỗ lời nói, thực thần bởi vì nắm giữ thiên phú đặc thù, ở thực vật phương diện có một loại đặc thù nào đó năng lực. Vốn là loại năng lực này cũng không thể cho thực thần mang đến cường đại võ lực, có thể sau đó hắn lấy được thần thực không gian. Mà thần thực không gian không chỉ có thể bồi dưỡng thực vật, hơn nữa có giao phó cho thực vật trí tuệ năng lực. Sau đó thực thần liền bắt đầu ở thần thực không gian chơi đùa dưỡng thành trò chơi, nuôi dưỡng một nhóm lớn thực vật chiến sĩ. Những thực vật này chiến sĩ ở thần thực trong không gian nhanh chóng trưởng thành, cuối cùng biến thành có thể so sánh với vũ trụ cường giả tồn tại. Lúc này, thực thần cho là mình rất châu bò, rất cường đại, liền mang theo thần thực không gian món bảo vật này, đi đến mỗi cái vũ trụ cùng hiểm địa. Tìm những thứ kia đặc thù thực vật, đặc thù bảo vật. Rất hiển nhiên, thảo vườn cùng thông thiên cổ thụ này hai gian thần kỳ bảo vật. Chính là thực thần từ nơi nào đó nguy hiểm trong di tích mặt mang ra ngoài. Khả năng tại hắn thám hiểm thời điểm, đụng phải ngày xưa địch nhân, sau đó địch nhân kia cảm giác mình thực lực cường đại, có thể đánh thực thần mặt, liền kêu một đám tiểu đồng bọn, đi vây xem hắn ngược thực thần. Chẳng qua là người này vạn vạn không nghĩ tới là thực thần lấy được thần thực không gian cái này cường đại bảo vật. Kết quả không cần suy nghĩ, nhất định là ngược lại bị thực thần rút ra mặt. Mà kia vòng vây xem tiểu đồng bọn, nhìn một cái bằng hữu bị phản rút, rồi hướng thực thần thủ trong thần thực không gian có ý tưởng. Có thể tưởng tượng được bọn họ sẽ làm gì. Quần khởi công chi, cướp đoạt bảo vật. Kết quả một đám người đi lên, bị thực thần thả ra thực vật chiến sĩ cho giết ngược. Trong những người này, có người trốn thoát, sau đó liền bắt đầu tìm bằng hữu bí mật đối phó thực thần. Rốt cuộc, bọn họ ở một nơi hiểm trong đất, để cho thực thần chịu rồi bị thương rất nặng, thực vật chiến sĩ cũng là tổn thất nặng nề. Liên tại bọn họ cướp lấy thần thực không gian món bảo vật này thời điểm, thực thần trốn. Sau đó, không biết kia miệng rộng ra hỏa, đem chuyện này cho truyền ra ngoài. Tin nhảm xen lẫn một ít chân thực tin tức, để cho rất nhiều vũ trụ cường giả đỏ con mắt, muốn có được thần thực không gian món bảo vật này. Kết quả là biến thành đông đảo vũ trụ cường giả, đồng thời tấn công thần huyễn vũ trụ. Thần huyễn vũ trụ rất nhiều vũ trụ cường giả, đều được qua thực thần trợ giúp, dĩ nhiên phải giúp thực thần. Cuối cùng, cuộc chiến đấu này biến thành thần huyễn vũ trụ tai nạn. Thực thần có thể là phát hiện không cách nào ngăn cản đông đảo vũ trụ cường giả tấn công, lại không nghĩ thần thực không gian rơi vào những tên kia trong tay, cuối cùng trực tiếp đem thần thực không gian hủy diệt. Mà sống sót tới vũ trụ cường giả, sợ thần huyễn vũ trụ bị khác vũ trụ cường giả cho hủy diệt đi, liền bố trí một cái giả tưởng, để cho nó vũ trụ cường giả chiếm linh thần huyễn vũ trụ. Ngay cả thần huyễn vũ trụ mới ngôi sao, cũng bị bọn họ cho trước thời hạn phá hủy. Làm những vũ trụ đó cường giả phát hiện thần huyễn vũ trụ căn bản cũng không có chỗ tốt gì sau khi, vì phòng ngừa thần huyễn vũ trụ trả thù, phá hư thần huyễn vũ trụ căn nguyên sau khi, liền ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Đem những chuyện này hoàn toàn biết rõ sau này, Vương Bất Bình đột nhiên có chút minh bạch, thật ra thì bọn họ những thứ này xuất hiện ở mới tinh hạch trong lòng mặt sinh mệnh có trí tuệ, chính là những cường giả kia lấy ra bong khói, mồi nhử mà thôi, chính là vì mê mội khác vũ trụ cường giả. Để cho bọn họ cho là thần huyễn vũ trụ không cách nào xuất hiện cường giả. Vương Bất Bình đột nhiên cảm thấy có chút bi ai, nếu như không phải là thần thực không gian xảy ra biến cố, khả năng bây giờ văn minh nhân loại đã cùng trước mặt xuất hiện những thứ kia văn minh vậy. Có lẽ là cảm thấy Vương Bất Bình biến hóa, Huyền Quy không có ở nói một chút. Bây giờ nhìn lại, này thần thực không gian mảnh vụn, đã cùng ngươi hoàn toàn dung hợp. Bất quá, ta cảm giác toàn bộ không gian đều là không hoàn chỉnh, thiếu thiếu rất nhiều đồ vật, nhất là giao phó cho thực vật trí tuệ năng lực. Ừ, không đúng, thật giống như loại năng lực kia vẫn tồn tại, chỉ là có chút không lành lặn, đây là chuyện gì? Vương Bất Bình dĩ nhiên biết là chuyện gì xảy ra, bất quá hắn bây giờ không nghĩ rõ thích đi ra. Khả năng thần thực không gian vỡ vụn thời điểm, bộ phận này chức năng cũng bị hư hại. Giống như ngươi nói, muốn sửa lại thành nguyên lai thần thực không gian, đã không thể nào. Bất quá, bây giờ thần thực không gian, đối với, đúng, với nhân loại chúng ta mà nói, đã rất tốt. Huyền Quy nhìn một chút thần thực không gian. Nói, là rất tốt, nơi này hoàn toàn có thể làm một cái chỗ tị nạn. Đáng tiếc, thần thực bên trong không gian năng lượng cũng ở đây vỡ vụn thời điểm trôi mất. Nếu không lời nói, ngược lại là có thể lần nữa đối với, đúng, toàn bộ không gian tiến hành hoạch định. Vương Bất Bình trong lòng lúc này đã vui mở lời nói, bởi vì hắn biết, chỉ cần hắn một mực gom thực vật, một ngày nào đó có thể tu bổ thần thực không gian. Bất kể thần thực không gian có phải hay không giống như trước đây, nó đều là một kiện cường đại bảo vật. Hơn nữa, theo thần thực không gian thăng cấp, một ít chức năng chính đang từ từ khôi phục. Nếu như hắn suy đoán không nói bậy, thật ra thì thần thực không gian là hoàn toàn có thể tu bổ. Đáng tiếc, không biết khác mảnh vụn có hay không loại chức năng này, nếu như có lời nói không chừng hắn có thể lợi dụng cái này đặc thủ, làm ra vô số thần thực không gian. Đưa chúng ta đi ra ngoài đi, bây giờ còn là đi xem một chút dung hợp tình huống. Vương Bất Bình cùng bọn họ đồng thời từ thần thực không gian sau khi ra ngoài, liền bắt đầu kiểm tra địa cầu tình huống bây giờ. Địa cầu bây giờ thể tích, không biết là lúc trước gấp bao nhiêu lần, từng cục đại lục đang cùng địa cầu dung hợp. Chẳng qua là để cho Vương Bất Bình kỳ quái là, hắn tất nhiên không có phát hiện sinh vật cường đại xuất hiện. Kỳ quái, những đại lục này phía trên, tại sao không có sinh vật cường đại? Đó là bởi vì có sinh vật cường đại đại lục, còn không có cùng địa cầu dung hợp. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, thú thần đại lục cũng không có cùng địa cầu dung hợp. Bây giờ cùng địa cầu dung hợp đại lục, cũng đều là một ít năng lượng tương đối thấp đại lục. Xuất hiện loại tình huống này, là vì để cho năng lượng thăng bằng, phòng ngừa xuất hiện năng lượng va chạm, sẽ không gian tình huống. Làm trên địa cầu năng lượng tăng lên sau này, những thứ kia có cường đại sinh mạng đại lục, mới có thể cùng địa cầu dung hợp. Vương Bất Bình gật đầu một cái, hỏi kia này cần thời gian bao lâu? Khả năng rất nhanh, cũng có thể rất chậm. Bất quá có thể nhất định là, dung hợp sẽ cho toàn bộ địa cầu mang đến biến hóa. Nghe nói như vậy, Vương Bất Bình không nói gì, này bằng với là không có nói. Vương Bất Bình nhưng thật ra là tính toán đợi chiến tranh số hiệu khối đại lục kia dung hợp sau này, liền đem chiến tranh số hiệu lấy được thần thực bên trong không gian đi. Chiến tranh số hiệu tồn tại, bây giờ là hắn bí mật nhất, cũng là hắn cùng những đại lục khác phía trên cường giả, đàm phán tiền đặt cuộc. Ở nơi này không có vũ trụ cường giả thời đại, chiến tranh số hiệu không thể nghi ngờ là cường đại. Nghĩ đến vũ trụ cường giả, Vương Bất Bình hỏi Huyền Lão, không biết thần huyễn vũ trụ những vũ trụ đó cường giả, cũng đã đi đâu? Theo lời ngài, bọn họ không thể nào toàn bộ chết trận. Bọn họ quả thật không có tử vong, làm thời gian đến sau này, bọn họ sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, những thứ kia tập kích thần huyễn vũ trụ ra hỏa, sẽ là bọn họ làm việc, trả giá thật lớn. Có thể nếu như bọn họ không xuất hiện, căn nguyên đã bị phá hư, không có ai có thể đột phá vũ trụ cường giả cấp bậc. Đây thật ra là kế hoạch một bộ phận, nếu như rất nhiều cường giả cũng dừng lại ở đột phá vũ trụ cường giả giai đoạn kia. Như vậy, các loại, chờ, căn nguyên được chữa trị một khắc kia, ngươi cũng đã biết, có bao nhiêu người mạnh mẽ, sẽ trong nháy mắt đột phá, trở thành vũ trụ cường giả. Hơn nữa, những cường giả này tích góp thời gian càng dài, đột phá thời điểm, bọn họ sức chiến đấu liền càng cường đại. Đến lúc đó, đồng thời xuất hiện nhiều như vậy vũ trụ cường giả, tin tưởng coi như những tên kia phát hiện, cũng không cần sợ bọn họ. Vương Bất Bình sững sờ, sau đó liền hiểu, những người này không có đột phá vũ trụ cường giả, cũng sẽ không bị khác vũ trụ cường giả phát hiện. Làm có một ngày bọn họ phát hiện thời điểm, lại phát hiện toàn bộ thần huyễn vũ trụ cường giả bao kinh khủng. Đến lúc đó, liền coi là bọn họ muốn lần nữa hủy diệt thần huyễn vũ trụ, liền đã muộn. Chẳng qua là, loại hy sinh này cũng là kinh khủng, không biết có bao nhiêu có thể trở thành vũ trụ cường giả ra hỏa, ở bên trong dòng sông thời gian chết đi. Không cách nào siêu thoát, liền ý nghĩa tử vong, so với vận mạng loài người, những tên kia mới là thật bi kịch. Chưa xong còn tiếp. Chương 1077, người quản lý. Chương 1077, người quản lý. Ở Huyền Quy dưới sự hướng dẫn, thú nhân cùng Vương Bất Bình đồng thời quan sát địa cầu tình huống, hơi lớn lục vẫn còn tương đối được, phía trên sinh hoạt sinh vật, cũng không có ngay cả chạy, có chút lại bắt đầu hướng ra phía ngoài tìm tòi. Thấy loại tình huống này sau, Vương Bất Bình nhíu mày một cái, nói, tiếp tục như vậy không được, nếu để cho những người này tiếp tục tìm tòi đi xuống, một chút sẽ xảy ra chuyện. Thú nhân cường giả nghe được Vương Bất Bình lời nói, cũng gật đầu một cái nói, quả thật muốn xử lý một chút, nếu như bọn họ lẫn nhau đánh, cũng là một phiền toái. Huyền Lão, ngươi xem chuyện này nên xử lý như thế nào? Đơn giản, cho bọn họ chọn một đầu lĩnh, nói cho bọn họ đều nghe cái này đầu lĩnh là được. Đầu lĩnh, cái này chú ý không tệ, ta xem tên tiểu tử này không giữ quy tắc thích. Một cái hắn vốn chính là địa cầu chủ nhân, cái thứ nhì bọn họ cái chủng tộc này, cùng các chủng tộc khác trao đổi tương đối dễ dàng. Phải biết, ở thú thần đại lục, bây giờ rất nhiều thú tộc bộ lạc, cũng đối với, đúng, bọn họ khen không dứt miệng. Vương Bất Bình không nói gì, không nghĩ tới hắn tất nhiên cho mình đào một hãm hại. Quản lý những người này, khẳng định không phải là một cái chuyện thật tệ. Nhiều chủng tộc như vậy, nhất định sẽ có chuyện phát sinh, đến lúc đó hắn còn không bị phiền chết. Vậy được, liền theo lời ngươi nói, chọn hắn khi này đầu dẫn. Các ngươi đi một chuyến, đem thật sự có chủng tộc người mạnh nhất cũng mời tới hắn chỗ ở phương. Vui vặn, ta cũng có một số việc, muốn đóng cho bọn họ đi làm. Ai, ta còn không đồng ý đây. Nhìn đi từ tán thú nhân cường giả, Vương Bất Bình không nói gì nhìn Huyền Quy, cái này gọi là cái gì chuyện, không trâu bắt chó đi cày. Tiểu tử, ngươi đừng xem, ta đây chính là giúp ngươi. Ngươi kia thần thực không gian muốn tiếp tục tu bổ, cũng phải cần rất nhiều thực vật. Ngươi muốn thực vật lời nói, biện pháp tốt nhất, chính là đem sở hữu, tất cả, xuất hiện đại lục, phía trên thực vật thu thập. Nếu như ngươi làm cái này đầu lĩnh, chuyện này thì đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần ngươi truyền đạt một mệnh lệnh, bọn họ sẽ đi thi hành. Hơn nữa, ngươi không cần lo lắng bọn họ dám náo loạn gì. Vương Bất Bình suy nghĩ một chút, thật đúng là, như vậy gom thực vật nhanh nhất. Nếu không, để cho hắn đi mỗi cái đại lục gom thực vật. Khẳng định rất chậm. Đúng rồi, tòa cung điện kia ngươi phải chú ý một chút, nếu là xuất hiện biến cố gì, tùy thời để cho thú nhân cho ta biết. Ừ, ta biết rồi. Bên trong tòa cung điện kia, rốt cuộc là thứ gì? Vương Bất Bình có chút hiếu kỳ hỏi. Ở trong đó không là vật gì, mà là chúng ta hy vọng. Thần Huyễn Vũ Trụ muốn khôi phục lúc trước huy hoàng, thì nhìn tòa cung điện kia. Chỉ là có chút kỳ quái, cung điện này không nên xuất hiện ở nơi này. Huyền Quy không có chuyện gì. Tất nhiên bắt đầu nghiên cứu lịch sử loài người. Vương Bất Bình trong đầu nghĩ, hắn rốt cuộc có thể nhìn hiểu hay không? Nhân loại các ngươi thật đúng là rất kỳ lạ, thời gian ngắn như vậy, tất nhiên xuất hiện nhiều như vậy văn minh biến cách. Nhất là tốc độ phát triển, là tất cả chủng tộc cũng không cách nào so sánh. Chỉ là bởi vì thiếu phương pháp chính xác, mới thiếu chút nữa đem mình hủy diệt đi. Nay văn minh khoa học kỹ thuật, ngược lại cùng mới ngôi sao thời đại một chủng tộc rất tương tự, chỉ là bọn họ phát triển dùng không biết dài bao nhiêu thời gian. Đáng tiếc. Cái đó văn minh sau đó không biết đi nơi nào. Vương Bất Bình nghe được hắn nói khoa học kỹ thuật sự tình, dĩ nhiên biết hắn nói cái gì. Cái đó văn minh duy nhất lưu lại khoa học kỹ thuật sản vật, chiến tranh số hiệu đã nhận thức hắn là chủ. Đáng tiếc là, vậy mọi người hỏa hoàn toàn chính là một năng lượng chiếm đoạt khí. Nghĩ đến muốn giết chết một cái vũ trụ cường giả, Vương Bất Bình liền một trận chứng đau. Huyền Lão, ngươi cảm thấy, dùng khoa học kỹ thuật lực lượng, có thể giết chết một người vũ trụ cường giả sao? Khoa học kỹ thuật lực lượng, giết chết vũ trụ cường giả. Cái vấn đề này ta còn thực sự không cách nào trả lời ngươi, nếu như mới ngôi sao thời đại cái đó chủng tộc một mực dựa theo bọn họ nghiên cứu phát triển tiếp, có lẽ có thể. Nhưng các ngươi phát triển khoa học kỹ thuật, đã gần như tự mình hủy diệt. Giết chết vũ trụ cường giả, là hoàn toàn không thể nào. Ừ, ngươi nơi này một ít khoa học kỹ thuật vũ khí, ngược lại cùng cái đó chủng tộc rất tương tự. Nếu như các ngươi có thể tìm được bọn họ kỹ thuật, tin tưởng giết chết yếu hơn vũ trụ cường giả, vẫn là có thể làm được. Xem ra cái vấn đề này tương đương với không có hỏi, Vương Bất Bình suy nghĩ, muốn lúc nào nhìn một lần vũ trụ cường giả, ngược lại hình dáng gì, có lẽ liền có biện pháp biết, chiến tranh số hiệu phía trên vũ khí, có thể không thể giết chết vũ trụ cường giả. Vương Bất Bình cùng Huyền Quy trò chuyện, chủ yếu hỏi một ít mới ngôi sao thời đại sự tình. Hắn rất muốn biết, thời đại kia rốt cuộc là tình hình gì. Chẳng qua là, Huyền Quy một loại đang nói rằng trọng yếu giờ địa phương, luôn là sẽ dừng lại, không nói thêm gì nữa. Bất kể hắn hỏi thế nào, Huyền Quy cũng không nói cho hắn. Tới, chúng ta hay lại là lần sau lại tiến hành trao đổi, các ngươi cái chủng tộc này, thật rất kỳ lạ. Huyền Quy có chút kỳ quái nhìn Vương Bất Bình liếc mắt. Cái này làm cho Vương Bất Bình thân thể run lên, cảm giác Huyền Quy thật giống như đem hắn xem thấu như thế. Hắn đem loại ý nghĩ này từ trong đầu bỏ rơi, thấy thú nhân chính mang theo từng cái hình thù kỳ quái sinh vật, hướng nơi này bay tới. Các loại, chờ, sở hữu, tất cả, thú nhân này sau khi trở lại. Vương Bất Bình mới phát hiện, bọn họ tất nhiên mang về mấy trăm sinh mệnh có trí tuệ. Dĩ nhiên, bên trong có rất nhiều đều là một chủng tộc. Bất quá từ những người này khí tức phía trên nhìn, có chút gia hỏa thật giống như bị sửa chữa qua. Những người này thật đúng là mãnh, tất nhiên dám phản kháng những thứ này thú nhân, chẳng lẽ bọn họ sẽ không phát hiện, những thứ này thú nhân khí tức cường đại kinh khủng sao? Tốt lắm, các ngươi đã bị mang đến, vậy nói rõ các ngươi ở chính mình thật sự trên đại lục, đều là cường đại nhất gia hỏa. Bây giờ ta muốn nói cho các ngươi biết, mới ngôi sao chính đang khôi phục, các ngươi đại lục đã cùng mới ngôi sao dung hợp, đúng rồi, bây giờ gọi địa cầu. Mới ngôi sao là cái gì, địa cầu là cái gì, tại sao đem chúng ta mang tới nơi này? Frank! Nói chuyện ra hỏa, trực tiếp bay ra ngoài, trên mặt đất xô ra một cái hố to. Chờ Huyền Lao nói hết lời, các ngươi ở nói cho ta lời nói. Nếu là ai còn dám nói bậy bạn, thì không phải là bay ra ngoài đơn giản như vậy. Một cái thú nhân đem bay ra ngoài cái tên kia, từ trong hố lấy ra đến, thả vào hắn mới vừa rồi trô đứng tử. Vương Bất Bình khỏe miệng co quắp một cái, những thứ này thú nhân còn biết giết gà dọa khỉ, xem ra không thể đem những thứ này thú nhân nghĩ, muốn, quáng ốc. Mới ngôi sao cùng địa cầu sự tình, một hồi hắn sẽ cho các ngươi biết. Huyền Quy chỉ Vương Bất Bình, nói tiếp, đem các ngươi mang tới đây, là để cho ngươi biết môn, hắn sau này sẽ là các ngươi đầu lĩnh, các ngươi phải nghe hắn. Vương Bất Bình vội vàng nói, là người quản lý. Chúng ta tại sao phải nghe hắn, hắn cũng quá nhỏ bé. Đúng nha, chúng ta có thể nghe các ngươi, nhưng sẽ không nghe hắn. Nói xong các ngươi liền có thể biến mất. Một cái thú nhân phất tay một cái, lời mới vừa nói hai người, liền từ biến mất tại chỗ. Không cần suy nghĩ, hai người này đã ngỏm rồi. Không nên hỏi tại sao, các ngươi có thực lực, các ngươi cũng có thể làm như thế. Bây giờ các ngươi chỉ cần nghe Huyền Lão, dựa theo Huyền Lão nói đi làm. Nếu không lời nói, ta không ngại đem các ngươi từ nơi này lao đi xuống. Huyền Lao thật giống như không muốn nói thêm, chỉ Vương Bất Bình, để cho hắn cho phía dưới ra hỏa giải thích. Vương Bất Bình chỉ có thể là đi lên phía trước, nói, các ngươi nhất định là có rất nhiều nghi vấn, bất quá bây giờ ta không có trả lời các ngươi. Bây giờ các ngươi chỉ phải nhớ kỹ, ta là các ngươi người quản lý, các ngươi gặp phải vấn đề gì, có thể tới tìm ta giải quyết, nhưng tuyệt đối không thể trên địa cầu động võ. Nếu không lời nói, các ngươi biết hậu quả. Vì nghiệm chứng có phải hay không các người thật phục từ ta quản lý, ta đối với các ngươi truyền đạt mệnh lệnh thứ nhất, sau khi trở về, cho các ngươi tộc nhân gom thực vật phải là sống, ta đến lúc đó sẽ phái người đi thu. Nhìn Vương Bất Bình cũng nói xong, Huyền Quy hỏi ngươi không có gì muốn nói với bọn họ rồi hả? Ừ, nha, còn có một việc, các ngươi sau khi trở về, ước thúc một chút tộc nhân mình, bây giờ đừng có chạy lung tung, ta sẽ đối với các ngươi tiến hành thống kê. Ngoài ra, các ngươi muốn biết sự tình, ta sẽ dùng một loại đặc biệt đồ vật nói cho các ngươi biết. Hắn vừa hướng Huyền Quy nói, tốt lắm, chỉ chút này. Tốt lắm, các ngươi đem bọn họ đưa trở về đi, nếu là có người vi phạm mới vừa nói, trực tiếp đem những người này giết chết. Đúng rồi, các ngươi tại chính mình trên đại lục tìm một cái hình vẽ này đồ vật. Sau khi tìm được, lập tức nói cho hắn biết. Vương Bất Bình nhìn Huyền Quy trên không trung vẽ ra đồ án kỳ quái, hỏi đây là cái gì? Một cái đối với ngươi vô cùng có dùng cái gì, nói không chừng đến lúc đó chúng ta có thể đi thần huyễn vũ trụ những địa phương khác nhìn một chút. Nhìn Huyền Quy không muốn nói, Vương Bất Bình không có hỏi lại. Ngược lại đợi khi tìm được sau, hắn tự nhiên sẽ biết, đây là vật gì. Phía dưới bị mang đến những tên kia, cứ như vậy bị đưa trở về. Bọn họ mặc dù cảm thấy bực bội, cũng không dám nói bất kỳ phản đối lời nói. Không có cách nào thú nhân thực lực bày ở nơi đó đâu rồi, nơi này bất kỳ một cái nào thú nhân, đều có thể diệt bọn họ. Kỳ quái, mới vừa rồi ta tại sao không nhìn thấy Thái Cổ Di Tộc? Thái Cổ Di Tộc vào lúc đó, bị giải rác ở hai khối đại lục, hai cái này đại lục cũng vô cùng cường đại. Hiện tại bọn họ hẳn còn không có cùng địa cầu dung hợp, cho nên ngươi không sẽ thấy bọn họ. Bất quá, các ngươi ngược lại cùng Thái Cổ Di Tộc rất tương tự, nói không chừng phát sinh như vậy biến hóa, liền cùng cái này có nguyên nhân. Vương Bất Bình nghĩ, muốn, giải thích một chút, lại phát hiện cái vấn đề này cũng không có gì hay giải thích. Hơn nữa, Vương Bất Bình dự cảm đến, làm Thái Cổ Di Tộc phủ xuống thời giờ sau khi, địa cầu sợ là sẽ phải xuất hiện nặng biến hóa lớn. Tốt lắm, ta trở về thú thần đại lục đi, những thứ kia thú nhân trở lại lời nói, ngươi nói cho bọn họ một tiếng. Ngoài ra, ngươi nếu là nghĩ, muốn, tăng cường nhân loại thực lực, biện pháp tốt nhất, chính là để cho bọn họ dung nhập vào các chủng tộc khác bên trong. Không có trải qua máu tươi lễ rửa tội chủng tộc, là vinh kém xa xuất hiện cường giả. Vương Bất Bình sững sờ, xem ra Huyền Quy thật nhìn ra hắn con mắt. Hắn nhìn biến mất Huyền Quy, lại nhìn một chút không trùng, nhân loại có thể hay không còn sống, hay lại là ẩn số. Bất quá Huyền Quy nói rất đúng, không có trải qua máu tươi lễ rửa tội chủng tộc, quả thật không cách nào xuất hiện cường giả. Xem ra, sau đó phải làm việc, chính là làm cho nhân loại đi ra ngoài. Vốn là nghĩ, muốn, thành lập truyền tống trận, làm cho nhân loại làm vân du bốn phương thương nhân, ở mỗi cái đại lục tiến hành mua bán. Bây giờ ngay cả truyền tống trận cũng tiết kiệm, trực tiếp để cho bọn họ tiến vào mỗi cái đại lục, cùng những chủng tộc kia trao đổi, cũng chỉ có như vậy, nhân loại mới hiểu làm như thế nào ở hiện tại cầu sinh tồn. Chưa xong còn tiếp. Chương 1078, Song Hỷ Lâm Môn. Chương 1078, Song Hỷ Lâm Môn. Kế hoạch không cản nổi biến hóa, liền là địa cầu tình huống bây giờ. Duy nhất để cho Vương Bất Bình cảm thấy vui mừng là, bây giờ cùng địa cầu dung hợp đại lục, toàn bộ đều là một ít thực lực nhỏ yếu đại lục. Thú nhân đối với, đúng, ở hiện tại địa cầu, không có bất kỳ ý tưởng, này cho nhân loại phát triển lớn mạnh cơ hội. Cho nên, Vương Bất Bình phải nắm chặt cơ hội này, nếu không chờ đến những thứ kia cường đại đại lục cùng địa cầu dung hợp sau này, đến lúc đó địa cầu năng lượng khôi phục, tin tưởng thú nhân liền không sẽ dễ nói chuyện như vậy. Hơn nữa, những thứ kia cường đại chủng tộc, là không có khả năng làm cho nhân loại thống trị địa cầu. Cho nên, bây giờ nhân loại duy nhất phải làm việc, chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ, ở sau này trên địa cầu, chiếm có nhất định quyền phát biểu. Thật ra thì, Vương Bất Bình trong lòng vô cùng không có chắc, một là thời gian quá ngắn, nhân loại cũng không đủ thời gian. Còn có một cái, chính là Huyền Quy xuất hiện. Bây giờ có thể nhất định là, mới ngôi sao thời đại những vũ trụ đó cường giả, khẳng định không có toàn bộ chết trận. Bọn họ đang mưu tính đến một mâm đại cờ. Một mâm quyết định thần huyễn vũ trụ một lần nữa quật khởi đại cờ. Ai cũng không muốn chính mình thành làm quân cờ, có thể hiện tại ở loại tình huống này, Vương Bất Bình cũng không có năng lực làm. Hắn lực lượng quá nhỏ bé, nếu như có đủ năng lượng, có lẽ còn có thể động dụng chiến tranh số hiệu, tranh thủ xuống. Bây giờ chỉ có thể bị người trở thành con cờ sắp xếp trên bàn cờ mặt, vẫn do bọn họ thao túng vận mệnh. Vương Bất Bình sau khi về đến nhà, phát hiện trong nhà cha, mẹ cộng thêm ông nội bà nội, đều đang bận rộn còn sống đây. Mẹ, các ngươi đây là... A, Bất Bình trở lại, đây không phải là thông gia muốn làm cái yến hội, tuyên bố ngày cưới. Ngoài ra, ngươi trên núi nhà ở nhanh sửa xong, chúng ta chính hợp lại, muốn ở bên trong thả chút gì. Ngày cưới chuyện nha, như vậy, yến hội ở phòng ngự cứ điểm trên quảng trường tổ chức. Về phần phía trên trong phòng đồ vật, ta sẽ giải quyết. Vương Bất Bình nói. Vậy được. Lý Ngọc Bình khắp khuôn mặt là nụ cười. Ở nhà ngây ngẩn một hồi. Cùng cha mẹ nói chuyện với nhau, Vương Bất Bình liền tiến vào không gian, đem trên địa cầu tình huống sửa sang lại một lần, sau đó dùng trí nhớ thủy tinh ghi xuống. Những thứ này là cho các tộc cường giả nhìn, để cho bọn họ minh bạch hiện tại trên địa cầu tình huống. Xử lý xong những chuyện này, Vương Bất Bình mới có thời gian kiểm tra không gian tình huống. Cái này không nhìn không sao, nhìn một cái đem hắn sợ hết hồn, bên trong không gian năng lượng, tất nhiên sắp đầy. Nói cách khác, không gian sắp thăng cấp. Đây đối với Vương Bất Bình mà nói, tuyệt đối là một tin tức tốt. Nhìn thăng cấp cần thiết năng lượng, chỉ thiếu một chút điểm, Vương Bất Bình suy nghĩ một chút, trực tiếp hướng quân bộ bay đi. Giao cho các ngươi nhiệm vụ, các ngươi hẳn đều biết. Hiện tại trên địa cầu tình huống, so với ta mới vừa nói còn phức tạp hơn, cho nên các ngươi sau này nếu như tìm tòi địa cầu lời nói, liền muốn phá lệ cẩn thận. Minh Bạch, chúng ta nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, những người này mang theo Vương Bất Bình đóng cho bọn họ trí nhớ thủy tinh, hướng trên địa cầu mới xuất hiện mỗi cái đại lục lên đường. Vương Bất Bình từ bên trong không gian sau khi ra ngoài, phát hiện thú nhân đã trở lại, hơn nữa bọn họ còn giống như đang chờ hắn. Huyền Quy đã trở về các ngươi thú nhân đại lục, các ngươi có phải là có chuyện gì hay không tìm ta? Dạ, ngươi không phải nói ở chỗ này phát hiện giống như là tinh không thôn vệ thú như thế sinh vật. Chúng ta phải đi xác nhận một chút, vậy rốt cuộc là có phải hay không tinh không thôn vệ thú? Cái này quan hệ đến chúng ta thú tộc một cái truyền thuyết, đối với chúng ta thú tộc mà nói, vô cùng trọng yếu. Vương Bất Bình ngược lại nghĩ tới. Những thứ này thú nhân thật giống như là muốn dùng tinh không thôn vệ thú tu bổ thứ gì. Vừa vặn, nơi đó những sinh vật kia, cũng cần những thứ này thú nhân giải quyết. Nếu không lời nói, vẫn do những sinh vật kia phát triển tiếp, kết quả cuối cùng bảo đảm là kinh khủng. Được, ta bây giờ liền mang bọn ngươi đi xem một chút. Nếu như không phải là tinh không thôn vệ thú, cũng hy nhìn các ngươi đem cái loại này sinh vật cho tiêu diệt hết. Bọn họ tốc độ tiến hóa quá nhanh, ta sợ nếu để cho những sinh vật kia tiếp tục tiến hóa đi xuống, kết quả cuối cùng sẽ phi thường kinh khủng. Vương Bất Bình mang đến bọn họ, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới kia phiến đại lục. Mặc dù những thứ này thú nhân cường đại, có thể Vương Bất Bình cũng không dám để cho bọn họ trực tiếp đi vào, ai biết bên trong sinh vật, có thể hay không ngay cả những thứ này cường đại thú nhân, cũng có thể cho ăn mòn xuống. Các thú nhân nhìn Vương Bất Bình làm thí nghiệm, biểu tình đều thay đổi biến hóa. Sau đó, bọn họ bắt đầu lợi dụng chính mình lực lượng cường đại, đi bắt bên trong cái loại này sinh vật kỳ quái. Có thể nhường cho Vương Bất Bình cảm thấy sợ hãi là, những sinh vật này tất nhiên ở thú nhân cường giả bắt thời điểm, không ngừng hấp thu thú nhân cường giả lực lượng, lấy một loại thần kỳ tốc độ tiến hóa đến. Ngừng, dừng, các ngươi mau dừng lại, ngươi xem một chút những sinh vật kia. Lúc này, những thứ kia thú nhân mới phản ứng được, làm bọn họ phát hiện bên trong sinh vật tình huống sau, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì, bọn họ đây là chuyện gì xảy ra? Bên trong sinh vật, bây giờ tất nhiên mang theo thú nhân có năng lượng. Loại biến hóa này kết quả là, những sinh vật này cường đại hơn thêm, nhưng là bọn họ cũng bị năng lượng cho hạn chế. Ngay tại các ngươi dùng năng lượng đối với, đúng, những sinh vật này tiến hành bắt thời điểm, bọn họ thật giống như hấp thu các ngươi năng lượng, biến thành hiện tại ở loại tình huống này. Đúng rồi, những thứ này là không phải là tinh không thôn phệ thú. Không phải là, những thứ này không thể nào là tinh không thôn phệ thú, tinh không thôn phệ thú chiếm đoạt năng lượng sau này, chỉ sẽ trưởng thành, sẽ không phát sinh loại biến hóa này. Hơn nữa, bọn họ cũng không phù hợp tinh không thôn phệ thú một ít đặc thù. Những sinh vật này ngược lại giống như một loại biến dị hủy diệt sinh vật. Bọn họ có thể chiếm đoạt hết thảy mọi thứ. Đúng như ngươi nói như thế, nếu như vẫn do bọn họ phát triển tiếp, cuối cùng nhất định sẽ tạo thành không cách nào tưởng tượng tai nạn, cũng còn khá phát hiện sớm. Vậy làm sao bây giờ, trực tiếp đem khối đại lục này phá hủy, hoặc là phong ấn? Không, không cần phiền toái như vậy, chúng ta chỉ cần không ngừng cho những sinh vật này đốt đồ ăn một loại năng lượng, khiến chúng nó phát sinh biến dị. Sau đó, lại lợi dụng ngược lại năng lượng bắt bọn nó giết chết là được rồi, cũng tỉ như vậy. Vương Bất Bình thấy, những thứ kia hấp thu năng lượng sinh vật, ngay mới vừa rồi, trong nháy mắt bị thú nhân cường giả cho toàn bộ giết chết. Ta cảm thấy, những sinh vật này chúng ta không cần bắt bọn nó giết chết. Các ngươi hẳn biết Huyền Lao nói chuyện, sau này chúng ta có thể phải đối mặt kẻ địch mạnh mẽ. Nếu như chúng ta có thể đem loại sinh vật này bồi dưỡng, hơn nữa tìm được phương pháp khống chế, ta lẫn nhau tin chúng nó sẽ cho địch nhân mang đến kinh hỉ. Vương Bất Bình nghe nói như vậy, mới biết, có lúc những thứ này thú nhân suy nghĩ vẫn là rất thông minh, nhất là bây giờ. Cũng vậy, chúng ta hoàn toàn có thể đem nơi này phong bế. Đối với, đúng, những sinh vật này tiến hành bồi dưỡng, lấy bọn họ biểu hiện ra thiên phú, mặc dù không như tinh không thôn phệ thú, có thể cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hơn nữa, những sinh vật này số lượng, tuyệt đối là kinh khủng cấp. Những thứ này thú nhân không biết là, bọn họ cái ý nghĩ này, nhắc nhở Vương Bất Bình. Những sinh vật này bây giờ rất nhỏ yếu, nếu như bắt bọn nó lấy được không gian đại lục đi, nhất định có thể khống chế. Lời như vậy, kia không liền có thể trở thành hắn bí mật vũ khí. Đúng, chúng ta hoàn toàn có thể bồi dưỡng những sinh vật này, vấn đề chính là thế nào bảo đảm bọn họ không ngoài ý các ngươi hẳn rõ ràng, một khi những sinh vật này không cách nào khống chế, chúng ta đây sẽ phải gieo gió gặp bão. Đơn giản, chúng ta trong thú nhân có đặc biệt nghiên cứu khống chế không có trí khôn động vật thú tộc. Những sinh vật này cũng coi là thú tộc một loại, không có mạng sống trí tuệ, hơn nữa bây giờ rất nhỏ yếu. Khống chế bọn họ, hẳn không có vấn đề gì. Vương Bất Bình trong lòng cả kinh. Sau đó nói, có biện pháp gì hay không, đối với bọn nó tiến hành bắt. Dĩ nhiên, cái vấn đề này là hắn muốn đem những sinh vật này vồ vào thần thực không gian mới hỏi. Có, thật ra thì rất đơn giản, ngươi chỉ cần dùng năng lượng dẫn dụ bọn họ, sau đó sẽ ngăn cách ra một cái tuyệt đối không cách nào phá hủy khu vực. Những sinh vật này tiến vào khu vực kia sau này, liền có thể tiến hành bắt được. Ừ, vì phòng ngoài ý muốn, chúng ta hoàn toàn có thể đem những sinh vật này toàn bộ bắt. Nghe được bọn họ lời nói, Vương Bất Bình biết, hắn phải nhanh lên một chút hành động. Nếu không lời nói, nơi này sinh vật nhưng là không còn có hắn. Ở thú nhân cường giả sau khi rời đi, Vương Bất Bình bản thân một người, lại len lén trở về đến nơi này. Hắn để cho cơ giới tộc đặc biệt chế tạo một cái bắt khí, bên ngoài là dùng cái loại này sinh vật ăn mòn không được tài liệu chế tạo, bên trong đưa năng lượng. Vương Bất Bình thử qua sau này, phát hiện loại này bắt phương pháp, so với hắn tưởng tượng bên trong muốn tốt rất nhiều. Chính là có nhiều chút quá hao phí năng lượng, bất quá thấy không gian tích góp năng lượng, hắn ngược lại không lo lắng vấn đề năng lượng. Mấy giờ, làm Vương Bất Bình phát hiện dụ bắt khí năng lượng tiêu hao chậm lại chậm sau này, vội vàng ngưng bắt. Nếu như hắn đem nơi này sinh vật toàn bộ bắt xong rồi, thú nhân khẳng định sẽ nghi ngờ. Mang theo dụ bắt khí trở lại không gian, Vương Bất Bình thử đối với, đúng, những sinh vật kia phát ra chỉ thị. Hắn có thể rõ ràng cảm giác những sinh vật kia, hơn nữa hắn chỉ thị cũng bị thi hành. Cái này làm cho Vương Bất Bình có chút hưng phấn, có những sinh vật này, nếu như bồi dưỡng được, tuyệt đối là một cái đại sát khí. Vì thế, hắn đặc biệt vạch ra một khối khu vực, điều chỉnh khu vực này nồng độ năng lượng, dùng cho bồi dưỡng những sinh vật này. Hơn nữa, hắn là trực tiếp dùng năng lượng không gian bồi dưỡng, lời như vậy, những sinh vật này liền sẽ không xuất hiện năng lượng tương khắc vấn đề. Vương Bất Bình không biết là, hắn dùng năng lượng không gian bồi dưỡng những tiểu tử này, làm ra một đám vô cùng thần kỳ tiểu tử. Mà những tiểu tử này cũng mang đến cho hắn trợ giúp to lớn. Làm Vương Bất Bình từ bên trong không gian đi ra, trở lại Vương gia trại sau này, quân bộ người liền tới tìm hắn. Rất rõ ràng, hắn hôm nay là song hỷ lâm môn, bên này mới vừa lấy được một loại đại sát khí, bên kia hắn giao phó quân bộ thực vật nhiệm vụ, cũng đã hoàn thành. Hơn nữa, bởi vì trí nhớ thủy tinh sự tình, bây giờ những thứ kia trên đại lục sinh vật, đối với nhân loại cũng vô cùng khách khí. Rất rõ ràng, những cường giả kia biết, khiêu chiến nhân loại là phi thường không sáng suốt hành động, nhất là ở bây giờ lúc này. Cho nên, bọn họ lấy được gom thực vật nhiệm vụ sau, trước tiên sẽ để cho phía dưới chủng tộc, bắt đầu gom thực vật. Vốn là chuyện này liền vô cùng đơn giản, cũng không có xuất hiện cái gì sơ suất. Biết được tin tức này sau, Vương Bất Bình rất hưng phấn, có lần này gom đi lên thực vật sau này, hắn tin tưởng thần thực không gian nhất định có thể đạt tới thăng cấp điều kiện. Không biết, lần này thăng cấp sau này, thần thực không gian sẽ khôi phục tới trình độ nào. Chơi sập việc làm tốt động, huyễn khốc điện thoại di động chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm công chúng số hiệu, vi tín tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng số hiệu chuyển vào giờ giờ liền có thể, lập tức tham gia. Người người có thưởng, bây giờ lập tức chú ý giờ giờ vi tín công chúng số hiệu. Chưa xong còn tiếp. Chương 1079, kỳ quái biến hóa. Chương 1079, kỳ quái biến hóa. Thực vật bị Vương Bất Bình thu thập được bên trong không gian sau này, vì để cho không gian nhanh lên một chút thăng cấp. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất, đem những thực vật này trồng đi xuống. Phỏng vấn. Nhìn năng lượng không gian từng điểm lên cao, hắn biết không được bao lâu, không gian sẽ thăng cấp. Từ bên trong không gian đi ra, Vương Bất Bình liền thấy Văn Tĩnh Nghiên cùng Cát Nhược Lan đang chỉ huy đến người hướng về trên núi vận đồ gia dụng. ngươi mới từ bên trong không gian đi ra. Văn Tĩnh Nghiên nhìn Vương Bất Bình hỏi. Ừ, trên núi nhà ở xây xong. Hỏi ra lời này sau này, Vương Bất Bình liền cảm giác mình mặt nóng lên. Chính mình nhà ở, hắn tất nhiên không biết xây tình huống. Cát Nhược Lan trắng Vương Bất Bình liếc mắt, tức giận nói, ngươi nhà ở, hỏi chúng ta, hừ, thật có ngươi. Vương Bất Bình cười ha ha, nói, ta, sau này không chính là các ngươi ấy ư, dĩ nhiên phải dựa theo các ngươi ý tưởng xây. Nói xong, không đợi hai người kịp phản ứng, Vương Bất Bình liền hướng trên núi chạy đi. Hai nữ liếc nhau một cái, mặt đỏ lên, cũng hướng trên núi chạy đi. Đi vào trong nhà, Vương Bất Bình phát hiện, nhà ở phía sau, nếu so với trước mặt nhìn thoải mái hơn. Một cái đại hoa vườn, hai bên đều là đủ loại tươi mới hoa. Hai bên kiến tạo hai cái hồ bơi, một là suối nước nóng, một là nước suối. Sau núi cũng bị đào đới đi ra, xa xa kiến tạo thạch đỉnh, hoàn toàn là dùng đá điêu khắc ra. Nhà ở nhìn ngược lại tương đối phục cổ, hoàn toàn là gỗ xây, phía trên điêu khắc đủ loại văn sức. Cũng chớ xem thường những thứ này văn sức, toàn bộ đều là có đặc biệt chức năng. Toàn bộ nhà ở kết hợp mỗi cái văn minh tinh hoa, nếu như có yêu cầu. Này ngôi nhà hoàn toàn có thể bay đứng lên, làm phi thuyền sử dụng. Không tệ, không tệ, nhìn rất là thoải mái, màu sắc có thể theo ánh mặt trời tự động điều chỉnh, chức năng cũng tương đối khá. Dĩ nhiên, đây chính là chúng ta chuyên môn tìm người thiết kế. Hơn nữa, bên trong chứa rất nhiều mới chế tạo khoa học kỹ thuật sản phẩm. Ngươi xem, phía trên trồng rất nhiều thực vật, phía dưới còn nuôi dưỡng đi một tí cá. Vương Bất Bình lúc này mới phát hiện, ở nhà ở phía trên, loại không ít tươi mới hoa. Phía dưới mặt đất tất nhiên có thể mở ra, là một cái hồ cá. Hơn nữa nói cho ngươi biết, cả nhà hoàn toàn có thể tùy ý biến đổi. Ngươi xem, mì này tường là có thể tùy ý di động. Bên trong còn có bọn họ thiết kế rất nhiều đồ chơi nhỏ, ngươi sau này chính mình từ từ hiểu đi. Vương Bất Bình nhìn một chút Văn Tĩnh Nghiên đưa tới nhà giới thiệu, có chút không nói gì, những cơ giới tộc đó, có phải hay không đem cái nhà này trở thành thí nghiệm chẳng, thế nào tất cả mọi thứ vào bên trong gắn. Siêu, vượt qua, rất dễ nhìn tiểu thuyết. Được rồi, chỉ cần các ngươi thích liền có thể. Những gia cụ này cái gì, bên trong không gian có một loại mang theo nhàn nhạt thoang thoảng gỗ. Đều dùng cái loại này gỗ chế tạo. Ngoài ra, bên trong còn rất nhiều thủy tinh, các ngươi cũng lấy ra trang điểm nhà ở đi. Nhìn hai người để các nàng vận lên đồ vật, Vương Bất Bình một mình ở trong sân vòng vo xuống. Một lát sau, làm hai người giúp xong sau này, Vương Bất Bình hỏi ngày cưới quyết định. Các ngươi biết không? Biết, ngươi cuối cùng biết, còn không thấy ngại nói. Đúng rồi, nghe nói rất nhiều đại lục đều cùng địa cầu dung hợp, bây giờ là tình huống gì? Vương Bất Bình vốn không muốn nói cho các nàng biết. Bất quá bây giờ các nàng hỏi, cũng chỉ đành nói ra, dung hợp, bất quá bây giờ đối với, đúng, nhân loại chúng ta ảnh hưởng không lớn. Các ngươi không cần lo lắng, chuyện này ta sẽ xử lý. Ngươi nha, liền biết bản thân một người kháng, chuyện gì cũng không nói ra. Thật ra thì cũng không có gì, các ngươi cũng không cần là những chuyện này thao tâm. Đúng rồi, gần đây thế nào không thấy Tần Linh? Vương Bất Bình nói sang chuyện khác nói. Ngươi nói Tần Linh, nghe nói mấy ngày nay có một rất tiểu tử dẹp trai tử ở đuổi theo nàng, nha đầu kia vì tránh kia xoáy tiểu tử, một mực ở bên trong không gian không đi ra. Vương Bất Bình lắc đầu một cái, trong đầu nghĩ. Đuổi theo nha đầu kia tiểu tử phải xui xẻo. Cùng hai người trò chuyện một hồi, các nàng phải về nhà, Vương Bất Bình có chút không nói gì. Cũng không biết các nàng hai có phải hay không kết hôn sợ hai trứng, lúc trước rất ít về nhà, bây giờ là ngày ngày ở nhà, này làm Vương Bất Bình còn có chút buồn bực. Không có chuyện gì, Vương Bất Bình trực tiếp ngồi phi hành khí, trên địa cầu vòng vo. Hắn phát hiện tại cầu, biến hóa không phải bình thường đại. Đầu tiên là thể tích, sau đó chính là diện tích. Hơn nữa, hắn còn phát hiện, thật giống như đại dương cũng có biến hóa lớn. Ngoài ra, bởi vì những thứ kia đại lục xuất hiện, trên cả trái đất mặt, xuất hiện rất nhiều hiểm địa. Như vậy kết quả chính là, có nhiều chỗ căn bản không có thể đi, bất kể là trên trời, hay lại là trên đất, cũng không được. Nếu không lời nói, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Thăm dò một phen sau, Vương Bất Bình đã minh bạch, toàn bộ địa cầu đã hoàn toàn thay đổi. Trở lại Vương gia trại sau này, ở nhà cơm nước xong. Vương Bất Bình trực tiếp để cho quân bộ người thông chi một chút đi, tất cả mọi người đều tiến vào không gian đại lục. Ngay cả Vương gia trại người, cũng bị Vương Bất Bình làm vào không gian đại lục. Này thứ không gian thăng cấp, Vương Bất Bình cũng không muốn làm cho nhân loại bỏ qua lần này cường hóa cơ hội. Con trai, ngươi cái này còn thật thần kỳ. Mẹ, ngươi muốn là ưa thích lời nói, có thể ở bên trong xây một khu nhà nhà ở, không việc gì đi vào ở, ngược lại có phi hành khí, qua lại cũng tương đối dễ dàng. Được rồi. Ở nơi này không có thói quen. Vương Bất Bình lắc đầu một cái, hắn biết, mẹ thì sẽ không đi vào ở Vương gia trại người, trừ đi một tí người tuổi trẻ đi vào, có rất ít người nguyện ý đi vào ở. Dĩ nhiên, cái này cũng với hắn có liên quan, vương gia trại tình huống bây giờ, cũng không so với bên trong không gian kém. Có chút phương diện, so với bên trong không gian còn tốt hơn. Nhìn năng lượng đã hoàn toàn tụ tập đầy, Vương Bất Bình biết, bây giờ sẽ chờ hắn truyền đạt thăng cấp ra lệnh. Ba mẹ, nếu như một sẽ phát sinh biến hóa gì, các ngươi không muốn loạn động. Tĩnh Nghiên, Nhược Lan, hai người các ngươi thông báo một tiếng đại gia, mọi người, một hồi nếu là xuất hiện biến hóa gì, để cho tất cả mọi người khác, đừng, loạn động. Biết, chúng ta bây giờ phải đi thông báo. Vương Bất Bình ngoài ra, cũng ở bên trong không gian, cho tất cả mọi người phát một cái tin tức. Chỉ cần ở không gian đại lục người bên trong, đều có thể nhận được. Đợi mọi người đều chuẩn bị xong sau này, Vương Bất Bình trực tiếp hù dọa thăng cấp mệnh lệnh. Toàn bộ không gian chẳng qua là nhỏ nhẹ chấn động một chút, sau đó, liền thấy không gian trên bầu trời, những thứ kia màu trắng mây mù nhanh chóng biến mất. Rất nhiều nơi, cũng bắt đầu toát ra từng cổ một màu xanh năng lượng, sở hữu, tất cả, thực vật đều bắt đầu phong trưởng. Càng thật nhanh là, những thứ kia vốn là không chịu Vương Bất Bình khống chế kỳ quái khu vực, đang nhanh chóng di động. Hơn nữa, loại này khu vực đặc biệt cũng càng ngày càng nhiều. Rất nhanh thì ở trong biển rộng lại tổ xây xong một khối to lớn đại lục. Toàn bộ không gian diện tích, ngoại trừ Vương Bất Bình thật sự ở khu vực trung tâm, khu vực khác cũng đang nhanh chóng tăng lớn đến. Hơn nữa, đủ loại dãy núi, con sông, đang không ngừng hình thành. Kia ba tòa kỳ quái tháp, tất nhiên từ từ dung nhập vào trong không gian mặt, hoàn toàn biến mất không thấy. Trên bầu trời lôi cầu cùng kia kỳ quái trứng đá, cũng phát sinh kỳ quái biến hóa. Loại biến hóa này rất nhỏ bé, nhưng nếu như Vương Bất Bình bây giờ đi cảm thụ lời nói, liền sẽ phát hiện. Hai thứ này, có rõ ràng sinh mạng đặc thù. Giống như là có sinh vật gì, tùy thời muốn từ bên trong trứng biến hóa đi ra như thế. Lớn nhất đặc thù, liền là tất cả mọi người đều bị màu xanh ánh sáng bao phủ, một số người trên người xuất hiện kỳ quái biến hóa. Loại biến hóa này sau khi xuất hiện, lại rất nhanh biến mất. Vương Bất Bình phát hiện, ở một số người trên người, xuất hiện kỳ quái màu xanh đường vân. Những văn lộ này rất nhanh lại sáp nhập vào thân thể. Để cho hắn không biết rõ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đảo là chính bản thân hắn. Hoàn toàn không có thay đổi. Ngay cả thực lực, cũng không có bất kỳ gia tăng. Khi toàn bộ không gian thăng cấp xong sau này, Vương Bất Bình nhìn chung quanh vẫn chưa có tỉnh lại người, bắt đầu kiểm tra lần này tiến hóa tình huống. Thiên Phú giao phó cho, đây là cái gì đông đông? Vương Bất Bình nhìn xuống mặt giới thiệu sau này, trợn to hai mắt. Dựa vào, ngẫu nhiên giao phó cho không gian sinh vật một loại năng lực. Bất quá loại năng lực này toàn bộ đều là cùng thực vật có liên quan. Hắn vừa mới nhìn thấy những thứ kia kỳ quái đường vân, chính là cái gọi là thiên phú giao phó cho. Năng lượng trở về, thần thực không gian đem chứa đựng năng lượng, toàn bộ thả ra tiến vào không gian đại lục. Nhìn xong cái này, Vương Bất Bình rất nhanh liền hiểu, hẳn là những thứ kia màu trắng mây mù. Lúc trước còn rất nhiều, xem ra chính là năng lượng trừ bị. Mảnh vụn gây dựng lại, không chịu khống chế đại lục, có thể tiến hành thám hiểm, có to lớn nguy hiểm. Thấy điều này, Vương Bất Bình hoàn toàn không làm rõ ràng là cái gì ý thức. Có phát hiện không bất kỳ sau khi giới thiệu, hắn đem cái tin này đặt ở một bên. Phía sau đều là một ít đối với không gian đại lục diện tích tăng lớn, cùng thực vật biến hóa giới thiệu. Kỳ quái, tại sao ta cảm giác thực hồn phát sinh biến hóa, nhưng vì cái gì phía trên này không có bất kỳ giới thiệu. Hơn nữa, bên trong không gian ba người kia tháp biến mất, phía trên này cũng không có bất kỳ giới thiệu. Có thể Vương Bất Bình rất nhanh thì phát hiện. Hắn thật giống như có thể cảm nhận được ba người kia tháp, hơn nữa trong tháp tất cả mọi thứ, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể đem bên trong truyền thừa cái gì, toàn bộ đều công bố ra. Bất quá lời như vậy, rất nhiều thứ, liền cần nhân loại chính mình đi tu luyện. Vương Bất Bình ngẩng đầu nhìn vẫn không có biến hóa trứng đá cùng lôi cầu, hai thứ này biến hóa, hắn mới vừa rồi đã cảm thấy. Mặc dù không biết vì sao lại phát sinh loại biến hóa này, có thể Vương Bất Bình lại cảm giác. Trong này sinh mạng vô cùng không đơn giản. Không có thay đổi, khả năng chính là thảo vườn, lúc trước là dạng gì, bây giờ còn là cái dạng gì. Các Nhược Lan cùng Văn Tĩnh Nghiên dẫn đầu tỉnh lại, Vương Bất Bình nhìn hai người hỏi các ngươi cảm giác mình có thay đổi gì sao? Biến hóa, vân vân, ngươi để cho ta kiểm tra một chút. Hai người cảm thụ một chút trên người, sau đó Vương Bất Bình liền thấy, các nàng hai tay, tất nhiên thả ra màu xanh ánh sáng. Tia sáng này có ích lợi gì? A. Ta tất nhiên lấy được một loại kỳ quái thiên phú, có thể cùng một gốc thực vật thành lập liên lạc, thay đổi thực vật, trở thành thực vật chiến sĩ. Ta cũng vậy, bất quá thật giống như có hạn định, phải cùng ta được đến thiên phú, so sánh phân phối thực vật mới được. Đáng tiếc, thực vật cường đại, cùng chúng ta thực lực bản thân có quan hệ rất lớn. Nghe được hai người lời nói, Vương Bất Bình sửng sốt một chút, bởi vì hắn nghĩ tới rồi Huyền Quy nói chuyện. Lúc trước thần thực không gian, là có thể bồi dưỡng thực vật chiến sĩ, hơn nữa vô cùng cường đại. Bất quá, vậy chỉ có thần thực không gian chủ nhân có thể, hiện tại xuất hiện loại tình huống này, có phải hay không nói, sau này chỉ cần có rảnh rỗi đang lúc giao phó cho năng lực thiên phú, đều có thể bồi dưỡng mình thực vật chiến sĩ. Chơi sập việc làm tốt động, huyễn khốc điện thoại di động chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm công chúng số hiệu, vi tín tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng số hiệu chuyển vào giờ giờ liền có thể, lập tức tham gia. Người người có thưởng, bây giờ lập tức chú ý giờ giờ vi tín công chúng số hiệu. M. Chương 1080, Thần Kỳ Thiên Phú. Chương 1080, Thần Kỳ Thiên Phú. Theo tỉnh lại càng nhiều người, Vương Bất Bình lại càng buồn rầu, bởi vì hắn phát hiện, thật giống như tất cả mọi người đều lấy được thiên phú, liền chính hắn không có. Cực điểm tiểu thuyết. O. Là, người ta đều có thể lợi dụng không gian giao phó cho thiên phú, khế ước một cây thực vật, duy chỉ có hắn cái không gian này chủ nhân, thật giống như bị không gian quên lãng như thế. Thiên phú không được, thực lực không có bất kỳ tăng trưởng, duy biến hóa, chính là thần thực không gian. Mau nhìn, ta thật giống như có thể cùng cây to này sinh ra khế ước. Xa xa một người, đứng ở một cây đại thụ bên cạnh, hù ở tay múa chân tê. Vương Bất Bình thấy, ở trên người hắn, không gian kia giao phó cho kỳ quái đường vân. Từ trên người hắn hiện hiện ra, bắt đầu dung nhập vào bên cạnh hắn đại thụ. Làm đường vân toàn bộ dung nhập vào đại thụ sau này, cây kia tất nhiên vụt nhỏ lại, rất nhanh thì thành một cây cao hơn 2 mét cây nhỏ. Mà cây này tướng mạo, cũng phát sinh biến hóa, một ít chi điều biến mất không thấy gì nữa, vỏ cây trở nên giống như là mạ vàng tôn như thế, chi điều thành hình xoắn ốc, cong vòng trên tàng cây. Ha ha ha, cây này trở thành ta thực vật chiến sĩ, các ngươi nhìn, nó tất nhiên có thể đi đi lại lại. Chỉ thấy ở tên kia dưới sự chỉ huy, rễ cây nhanh chóng di chuyển, tốc độ cũng không so với người chạy chậm. Lực công kích như thế nào đây? Không biết, bất quá có thể dùng những thứ kia cong vòng chi điều đem người cuốn lấy. Nếu không, ngươi thử một chút uy lực. Được rồi, ngươi chính là tìm chỉ động vật, hoặc là đá cái gì thử một chút. Không nghĩ tới, người này thật chỉ huy thực vật chiến sĩ, hướng trong rừng cây động vật công đánh tới. Vương Bất Bình vốn muốn ngăn cản. Bất quá muốn nhìn một chút thực vật chiến sĩ uy lực. Liền do dự một chút. Sau đó, hắn liền thấy, ở thực vật chiến sĩ công kích được động vật trong nháy mắt, cả cây trong nháy mắt bị công kích biến dị bò rừng đụng bay ra ngoài. Thực vật chiến sĩ bị đụng địa phương, xuất hiện một cái lỗ thủng to. Đó là sừng trâu xuyên thấu thân cây. Xem ra này thực vật chiến sĩ lực công kích chưa ra hình dáng gì, lực phòng ngự ngược lại không tệ, nơi này động vật, thực lực ít nhất đều là khống chế cấp. A, ta thực vật chiến sĩ. Tên kia hét lớn một tiếng. Liền hướng bị đánh bay thực vật chiến sĩ chạy đi. Ai, tất nhiên có thể dùng loại biện pháp này tu bổ. Vương Bất Bình phát hiện, một đạo màu xanh lá cây từ tên kia trên người tản mát đi ra, sáp nhập vào thực vật chiến sĩ trên người. Sau đó, kia bị xô ra cửa hang. Tất nhiên nhanh chóng chữa trị. Mẹ kiếp, ta tu luyện nội lực, thật giống như đều bị tiêu hao hết. Rời ạ, này nhiều tới ghi nhớ, vậy còn không đem ta nội lực tiêu hao sạch. Vương Bất Bình không có ở quan sát người này. Hắn bây giờ đã hiểu thiên phú rốt cuộc là ý gì. Thật ra thì, chính là đem không gian bồi dưỡng thực vật chiến sĩ năng lực, giao phó cho nhân loại. Chẳng qua là, Vương Bất Bình hơi nghi hoặc một chút, có phải hay không nói. Không gian sau này lại không thể bồi dưỡng thực vật chiến sĩ. Có thể loại ý nghĩ này mới ra đến, liền bị Vương Bất Bình không đồng ý, thực hồn tồn tại, vốn chính là bồi dưỡng thực vật chiến sĩ. Hơn nữa thực hồn bồi dưỡng thực vật chiến sĩ, nếu so với thiên phú khống chế thực vật chiến sĩ lợi hại nhiều. Bởi vì, nhân loại thiên phú lấy ra thực vật chiến sĩ. Phải tự mình đi khống chế mới được, hoàn toàn không có trí khôn. Bất quá, có thể nhất định là, loại thiên phú này đối với nhân loại trợ giúp rất lớn. Suy nghĩ một chút, nếu như dược liệu cùng một ít chân quý thực vật, bị loài người khế ước, sẽ xuất hiện tình huống gì? Đáng tiếc là, không gian giao phó cho loại thiên phú này, chỉ có thể khế ước không gian đã có qua thực vật. Nếu không lời nói, thảo trong viên thảo, nhất định sẽ thành vì nhân loại chọn đầu. Lý Ngọc Bình đi tới Vương Bất Bình thân vừa nói, con trai, ngươi không gian này thật thần kỳ, tất nhiên có thể để người ta khống chế thực vật. Mẹ, các ngươi nếu là không muốn đi ra ngoài, ở nơi này vui đùa một chút. Ta trước đi kiểm tra một chút không gian biến hóa, Tĩnh Nghiên, Nhược Lan, nơi này liền giao cho các ngươi hai cái. À, con trai ngươi có chuyện, vậy mau đỉnh đi làm, ta và cha ngươi mang theo các hương thân ở chỗ này vòng vo một chút. Văn Tĩnh Nghiên biết không gian mỗi lần tiến hóa, cũng sẽ xuất hiện một ít kỳ quái đồ. Liền nói, ngươi mau đi ra đi, nơi này hai người chúng ta nhìn. Hơn nữa, ngươi nhìn bọn họ hiện đang tìm kiếm mình có thể khế ước thực vật, không sẽ xảy ra vấn đề gì. Vương Bất Bình đìn đầu, trực tiếp ngồi phi hành khí, hướng không gian đại lục nơi đó bay đi. Nước suối nơi này biến hóa ngược lại không lớn, trừ đi một tí thực vật phát sinh biến hóa bên ngoài, liền không có gì thay đổi. Không gian đại lục biến hóa ngược lại to lớn, không chỉ có diện tích tăng lên, hơn nữa, hoàn cảnh cũng xảy ra thay đổi. Nhất là năng lượng phương diện biến hóa, bởi vì xương trắng toàn bộ biến thành năng lượng, làm cho cả không gian đại lục năng lượng tăng lên một cái cấp bậc. Lam Vương Bất Bình ngồi phi hành khí, từ một con bay đến một đầu khác sau, hắn phát hiện toàn bộ không gian đại lục ít nhất làm lớn ra gấp đôi. Hơn nữa, dãy núi tăng lên không ít, nhất là cái loại này cao vót vân sơn đỉnh. Còn có con sông, lúc trước con sông ít vô cùng, hiện tại ở không gian đại lục khắp nơi đều là con sông. Vốn là, Vương Bất Bình là nghĩ đi một chuyến đi ra hiện tại cái đó hải ngoại đại lục, bất quá nghĩ đến nơi đó tình huống, hắn cuối cùng không có dám đi. Phải biết, nơi đó mặc dù đang bên trong không gian, nhưng cũng không thuộc về hắn quản. Bên trong một ít sinh vật cường đại, tuyệt đối có thể dễ dàng nộ sát hắn. Hơn nữa, bây giờ coi như là hắn có biện pháp lừa dối bên trong động vật, cũng không khả năng đem bọn họ từ khối đại lục kia bên trên lửa gạt đi ra. Bất quá dựa theo bên trong không gian giới thiệu, nơi đó ngược lại một cái mạo hiểm địa phương tốt. Chỉ cần không tao trong đám người động vật, giống như là sẽ không thụ đến đả kích. Vương Bất Bình phát hiện, số lớn nhân loại, ở thành phố bên ngoài, thí nghiệm đến chính mình năng lực thiên phú. Ở trong thành thị, có thể thấy rất nhiều người bên người, đều mang thực vật chiến sĩ, thật là thiên kỳ bách quái, ngũ hoa bát môn. Có chút ngũ đại tam thô nam nhân, bên người tất nhiên mang theo cao hơn 1 mét hoa, rất hiển nhiên, đây chính là hắn thực vật chiến sĩ. Mặc dù coi như có chút không được tự nhiên, bất quá những người này dựa vào chính mình thực vật chiến sĩ, rất là chiêu nữ hài thích. Vương Bất Bình còn chứng kiến một vị mỹ nữ bên người, tất nhiên đi theo một gốc to lớn cây xương rồng. Nhìn kia cây xương rồng phía trên từng cây một đầm, liền biết chính là phi thường hung tàn thực vật chiến sĩ. Thú vị nhất, hay lại là những thứ kia hoàn toàn không có lực công kích, chỉ có quan thưởng tính thực vật chiến sĩ. Rất hiển nhiên, những thực vật này cũng không thích hợp chiến đấu. Đảo là dùng để giả bộ đỉnh căn phòng khá vô cùng. Cô gái ngược lại không có vấn đề, chỉ muốn trông tốt là được. Một ít thích mạo hiểm chiến đấu người, đụng phải loại tình huống này, từng cái sắc mặt cũng hóa trang công như thế. Dĩ nhiên, trong đó tốt nhất, phải kể tới những thứ kia khế ước dược liệu người. Bất kể là dược liệu gì, bị khế ước sau này, dược liệu cũng sẽ có được tăng lên. Hơn nữa, theo đối với, đúng, thực vật chiến sĩ bồi dưỡng, loại giá này giá trị thể hiện liền càng ngày càng lớn. Suy nghĩ một chút, nếu như nhân loại chính giữa xuất hiện vũ trụ cường giả, mà cái đó vũ trụ cường giả lại có một gốc bồi dưỡng đến đỉnh cấp dược liệu, sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống? Loại thiên phú này năng lực giao phó cho, có thể nói, đối với nhân loại có trợ giúp to lớn. Lam Vương Bất Bình trở lại nước suối nơi này thời điểm. Phát hiện rất nhiều vương gia trại thôn dân bên người, đều mang thực vật chiến sĩ. Rất hiển nhiên, tại hắn rời đi khoảng thời gian này, tất cả mọi người đi tìm kiếm mình thực vật. Mà không gian đại lục bên trong, sở hữu, tất cả, thực vật, hắn nơi này đều có. Nói cách khác, chỉ cần ngươi nghĩ tìm, là có thể ở chỗ này tìm được chính mình thực vật chiến sĩ. Thấy Vương Bất Bình trở lại, Văn Tĩnh Nghiên cùng Cát Nhược Lan nhanh chóng chạy tới. Ở các nàng bên người, đi theo 2 cây thực vật. Bất Bình, ngươi xem đây là ta thực vật chiến sĩ, một gốc thất thải hoa, có thể thả ra mê muội khói mù, này thực vật thật giống như không là trên địa cầu mặt. Nhìn Văn Tĩnh Nghiên thất thải hoa, Vương Bất Bình nói, quả thật không là trên địa cầu mặt, nơi này không chỉ có thu thần đại lục thực vật, còn có những đại lục khác đưa tới thực vật, gốc cây này thất thải hoa ngược lại rất đẹp. Xem ta gọi là nó quả cầu lông cây. Ngươi xem mặt trên của nó mọc đầy quả cầu lông. Những thứ này yêu cầu có thể bị nó ném ra đập người. Hơn nữa, nhung mao còn có độc, có thể thuốc mê địch nhân. Vương Bất Bình nhìn Cát Nhược Lan thực vật chiến sĩ, ngay từ đầu hắn cho là đây là một gốc hoa, không nghĩ tới tất nhiên là một thân cây. Phía trên mọc đầy rậm rạp chẳng chịt màu trắng tiểu quả cầu, nhìn lông mềm như nhung, giống như là cây giáng sinh như thế. Vậy ngươi có thể dùng cây này đi giúp ngươi bắt những thứ kia động vật. Vương gia trại thôn dân cũng tìm tới chính mình thực vật. Không có, có vài người tìm được, còn có một vài người chính ở bên trong tìm. Bất quá nơi này thực vật quá nhiều, muốn tìm được, sợ là phải cần một khoảng thời gian. Vương Bất Bình đìn đầu, hiện tại ở bên trong không gian nắm giữ hơn 50 vạn trồng trọt vật. Nếu như một số người thực vật tương đối đặc thù, nghĩ, muốn, phải tìm được thật đúng là được, phải, vô cùng khó khăn. Nhất là một ít thưa thất thực vật, bên trong không gian vốn là không nhiều, muốn tìm được thì càng thêm khó khăn. Đáng tiếc. Loại thiên phú này cũng không có đem mình có thể khế ước thực vật rõ ràng tiêu xuất đến, nếu không lời nói, thì đơn giản hơn nhiều. Vương Bất Bình đang ở tra xét thực hồn biến hóa, liền thấy Đại Ngưu mang theo một cây cao lớn hơn 10 thước đại thụ đi tới. Vương Bất Bình thấy cây kia thời điểm, cảm giác vô cùng nhìn quen mắt. Bất Bình, cây này thật giống như ở bên trong không gian vô cùng thưa thớt, cái đó tiểu tinh linh còn nói cho ta biết, đây là bên trong không gian mẫu thụ. Có thể ta đã cho khế ước, làm sao đây? Vương Bất Bình mới vừa rồi đã nghĩ tới đây là cây gì, là lần đó đi dưới đất thám hiểm, người khác đưa cái kia mai loại cây. Không nghĩ tới, người này tất nhiên khế ước cây này. Phải biết, cây này ở bên trong không gian sinh trưởng sau này, vẫn là bên trong không gian cao nhất một loại cây. Đáng tiếc, cây này cụ thể có tác dụng gì, Vương Bất Bình vẫn không có hiểu rõ. Không việc gì, ngược lại có loại cây, bên trong không gian rất nhanh sẽ biết giải ra lại. Đúng rồi, cây này có cái gì chức năng? Chức năng, ta mới vừa rồi thí nghiệm một chút, nó ra rất dày, hơn nữa lực lượng lớn vô cùng. Mới vừa rồi khiến nó tập kích bỏ rừng, trực tiếp dùng tới mặt nhánh cây, đem bỏ rừng cho đánh bay ra ngoài. Hơn nữa, bỏ rừng sừng trâu, thật giống như không cách nào phá vỡ nó vỏ cây. Không sai, xem ra là một loại đả kích loại hình thực vật chiến sĩ. Chính là quá lớn một đỉnh, mang theo có chút không có phương tiện. Bất quá, ta được đến tin tức nói, nếu như một mực bồi dưỡng lời nói, nó là có thể biến hóa lớn tiểu. Vương Bất Bình nhìn Đại Ngưu dáng vẻ, không nhẫn tâm đả kích hắn. Loại thực vật này là có thể biến hóa lớn tiểu, có thể vậy cần có quy tắc cấp thực lực mới được. Muốn đem một cây thực vật chiến sĩ bồi dưỡng đến quy tắc cấp, còn không biết phải bao lâu đây. Chơi sập việc làm tốt động, huyễn khốc điện thoại di động chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm công chúng số hiệu, vi tín tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng số hiệu chuyển vào liền có thể, lập tức tham gia. Người người có thưởng, bây giờ lập tức chú ý vi tín công chúng số hiệu. Chưa xong còn tiếp. Thật ra thì quyển sách này phía sau nội dung hẳn là sách mới như vậy, đáng tiếc viết băng, ta sẽ không đổi, trực tiếp mở sách mới viết đi. Hơn nữa sách mới đã bên trong ký, đại gia, mọi người, có thể yên tâm nhìn. Quyển sách này ta đều có thể một mực tiếp tục viết, các ngươi liền không cần lo lắng cho ta sẽ thái giám. Chương 1081, quên mất cái gì? Chương 1081, quên mất cái gì? Đưa đi Vương ra trại người, Vương Bất Bình bắt đầu nghiên cứu thực hồn biến hóa. Hắn phát hiện thực hồn biến hóa rất kỳ quái, giống như là xuất hiện trí tuệ, có thể thử liên lạc, lại không có bất kỳ phản ứng. Phỏng vấn 4. Kỳ quái, còn có thể địa phương nào làm sai lầm rồi? Ngươi đang nói gì đấy? Cát Nhược Lan đánh Vương Bất Bình một chút, hỏi. A, ta đang nghiên cứu không gian biến hóa, hai người các ngươi không có đi ra ngoài. Không có, ngươi không phải nói phải đem thực vật cấy ghép đến không gian đại lục phía trên một ít ấy ư, ta cùng Tĩnh Nghiên đến giúp đỡ. Tiểu tinh linh chỉ có thể đem thực vật phân loại ra, còn dư lại làm việc, tốt cần chúng ta làm. Vương Bất Bình sửng sốt một chút, ngược lại nghĩ tới, quả thật, lần này tấy ghép toàn bộ đều là đã mọc ra thực vật, không phải là mầm ngống. Vậy các ngươi để cho quân đội phái chuyển vận hàm đến, ừ, cũng để cho cơ giới tộc phái một những người máy tới trợ giúp đi. Như vậy, ở giao dịch bên ngoài thành mặt, thành lập một cái to lớn vườn cây đi ra, đem sở hữu, tất cả, thực vật, toàn bộ đều ở bên trong trồng trọt. Lời như vậy, những thứ kia không cách nào tìm tới chính mình thiên phú người không có chi giác, có thể trực tiếp đi giao dịch thành nơi đó tìm. Cát Nhược Lan gật đầu một cái, nói, ngươi biện pháp này ngược lại không tệ, ta mới vừa rồi ở giao dịch thành nơi đó, nghe được rất nhiều người than phiền không tìm được có thể khế ước thực vật. Nếu như đem sở hữu, tất cả, thực vật đều tại giao dịch bên ngoài thành mặt loại một lần, yêu cầu rất diện tích lớn. Vương Bất Bình trong đầu nghĩ, hơn 50 vạn trồng trọt vật, kia là rất lớn diện tích, hoàn toàn chính là mênh mông bát ngát rừng rậm. Bất quá, giao dịch bên ngoài thành mặt cũng không có thành phố, ngược lại là vô cùng thích hợp làm chuyện này. Lời như vậy, vừa có thể lấy tô điểm cho đẹp giao dịch thành, vừa có thể đạt tới thuận lợi bọn họ tìm thực vật yêu cầu. Đúng rồi, để cho bọn họ đối với, đúng, giao dịch bên ngoài thành mặt đất đai hoạch định một chút, tốt nhất dựa theo thực vật tình huống, thiết kế xuống. Cắt. Cho ngươi nói, nhất định phải thiết kế một chút, nếu không loạn thất bát tao rất khó coi. Vương Bất Bình suy nghĩ một chút cũng phải, coi bọn nàng đàn bà tâm tư. Nhất định phải làm đẹp vô cùng, phương diện này căn bản cũng không cần hắn nói. Cát Nhược Lan chờ đến Văn Tĩnh Nghiên sau khi trở lại. Hai người liền đem Vương Bất Bình ném ở chỗ này, đi làm những thực vật kia đi. Thực hồn xuất hiện ở Vương Bất Bình trong tay, nhìn phía trên màu xanh ánh sáng, so với lúc trước càng nồng hậu. Hơn nữa, ở thực hồn bên trong, xuất hiện như ẩn như hiện hình vẽ, đáng tiếc không thấy rõ. Suy nghĩ một chút, Vương Bất Bình trực tiếp hướng một cây đại thụ đi tới, trực tiếp vận dụng thực hồn. Đem cây này biến thành thực vật chiến sĩ. Ừ, đây là cái gì? Vương Bất Bình đột nhiên phát hiện, hắn ở khống chế trước mặt cây này thời điểm, gặp một đoàn kỳ quái năng lượng. Này một dạng năng lượng cho hắn cảm giác, giống như một cái tinh khiết hải tử. Suy nghĩ. Trí tuệ. Là, Vương Bất Bình đột nhiên nghĩ đến, đây chính là trí tuệ, cây này sinh ra tinh khiết trí tuệ. Giống như một cái mới sinh ra trẻ nít. Nghĩ đến Huyền Quy nói thực thần, thần thực không gian bồi dưỡng thực vật chiến sĩ. Đây không phải là lúc ban đầu thực vật chiến sĩ à mà hắn phải làm, chính là giao cho này mới sinh ra tiểu tử kiến thức. Bất quá, Vương Bất Bình đột nhiên phát hiện, hắn thật giống như không biết thực vật là tu luyện thế nào. Nhưng rất nhanh hắn liền biết, là hắn nghĩ, muốn, phức tạp, thực vật tu luyện. Thật giống như chính là tích góp năng lượng, sau đó sinh ra tiến hóa, căn bản không yêu cầu tu luyện. Là, thực vật không cần tu luyện, ít nhất ở lúc bắt đầu sau khi. Những thực vật này là không cần tu luyện. Về phần sau này, vậy cần chờ hắn đem này cây thực vật chiến sĩ bồi dưỡng mới biết. Xem ra này thực hồn hẳn là khôi phục rất nhiều, nếu không lời nói, là không có khả năng sáng tạo ra có chi khôn thực vật chiến sĩ. Làm Vương Bất Bình thấy năng lượng tiêu hao lúc, mặt đều đen, hắn vốn tưởng rằng sau này có thể thành lập thực vật chiến sĩ quân đoàn. Dựa vào, như vậy năng lượng tiêu hao, đừng nói thành lập quân đoàn, bồi dưỡng mấy cái, hắn đều không tiêu hao nổi. Rơi ạ, chỉ có thể chờ đợi sau này năng lượng không gian nhiều chưa dùng hết, ở làm như vậy thực vật chiến sĩ, bây giờ còn là chỉ bồi dưỡng này một cái nhìn một chút. Hắn nhìn lên bầu trời một chút hai cái trứng, bên trong đúng là thai nghén sự sống. Đáng tiếc là, căn bản cũng không biết muốn lúc nào mới có thể ấp trứng đi ra. Vương Bất Bình nghĩ đến lấy được lôi cầu thời điểm, chuyện phát sinh. Xem ra, lôi cầu này hẳn là một cái cường đại sinh mạng lưu trên địa cầu. Về phần này to trứng đa lớn, hẳn là nào đó kỳ lạ sinh vật. Hơn nữa, đối với, đúng, tu luyện có ích lợi rất lớn, đáng tiếc không biết là cái gì, xem ra có thời gian. Còn muốn đi tìm Huyền Quy hỏi thăm một chút. Dừng lại, mau dừng lại. Xa xa bỗng nhiên truyền tới Văn Tĩnh Nghiên tiếng kêu to, Vương Bất Bình nghiêng đầu nhìn, phát hiện Văn Tĩnh Nghiên tất nhiên bị hắn ở thiên địa trên núi mang về tiểu tử kia, cho mang theo bay. Vương Bất Bình nhanh chóng hướng bên kia bay đi, trực tiếp đem tiểu tử ôm vào trong ngực, đem Văn Tĩnh Nghiên kéo đến phi hành khí phía trên. Thế nào làm, tên tiểu tử này làm sao biết mang theo ngươi bay? Ngươi còn nói, tiểu ẻ gìn đem ngươi loại thuốc tài ăn hơn phân nửa. Còn có một chút kỳ quái thực vật, cũng bị nàng ăn mất không ít. Muốn không phải chúng ta đi cấy ghép những thực vật kia, khẳng định bị tên tiểu tử này ăn sạch. Vương Bất Bình nhìn mở mắt to, mặt đầy đáng yêu nhìn nhau đến hắn tiểu tử, có chút không nói gì. Những ngày gần đây, đem nàng cho quên mất. Không việc gì, ăn liền ăn đi, này ẻ gìn là các ngươi cho nàng đặt tên. Đúng nha, kêu Vương ẻ gìn, khi chúng ta liên quan, khô, con gái nuôi. Vương Bất Bình lắc đầu một cái, đây rốt cuộc là cái gì? Hắn còn không có làm rõ ràng đây. Bất quá có thể nhất định là, tiểu tử vô cùng không đơn giản, rất có thể là mới ngôi sao thời đại còn xuất lại. Hai người các ngươi thích là được, nàng ăn những thứ kia thuốc tài, hẳn là vấn đề năng lượng. Như vậy, ngươi mỗi qua một đoạn thời gian, liền tới nơi này cầm một ít năng lượng thạch cho nàng. Ừ, biết. Vương Bất Bình trêu chọc làm đến tiểu tử, phát hiện nàng tất nhiên ở trong lòng ngực của mình ngủ thiếp đi. Xem ra tiểu tử thật đúng là rất thích ngươi. Những người khác ôm nàng đều muốn xem sắc mặt. Này thứ không gian tiến hóa, Vương Bất Bình thật giống như đem một người quên mất. Mập mạp ngồi ở lôi thú trên lưng, mặt đầy buồn rầu. Hắn một mực bị những thứ kia thú nhân lôi kéo, không thể quay về địa cầu. Lần này từ lôi thú nhất tộc nghe nói, thú thần đại lục sắp cùng địa cầu dung hợp, địa cầu xảy ra biến hóa lớn. Hắn chuyên môn tìm tới lôi thú, nghĩ, muốn, phải trở về địa cầu đi. Đáng chết Bất Bình, thiên kia sẽ không đem ta quên mất đi. Làm mập mạp đi tới thú thần cung điện sau, cảm nhận được nơi này thú nhân thực lực sau. Tiểu trái tim ùn ùn nhảy không ngừng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thú nhân tất nhiên có nhiều cường giả như vậy thực lực, có thể càn quét địa cầu không biết bao nhiêu khác, tùy tiện đem nhân loại cho giết sạch. Nghĩ đến Vương Bất Bình nói chuyện, hắn bây giờ coi như là biết. Tại sao trở thành hắn nói không thể bại lộ địa cầu vị trí? Như vậy thực lực, muốn đem nhân loại tắt, quá dễ dàng. Người ở chỗ này chờ. Một sẽ mở ra không gian thời điểm, ta ở tới đón ngươi qua. Đem mập mạp ném ở chỗ này, lôi thú hướng về kia bảy thú tộc cường giả bay đi, nhìn bọn họ dáng vẻ, thật giống như thảo luận chuyện gì. Tình huống thế nào, có thể liên lạc với thú thần sao? Không thể. Theo như Huyền Lao nói, hiện tại ở hàng rào không gian gần như biến mất, mới có thể liên lạc với thú thần mới đúng, có thể vật này hoàn toàn không có phản ứng, các ngươi nói có thể hay không? Phía dưới lời nói hắn không có nói ra. Nhưng nơi này thú tộc cường giả cũng đều biết là cái gì ý thức. Cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy, nếu như thú thần thật tổn lạc, nơi này thú thần lưu lại ý chí hẳn tiêu tan. Huyền Lao không phải là còn nói à có lẽ thú thần rời đi cái không gian này. Có thể. Mặc dù thú thần không cách nào đánh vỡ cái đó định luật, không đột phá nổi vũ trụ cường giả cảnh giới. Có thể các ngươi chớ quên. Ở những đại lục này phía trên, còn để lại một ít vũ trụ cường giả khiến cho dùng vũ khí, bảo vật. Đúng. Có lẽ thú thần tìm được những bảo vật kia, phá vỡ không gian, rời đi mảnh không gian này. Đáng tiếc, loại thuyết pháp này chỉ là một loại an ủi. Tại bọn họ trong lòng, thật ra thì đều cảm thấy, thú thần tổn lạc khả năng lớn hơn. Chúng ta bây giờ phải đi địa cầu sao? Ừ, đi qua, hơn nữa trong chúng ta muốn lưu trên địa cầu mấy cái. Phòng ngừa nơi đó xảy ra vấn đề. Huyền Lao nói, địa cầu bây giờ vô cùng trọng yếu, không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Vậy được, bên kia có một tên nhân loại, muốn cùng chúng ta đồng thời trở về địa cầu, ta đem hắn mang đến. Vậy thì mang tới, chúng ta bây giờ liền đi qua, ngoài ra đem cái loại này giải sinh vật trở lại, tiến hành bồi dưỡng. Thú nhân hành động rất nhanh, có thể nói là sấm rền gió cuốn, hàng rào không gian suy nhược, để cho những thứ này thú nhân không sợ mê thất ở trong dị không gian mặt. Mập mạp nhìn địa cầu không trung, trong lòng cảm khái nói, rốt cục thì trở lại, không biết bọn họ có nhớ hay không ta. Người này không biết, căn bản cũng không có người nhớ lại hắn, nếu không lời nói, không gian thăng cấp Vương Bất Bình cũng sẽ không đem hắn quên rồi. Thú nhân đi bắt những sinh vật kia, mập mạp chính mình hướng vương ra chạy chạy đi. Cũng còn khá, hắn mang một cái phi hành khí đi ra, nếu không thì phiền toái. Chẳng qua là để cho hắn kỳ quái là, trên đường đi, phát hiện rất nhiều động vật, cũng đang tiến hành rời. Đứng ở vương gia trại đại môn miệng, mập mạp giống to, vương gia trại, ta đã trở về. Phanh. Một cái quả banh ra trực tiếp hướng hắn đập tới, một đám tiểu thí hài đi theo đâu đâu hướng nơi này chạy tới. Thấy mập mạp, đâu đâu hét lớn, bàn thúc chú, ngươi làm sao? Nhìn đâu đâu kia tinh khiết mắt to, mập mạp không nói gì ngửa mặt trông lên thương thiên, cái này gọi là cái gì chuyện, cũng còn khá hắn da to thịt dày, nếu không mới vừa rồi mũi không phải là bị đập ra máu không thể. Một đường hướng trên núi đi tới. Mập mạp nghi hoặc nhìn chung quanh thôn dân, nhất là thôn dân phía sau đi theo kỳ quái thực vật. Hắn đi ngang qua Đại Ngưu nhà thời điểm, nhìn đến Đại Ngưu đang ở trong vườn bộ tuổi, lại hỏi, Đại Ngưu, trong thôn người thế nào, phía sau tại sao đều đi theo thực vật? Nghe được mập mạp thanh âm, Đại Ngưu ngẩng đầu lên, a, mập mạp, ngươi khoảng thời gian này chạy đi đâu? Ngươi nói thực vật, nhìn một chút, đây là ta thực vật chiến sĩ, đẹp trai đi. Mập mạp nhìn Đại Ngưu bên người cây đột nhiên di chuyển, bị sợ hết hồn. Dựa vào, cây kia tất nhiên cũng có thể chính mình động, thực vật chiến sĩ là cái gì? Cái gì thực vật chiến sĩ? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhìn mập mạp mặt đầy không hiểu dáng vẻ, Đại Ngưu bắt đầu cho mập mạp giải thích đứng lên. Càng nghe, mập mạp sắc mặt càng buồn rầu, trong lòng suy nghĩ, đáng chết Bất Bình, hoàn toàn quên mất hắn. Đại gia, mọi người, có thể đi nhìn một chút, thích hãy thu dấu. Chương 1082, thực vật chiến sĩ đại tụ tập. Chương 1082. Thực vật chiến sĩ đại tụ tập. Vương Bất Bình chính ở bên trong không gian sửa sang lại thực vật tài liệu, khoảng thời gian này đưa vào không gian thực vật quá nhiều, hắn phần lớn cũng không biết những thực vật này chỗ dùng. Biết thực hồn tác dụng sau này, Vương Bất Bình chuẩn bị trước đem những thực vật này tình huống căn bản hiểu một chút. Dĩ nhiên, hắn không thể nào đem hơn 50 vạn thực vật, toàn bộ biết một lần. Chủ yếu đúng là hiểu rõ những thứ kia có tác dụng đặc biệt thực vật, cùng một ít tương đối đặc thù, thần kỳ thực vật. Sau đó, đem những thực vật này lựa ra, tiến hành đơn độc bồi dưỡng. Theo xem thực vật tin tức càng ngày càng nhiều, Vương Bất Bình biểu tình càng ngày càng cổ quái. Biết khiêu vũ hoa, sẽ đi đường thảo, sẽ thành đổi cây, chỉ có ngươi không nghĩ tới thực vật, thật là thiên kỳ bách quái. Dĩ nhiên, bên trong phần lớn thực vật, vẫn tương đối phổ thông. Bất quá, đối với một ít thuộc về dược liệu loại thực vật, thật ra khiến Vương Bất Bình hai mắt tỏa sáng. Những thực vật này có vài người có thể sử dụng, có chút những sinh vật khác có thể sử dụng. Nếu như những thực vật này lợi dụng được, Vương Bất Bình khẳng định, có thể tùy tiện cùng những đại lục khác sinh vật làm quan hệ tốt. Đang ở Vương Bất Bình nghiên cứu, làm như thế nào bồi dưỡng những thực vật này thời điểm, mập mạp từ trên bầu trời rơi xuống. Người này thấy Vương Bất Bình sau, trực tiếp ôm Vương Bất Bình bắt đùi, tay hướng trên ánh mắt lau một chút, nhất thời gào khóc đứng lên. Một bên khóc, còn vừa nói, Bất Bình nha, chỗ của ta làm sai, ngươi tại sao phải vứt bỏ ta nha. Vương Bất Bình nhìn mập mạp, cả người trợn mắt hốt mồm. Nhất là hắn nói chuyện, để cho Vương Bất Bình thiếu chút nữa phun ra. Mà lúc này đây, Cát Nhược Lan cùng Văn Tĩnh Nghiên tay cầm tay từ trong rừng cây đi ra, thấy mập mạp dáng vẻ, nói chuyện cùng hắn. Hai người trợn mắt nhìn mắt to nhìn Vương Bất Bình. Vương Bất Bình ngẩng đầu đúng dịp thấy hai người, liền vội vàng hất ra mập mạp, chạy tới chuẩn bị giải thích. Ai ngờ Văn Tĩnh Nghiên đột nhiên nói, khắc, đừng, giải thích, chúng ta có thể hiểu được, ngươi yên tâm. Coi như là kết hôn rồi, chúng ta cũng sẽ không ngăn cả ngươi. Sau đó, hai người nghiêng đầu hướng trong rừng cây đi tới, lưu lại một đối với, đứng, bóng lưng cho Vương Bất Bình. Vương Bất Bình nhìn hai người rời đi, lại nhìn một chút ở nơi nào dùng nước rửa liếc trong mắt mập mạp, mặt đầy buồn khổ biểu tình. Tĩnh Nghiên, chúng ta làm như vậy, thật không có chuyện gì sao? Cát Nhược Lan cười hỏi. Văn Tĩnh Nghiên suy nghĩ Vương Bất Bình mới vừa rồi biểu hiện, phốc thử một chút nở nụ cười. Quá chơi thật khá, ha ha, ngươi xem hắn mới vừa rồi biểu tình. Còn có mập mạp tên kia, sau khi trở về, nhất định phải cùng các nàng nói một chút. Vương Bất Bình cùng mập mạp không biết là, hai người bọn họ lần này sợ là muốn xui xẻo. Bất Bình, ta. Cút ngươi nha, nhanh đi giải thích cho ta rõ ràng, mẹ kiếp, ngươi nghĩ như thế nào đi ra kia vừa ra. Còn nước hạt tiêu. Vương Bất Bình vỗ một cái chán, một bộ bị mập mạp đánh bại dáng vẻ. Mập mạp ủy khuất giống như tiểu tức phụ như thế nói, vậy còn không trách ngươi, đem chính ta ném tới thú thần đại lục. Nếu không phải những thứ kia thú nhân, ta còn không về được đây. Hơn nữa, này thứ không gian thăng cấp, ngươi tất nhiên đem ta quên rồi. Nghe nói như vậy, Vương Bất Bình cũng biết là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là năng lực thiên phú gây ra họa. Hôn mê, người này vì năng lực thiên phú. Ngay cả ra mặt cũng không cần, không đúng. Hắn căn bản cũng không có ra mặt. Ngươi nếu là không đem chuyện này cho hai người bọn họ giải thích rõ, thực vật chiến sĩ ngươi cũng đừng nghĩ. A, mập mạp sững sờ, sau đó trong nháy mắt nói, ngươi yên tâm, ta đây liền giải thích, nhất định đem chuyện này giải thích rõ. Đúng rồi, ta thiên phú là cái gì, ngươi biết không? Nhanh đi giải thích rõ ta ở nói cho ngươi biết, nếu không lời nói, ngươi cũng đừng nghĩ. Nhìn mập mạp giống như thỏ như thế chạy ra ngoài, Vương Bất Bình cười một tiếng, hắn thật đúng là đem thú thần đại lục người cho quên mất. Về phần làm cho người ta giao phó cho năng lực thiên phú, hắn cũng không có ở bên trong không gian tìm tới chức năng này. Bất quá ơi ừ, có thực hồn tồn tại, hắn cũng không lo lắng cái vấn đề này, hắn chuẩn bị đem cây kia cho mập mạp, vừa vặn không có thời gian bồi dưỡng. Theo giao dịch thành bên ngoài vườn cây thành lập tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đối với, đúng, giao dịch thành tụ tập, này tạo thành rất nhiều người chỉ có thể ở bên ngoài thành tháp lều vải ở. Các ngươi tới nơi này, là vì tiến vào vườn cây. Đi tìm chính mình thực vật chiến sĩ sao? Một người trẻ tuổi, hỏi thăm một cái kéo lao hổ ra hòa nói. Đúng, đúng, đại huynh đệ, ở chúng ta nơi đó không tìm được thực vật chiến sĩ, nghe nói nơi này làm vườn cây, sở hữu, tất cả, thực vật đều có, lại tới. Cắt, lại vừa là một cái không tìm được thực vật chiến sĩ ra hỏa. Một cái mang theo một gốc hoa hướng dương ra hỏa, từ bên cạnh hai người đi qua, khoe khoang để cho hoa hướng dương hướng bên cạnh hai người nhích tới gần một ít. Hai người nhìn tên kia liếc mắt, lại nhìn một chút hoa hướng dương, xoay người hướng trong thành đi tới. Dựa vào, một gốc hoa hướng dương, ngoại trừ dài ra hạt dưa đồ ăn ngon, một ít, căn bản không có tác dụng gì, người này còn khoe khoang. Đi vào giao dịch thành, khắp nơi đều là mang theo thực vật chiến sĩ người, dĩ nhiên, một ít thể tích khổng lồ thực vật chiến sĩ, cũng không có ở trên đường xuất hiện. Phải biết, lúc mới bắt đầu sau khi, bởi vì những thứ kia khổng lồ thực vật chiến sĩ, thiếu chút nữa đem giao dịch thành giao thông cho ngăn tê liệt. Sau đó thẳng tiếp nhận một cái mệnh lệnh, không cho phép thể tích khổng lồ thực vật chiến sĩ xuất hiện ở giao dịch thành trên đường. Buổi trưa vừa qua, theo chuyển vận hàm đến, tất cả mọi người đều hướng giao dịch thành bên ngoài chạy đi. Trong đó phần lớn không có thực vật chiến sĩ, có thực vật chiến sĩ, cũng không gấp chạy ra ngoài. Một tên thứ nhất chạy đến chuyển vận hàm phía dưới, cười nói, ta nghe người ta nói, chúng ta những thứ này không có tìm được thực vật chiến sĩ. Toàn bộ đều là tương đối đặc thù thực vật, không biết có phải hay không là. Một cái mới vừa đi xuống binh lính nhìn hắn một cái, nói, kia cũng phải xem ngươi cũng thí nghiệm cái gì thực vật, có chút gia hỏa có thể là cẩu vi ba thảo, bọn họ không có đi thí nghiệm, cho nên cũng không có thực vật chiến sĩ. Binh lính lời nói, trong nháy mắt để cho người này sắc mặt, biến thành chư căn sắc. Kéo cảnh rơi tuyến, làm cho tất cả mọi người lui về phía sau, ở thực vật không có bày ra tốt trước, bất luận kẻ nào không được đi vào cảnh giới tuyến trong khoảng. Dạ, sếp. Binh lính mang theo mấy cái to máy lớn người, trực tiếp hướng giao dịch thành chạy đi, sở hữu, tất cả, chạy đến người, lấy được thông báo sau, cũng nhanh chóng lùi về phía sau. Bọn họ cũng không dám không tuân theo ra lệnh như vậy. Nếu là một cái không tốt, bị vĩnh cửu cấm chỉ tiến vào vườn cây, vậy coi như bị kịch. Mập mạp đi theo Văn Tĩnh Nghiên cùng Cắt Nhược Lan phía sau đi xuống chuyển vận hạm, nhỏ giọng cầu khẩn nói, hai vị cô nãi nãi, các ngươi liền tin tưởng ta giải thích đi. Nếu không lời nói, Bất Bình nơi đó ta không có cách nào giao phó nhà. Chúng ta không phải đã nói rồi sao, chúng ta đã tin, ngươi liền không cần giải thích, chúng ta có thể hiểu được. Mập mạp đầu trong nháy mắt rũ xuống, vì cho hai người giải thích. Hắn là biện pháp gì đều dùng. Đáng tiếc, tất cả biện pháp cũng vô ích. Suy nghĩ Vương Bất Bình đáp ứng thiên phú, mập mạp chỉ có thể tiếp tục cầu khẩn. Như vậy có được hay không, hai người các ngươi năng lượng tiêu hao ta toàn bao, các ngươi chỉ cần cùng Bất Bình nói một chút. Ta giải thích rõ. Tới với trong lòng các ngươi là thế nào nghĩ, ta cũng không để ý. Thật, chúng ta năng lượng ngươi toàn bao. Mập mạp mặt đầy buồn khổ nói, so với vàng thật đúng là, bất quá phải đợi một đoạn thời gian. Được, chúng ta đáp ứng, nhớ năng lượng ngươi toàn bao, nếu là dám đổi ý lời nói, xem chúng ta thế nào thu thập ngươi. Nghe được hai cái cô mãi mãi rốt cuộc đáp ứng. Mập mạp thiếu chút nữa không nhảy cớ lên. Buồn khổ mặt là hắn giả bộ, lấy hắn ở thú thần đại lục thu hoạch, một chút năng lượng tính là gì? Chẳng qua là, làm người này thật cho hai người cung cấp năng lượng thời điểm, mới phát hiện hắn hôm nay nói chuyện có nhiều ngu xuẩn. Đúng rồi, nơi này thành lập vườn cây, là vây quanh giao dịch thành bốn phía tạo dựng lên sao. Đúng, đây là bản đồ ba chiều hình. Bất Bình nói, dựa theo đủ loại thực vật đặc thù thành lập. Sau đó ở đối với, đúng, những thực vật này tiến hành bồi dưỡng. Nếu có thể lời nói, ở đêm này những thực vật này loại đến không gian đại lục mỗi một xó xỉnh. Cái này chú ý không tệ. Đến lúc đó ở mỗi thành phố bên cạnh, cũng thành lập một cái như vậy vườn cây. Sau này liền thuận lợi tìm thực vật chiến sĩ. Bây giờ giao dịch thành loại tình huống này, quá nhiều người một ít. Ba người trao đổi ý tưởng, thực vật từ chuyển vận hạm phía trên bị vận xuống dưới, sau đó người máy đem những thực vật này, hướng chỉ định vị trí thả đi. Giao dịch thành bên ngoài đã bu đầy người, những thứ kia không có thực vật chiến sĩ người, dương mắt nhìn từ chuyển vận hạm phía trên vận đi xuống thực vật. Các ngươi đừng xem, những thực vật này coi như là bên trong có các ngươi thực vật chiến sĩ, cũng là không cho phép các ngươi khế ước. Những thực vật này là đặc biệt dùng cho kiểm tra các ngươi có thể khế ước thực vật, sau đó thống kê đi lên, ở cho các ngươi phân phối thực vật. Một người từ thành bên trong đi ra mà nói đạo, sau lưng hắn, là một đám mang theo thực vật chiến sĩ người. Những thực vật này chiến sĩ thật là ngũ hoa bát môn, bên trong tất nhiên thật có cẩu vi ba thảo, không biết có tác dụng gì. Từng cái không có khế ước người không có chi giác, hâm mộ nhìn đến phía sau bọn họ thực vật chiến sĩ. Sau đó quay đầu nhìn một chút xa xa từ chuyển vận hạm phía trên vận đi xuống thực vật, trong lòng an ủi chính mình, sau này chính mình khế ước thực vật, khẳng định so với bọn họ tốt hơn. Người trước mặt mau tránh ra, cho chúng ta dành ra một mảnh vị trí. Nếu không lời nói, thực vật chiến sĩ chen đến các người, cũng đừng trách chúng ta không nhắc nhở. Một đám người mang theo to lớn thực vật chiến sĩ đi ra, những thực vật này chiến sĩ bên trong, có cao lớn 4-5m đại thụ, có kinh khủng biến dị thực nhân hoa, còn có như thủy tinh như thế sáng lên thực vật. Còn có tản mát đến năng lượng thực vật. Theo đến bọn họ đến, cả cái giao dịch bên ngoài thành mặt, trong nháy mắt náo nhiệt. Mau nhìn, kia thực vật hình như là từ chỗ khác đại lục lấy được, người có thể ngồi ở phía trên, thực vật có thể mang người bay. Mau nhìn nơi đó, cái đó sáng lên, giống như là sao như thế thực vật, thật rất xinh đẹp, ta cũng muốn có một cái. Mẹ kiếp, đây hoàn toàn chính là một cái cực kỳ cơ bản tích kim cương, thế nào cũng là thực vật. Người thấy ngu chưa, đó là kim cương hoa. Nghe nói kết xuất trái cây, thật là kim cương. Sau này nếu là ta tìm lão bà, sẽ dùng này thực vật trái cây làm một chiếc nhẫn kim cương. Nghe nói đối với, đúng, nhân tu luyện mới có lợi. Thủy tinh cung đi ra, thủy tinh cung đi ra, người này thật là may mắn. Như vậy thực vật chiến sĩ hắn cũng có thể khế ước, tuyệt đối là lợi khí tán gái. Đúng nha, thật là đáng tiếc, nếu là ta khế ước bên trên, thật là tốt biết bao nha. Một gốc giống như làm thủy tinh tạo thành cung điện hình thực vật. Từ giao dịch thành bên trong đi ra, làm cho tất cả mọi người đều lộ ra hâm mộ ánh mắt. Chưa xong còn tiếp. Chương 1083, thực vật chiến sĩ biểu diễn. Chương 1083, thực vật chiến sĩ biểu diễn. Theo gốc cây này làm thủy tinh cung điện thực vật xuất hiện, cả cái giao dịch bên ngoài thành mặt, coi như là náo nhiệt. Người trước mặt nhanh chóng nhường ra một vùng đi ra, các loại, chờ, người này mang theo thủy tinh cung điện đi ra sau này, tiếp lấy liền thấy trong cửa thành lại đi ra một tên. Người này đi theo phía sau thực vật chiến sĩ càng kỳ lạ. Dài giống như bạch tuộc chạm tay như thế chi điều, hay lại là huỳnh quang thể. Cộng thêm vậy không đoạn lóe sáng ánh sáng, cùng kia run lẩy bẩy chung một chỗ, giống như là không giải được sợi dây như thế. Hơn nữa, gốc cây thực vật này chiến thần chủ nhân, hay lại là ngồi ở tối vị trí chính giữa, xem ra giống như là thụ nhân như thế. Nhường một chút, nhường một chút, trước mặt nhanh lên một chút nhường một chút, con bà nó, không dừng lại được. 3. Từng cây một chạm tay như vậy chi điều, trong nháy mắt đem lao ra đổ vật cho không trụ. Khi thấy chi điều bên trong là thứ gì thời điểm, vây xem người toàn bộ đều ngẩn ra. Bởi vì này cũng là một gốc thực vật, một gốc nhìn còn như phi kiếm như thế thực vật. Bất quá, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, này rõ ràng cho thấy cho là lấy ra. Phía trên có sửa chữa vết tích, bên ngoài còn bọc một tầng không biết tên vật chất. Một cái chừng 20 người tuổi trẻ, vội vã từ trong thành chạy ra, trong tay còn nắm một cái bằng gô nắm tay. Mẹ kiếp, lại là ngươi, nhanh lên một chút để cho người này dừng lại. Ngươi có phải hay không thật suy nghĩ có vấn đề, không phải nói, này thực vật chiến sĩ hoàn toàn do ngươi khống chế. Ngươi chỉ cần trong đầu suy nghĩ khiến nó dừng lại, nó sẽ dừng lại. Rất hiển nhiên, chạm tay trách thực vật chủ nhân, cùng phi kiếm này thực vật chủ nhân nhận biết. Mẹ kiếp, ta lại cấp quên mất, vẫn muốn khiến nó bay. Nhìn mình thực vật chiến sĩ ngừng lại, người này mới đi tới, đem thực vật chiến sĩ từ chạm tay thực vật bên trong ôm ra. Trước mặt, hai người các ngươi làm gì vậy? Vội vàng né tránh, đừng ngăn cản đến ta hoa hoa. Trong cửa thành vươn ra một đóa tiểu hồng hoa, sau đó một đóa tiểu hồng hoa, liên tiếp từ bên trong đưa ra ngoài. Những thứ này hoa tụ tập trung một chỗ, giống như là từng cái mặt mày vui vẻ như thế. Sau đó, một người mặc áo đầm cô bé, từ trong cửa thành đi ra. Nàng đi tới tiểu hồng hoa nơi đó, đưa tay sờ một cái, đột nhiên phát hiện bên ngoài thành toàn bộ đều là người nhìn nàng, hù dọa phải mau núp ở tiểu hồng hoa hậu mặt đi. Thế nào bên ngoài nhiều người như vậy? Người không nhiều, chúng ta làm sao bây giờ chúng ta thực vật chiến sĩ triển? Mau chạy ra đây, phía sau còn có đại bộ đội đây. Ba người đồng thời hướng trước mặt đất trống đi tới, cùng cái đó thủy tinh cung điện thực vật đứng chung một chỗ. Nghe được bọn họ tất nhiên làm là thực vật chiến sĩ triển, tất cả mọi người liền hướng cửa thành nhìn. Rất nhanh, lại một bụi cây thực vật từ trong cửa thành đi ra. Loại thực vật này nhìn rất bình thường, chính là một thân cây, cũng không có gì thần kỳ phương, này làm cho tất cả mọi người rất nghi ngờ. Có thể các loại, chờ, cây này đi ra sau này, tất cả mọi người đều không thấy cây này chủ nhân ở nơi nào. Từ hàng, ngươi còn phải ở bên trong đợi bao lâu, nhanh lên một chút đi ra. Tất cả mọi người sững sờ, liền thấy một người từ cây kia bên trong đi ra. Hơn nữa trên cây cũng chưa từng xuất hiện động cái gì. Nay tất nhiên là một cây có thể đem người tan vào đi cây, dựa vào. Đây nếu là dùng để ngụy trang lời nói, ai có thể phát hiện cây bên trong có người. Tiếp theo từng cây kỳ quái thực vật từ trong thành đi ra, thấy người hoa cả mắt. Những thực vật này chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có tìm không tới. Trời ạ, trên trời đó là cái gì, chuyển vận hàm sao? Thực vật. Đây là thực vật chiến sĩ, nhìn, mặt trên còn có người đâu. Rơi ạ, những thực vật này từ nơi đó tìm, ta làm sao lại không có tốt như vậy mệnh nha? Cắt. Ngươi đó là được, nhìn trước mặt một cái kia cẩu vi ba thảo, không được như vậy thiên phú, ngươi liền cảm ơn trời đất đi. Đây là do thực vật tạo thành đơn sơ chuyển vận hạm, những thực vật này toàn bộ đều là phi hành thực vật chiến sĩ. Bất quá này hình dáng thật đúng là rất giống, nhất là những thủy tinh đó thực vật, ở bên ngoài trang điểm đẹp vô cùng. Chờ đến này to lớn thực vật chiến sĩ tạo thành thể rơi xuống sau này, từ bên trong đi ra 5 người. Xem ra, hẳn là 5 người này thực vật chiến sĩ tạo thành chuyển vận hạm. Trung quanh vây xem người, nhìn bên trong đủ loại đặc thù thực vật, có xem thường, có hâm mộ, còn có ở đó thưởng thức. Không có đi. Tất cả mọi người đều đã tới chưa? Thật giống như đều đến, bất quá, chúng ta hôm nay rốt cuộc muốn làm gì? Đương nhiên là cho bọn họ biểu diễn một chút, những thực vật này chiến sĩ tác dụng, để cho bọn họ minh bạch thực vật chiến sĩ đối với, đúng, tại chúng ta, thật ra thì có trợ giúp rất lớn. Biểu hiện, ngươi nói liền biểu diễn chúng ta học những thứ đó. Đúng, đúng, vội vàng, đại gia, mọi người, bắt đầu chuẩn bị, một hồi nếu ai biểu diễn không được, do các ngươi khỏe nhìn. Ở nơi này những người này dọn xong trận thế, chuẩn bị biểu diễn thời điểm, tất cả mọi người đều cảm giác tới mặt đất đang chấn động. Đột nhiên này xuất hiện tình huống, làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra, mà kia chút chuẩn bị để cho thực vật chiến sĩ biểu diễn người, mặt liền biến sắc, tốt giống như nhớ ra cái gì đó. Chỉ thấy một tên vỗ trán một cái, mặt đầy buồn rầu nói, chúng ta thật giống như đem tên kia quên mất. A, quên người nào? Kia không phải đã tới sao, cửa thành, lần này có chơi. Chỉ thấy thành đứng ở cửa một cái cao hơn 2 mét trắng hán, mặt đầy khờ dạng, thấy ngoài cửa thành mặt nhiều người như vậy sau này, người này ngừng lại, giống như là lãnh đạo thị sát như thế, nghiêm trang đi ra. Các loại, chờ, đi ra khỏi cửa thành sau này, chỉ thấy hắn hướng chuẩn bị biểu diễn chỗ đó đi tới. Các ngươi những người này không đợi ta đồng thời, các ngươi những thứ này phá thực vật chiến sĩ có cái gì tốt nhìn, muốn xem cũng xem ta. Người này nói xong, cửa thành chấn động càng ngày càng vang, giống như là động đất như thế. Làm mọi người thấy làm ra này chấn động là vật gì thời điểm, mỗi một người đều há to miệng, cái này thật đúng là không có kỳ nhất ba, chỉ có càng kỳ lạ. Liên thấy cửa thành, một cái tròn trịa viên quần quần to lớn quả cầu, từ bên trong đi ra, toàn bộ hình cầu phía trên hiện đầy màu trắng gai nhọn, mà ở quả cầu trước mặt, tất nhiên còn bị làm ra gương mặt tới. Bất quá, người này mỗi đi động một cái, mặt đất liền muốn dao động động một cái, có thể tưởng tượng gốc cây này kỳ lạ thực vật rốt cuộc có bao nhiêu nặng. Đó là đồ chơi gì, ta thế nào chưa thấy qua như vậy thực vật. Cắt, ngươi chưa thấy qua thực vật nhiều lắm, nói cho ngươi biết, bây giờ toàn bộ không gian đại lục có hơn 50 vạn trồng trọt vật, mà con số này sẽ còn một mực gia tăng. Nhìn một chút nơi đó, ngươi cho rằng là nhiều như vậy chuyển vận hạng, đều là làm gì? 500.000 loại, con bà nó, vậy không phải nói. Có rất nhiều thần kỳ thực vật, chúng ta căn bản cũng không biết. Đúng, cho nên, sau này phải nhiều vào này vườn cây nhìn một chút, nghe nói có một may mắn ra hỏa, khế ước một gốc tương đối thần kỳ thực vật. Bụi cây kia thực vật tất nhiên có thể sinh ra năng lượng, trợ giúp hắn tu luyện. Ha ha, vậy làm sao nói đến, chúng ta những thứ này không khế ước thực vật. Nói không chừng có thể khế ước một ít tương đối thần kỳ thực vật. Một đám người ở chỗ này thảo luận tới thực vật, mà bên kia, cái đó tròn vo thực vật chiến sĩ, đã từ trong cửa thành đi ra. Tất cả mọi người đều tương đối hiếu kỳ, này thực vật rốt cuộc có bao nhiêu nặng. Ha ha, có ta đôn gỗ ở, các ngươi những thực vật này chiến sĩ cũng đứng dựa bên. Người này còn chuẩn bị nói cái gì, liền thấy từ thực vật chiến sĩ bên trong đưa ra một cái to lớn bàn tay lớn màu xanh lam. Trực tiếp đem hắn bắt, ném tới đám người phía sau. Vội vàng đem đôn gỗ lấy. Chúng ta liền muốn bắt đầu. Ngươi cái tên này muốn tham gia lời nói, liền mang theo đôn gỗ ở một bên chờ. Chuyển vận hạm bên này, từng bội thực vật, từ phía trên bị vận đi xuống, đưa đến chỉ định vị trí. Những thực vật này thật là thiên kỳ bách quái. Có thể phi hành, có giống như là chất lỏng, còn có phát sinh kỳ quái biến hóa. Ai, ta bây giờ thấy cho chúng ta khế ước thực vật tốt phổ thông. Cắt Nhược Lan hướng Văn Tĩnh Nghiên nói. Văn Tĩnh Nghiên nhìn những thứ kia bị vận xuống chuyển vận hạm thực vật, trên mặt cũng mang theo tiếc nuối. Bên trong đẹp đẽ thực vật quá nhiều. Bây giờ nhìn một chút chính mình khế ước thực vật, thật đúng là quá bình thường. Mập mạp cũng là mặt đầy lửa nóng nhìn những thực vật kia, hắn trong lòng suy nghĩ, các loại, chờ, Bất Bình cho hắn giao phó cho Thiên Phú thời điểm, nhất định phải nghĩ biện pháp để cho Bất Bình cho hắn chỉ định thực vật. Thật ra thì ngươi muốn là ưa thích những thực vật này, để cho Bất Bình đem ngươi thích thực vật, đặc biệt cho ngươi loại một cái vườn cây không được sao. Frank. Mập mạp đầu trực tiếp bị Cắt Nhược Lan gõ một cái. Cái này làm cho mập mạp mặt đầy buồn rầu. Người tại sao gõ ta? Hừ, ta nghĩ rằng gõ, hôm nay lời nói, đừng nói cho Bất Bình, nếu không do ngươi chờ coi. Mập mạp hướng cạnh rời một chút, cách xa hai người, thì thầm trong miệng, nữ nhân thật là kỳ quái. Bên này thực vật chiến sĩ biểu diễn đã bắt đầu, cũng không biết những người này là nghĩ như thế nào đến, tất nhiên dùng thực vật chiến sĩ xếp hàng luyện ra khiêu vũ, sức, ma thuật. Hơn nữa, bởi vì những thực vật này chiến sĩ đặc biệt năng lực, những thứ này biểu diễn dễ nhìn vô cùng. Nhất là những thủy tinh đó như thế thực vật, khiêu vũ, giống như là gờ rổ vở cỏ vật như thế. Cái này làm cho vây xem người, bắt đầu động khởi đầu óc, suy nghĩ chính mình khế ước thực vật chiến sĩ, rốt cuộc có thể làm những thứ gì. Bên trong đám người đột nhiên có người gầm to đạo, mẹ kiếp, xem ai còn dám xem thường ta cẩu vi ba thảo, ha ha ha, lần này lại ra, mọi người, nhất định sẽ hâm mộ ta thực vật chiến sĩ là cẩu vi ba thảo. Người này nói xong, liền hướng trong thành chạy đi, giống như là điên rồi như thế. Mà hướng hắn người, càng ngày càng nhiều, rất nhiều người càng là trực tiếp trong đám người tìm được người đến. Những người này đều là những thứ kia cảm giác mình thực vật chiến sĩ không có ích lợi gì, hiện tại nhận được dẫn dắt, đã công khai, coi như là thực vật chiến sĩ đang chiến đấu phương diện không có thiên phú, ở những phương diện khác, vẫn có rất lớn thiên phú. Vương Bất Bình cũng không biết nơi này phát sinh hết thảy, hắn lúc này, đang ở nghiêm túc tổ hợp đủ loại thực vật, thử đào tạo được có thể dùng đến làm vũ khí tài liệu thực vật. Bất quá Vương Bất Bình rất nhanh phát hiện, loại này bồi dưỡng thật rất khó khăn, thực vật giữa có rất lớn mâu thuẫn, coi như hắn có năng lượng không gian bảo vệ những thực vật này, hay là ở bồi dưỡng bên trong chết. Có lẽ ta loại phương thức này sai lầm rồi, hẳn đổi một loại ý tưởng, nếu như là đem những thứ kia đến gần sử dụng tài liệu thực vật giao phó cho trí tuệ, biến thành thực vật chiến sĩ, lời như vậy, các loại, chờ, những thực vật này cường đại lên sau này, bọn họ hẳn liền có thể đạt tới chế tạo vũ khí tiêu chuẩn. Vương Bất Bình trong lúc bất chợt linh quang chợt lóe, hắn thật giống như bắt được cái gì. Ta có lẽ không nên để cho tự thân cường đại, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, ta đã sai lầm rồi, có thần thực không gian, thực vật mới là cái không gian này hết thảy. Vương Bất Bình bắt đầu nghĩ lại, hắn thật giống như tìm được một cái loại khác, đi thông cường đại đạo đường, cái này hoặc giả liền là loài người đường. Đại gia, mọi người, có thể đi nhìn một chút, thích liền cất giữ một chút. Chương môi. Chương 1084, Cường Đại Đường. Chương 1084, Cường Đại Đường. Này thứ không gian thăng cấp, không gian giao phó cho nhân loại thiên phú, thật giống như chính là cho hắn nhắc nhở. Đổi mới thật là nhanh. Làm cho nhân loại tu luyện, đuổi theo những thứ kia đã phát triển mấy vạn năm, thậm chí vài chục vạn năm chủng tộc, rõ ràng cho thấy không thiết thực chuyện. Lúc trước Vương Bất Bình có lẽ sẽ còn ôm loại này ảo tưởng, nhưng bây giờ địa cầu biến hóa, thú thần đại lục tình huống, đều nói cho hắn. Nghĩ, muốn, làm cho nhân loại đuổi kịp những thứ kia từ mới ngôi sao thời đại, sống đến bây giờ chủng tộc, không có mấy vạn năm căn bản cũng không khả năng. Thật ra thì hắn vẫn luôn đang trốn tránh cái vấn đề này, cố gắng làm cho nhân loại cường đại, nhưng bây giờ địa cầu biến hóa, để cho hắn không thể không đối mặt cái vấn đề này. Vương Bất Bình đem thực vật sự tình để ở một bên, bắt đầu đối với địa cầu tình huống bây giờ tiến hành trải vớt. Hiện tại ở loại tình huống này, đối với con người mà nói, còn không có nguy hiểm gì. Nhưng loại tình huống này không thể nào một mực kéo dài nữa, các loại, chờ, kia những thứ kia có cường giả bể phiến đại lục cùng địa cầu dung hợp sau này, nhất định sẽ phát sinh va chạm. Vương Bất Bình biết, loại tình huống này là không thể phòng ngừa, vấn đề bây giờ là, làm như thế nào nhân loại bảo lãnh không chịu những cường giả kia uy hiếp. Chỉ đem hy vọng ký thác vào chiến tranh số hiệu phía trên, rõ ràng có chút quá mạo hiểm. Nếu như chiến tranh số hiệu một khi không có năng lượng, nhân loại thì đồng nghĩa với là đi vào bẫy dập con mồi, mặc người chém giết. Xem ra, thật cần phải mạo hiểm thử một lần, nếu như thành công lời nói, nhân loại có lẽ có thể trong thời gian ngắn nhất, đuổi kịp những tên kia. Thật ra thì, đây cũng là hắn từ huyền quy kia đắc được đến tin tức. Thực thần khi lấy được thần thực không gian sau này, sẽ dùng rất trong thời gian ngắn, bồi dưỡng được có thể cùng vũ trụ cường giả đánh một trận thực vật chiến sĩ. Cái này cũng nói cho hắn biết, thực vật chiến sĩ bồi dưỡng, so với nhân loại tu luyện nhanh hơn nhiều. Mà bây giờ nhân loại, người người đều có thể khống chế một cái thực vật chiến sĩ. Có thể nói, người cùng thực vật chiến sĩ đã thành lập liên lạc, hoặc khen nhân loại không cần quá mạnh mẽ, chỉ cần đem thực vật chiến sĩ bồi dưỡng, đến lúc đó cũng đủ để trên địa cầu chiếm một chỗ ngồi. Tiêu giống với những thứ kia lấy được thần thảo người, không quản bọn họ lúc trước như thế nào yếu. Một gốc thần thảo, liền để cho thực lực bọn hắn vô hạn tăng lên. Có chút càng là trực tiếp có thể cùng vũ trụ cường giả đối chiến, bọn họ thực lực bản thân không mạnh, có thể thần thảo cũng không so với cường đại. Xem ra không gian lần này không có đối với thực lực mình tiến hành cường hóa, có lẽ chính là cho ra nhắc nhở. Vương Bất Bình lầm bầm lầu bầu vừa nói. Nghĩ tới đây, Vương Bất Bình trực tiếp hướng giao dịch thành bay đi. Hắn phải đi xác nhận một cái tình huống. Giao dịch thành bên này rất náo nhiệt nguyên nhân, chính là kia một đám người biểu diễn huyên náo. Bọn họ mở đầu, lại không nghĩ tới sẽ đưa tới lớn như vậy phản hưởng, toàn bộ giao dịch bên ngoài thành mặt. Đã bị người vây đầy. Những người này phân chia bất đồng đoàn thể, đứng ở không đồng vị đưa, tại bọn họ bên người, đều đi theo thực vật chiến sĩ. Bất đồng đoàn thể, bên cạnh thực vật chiến sĩ mỗi người không giống nhau, xinh đẹp nhất. Chính là này một đôi hoàn toàn có đủ loại năng lượng thực vật tạo thành thủy tinh thực vật chiến sĩ, ở ánh mắt tấm ảnh bắn xuống. Thiếu chút nữa tránh mù chúng mắt người. Còn có một đám người, mang theo đủ loại thuốc tài, những thứ này thuốc tài toàn bộ đều là thực vật chiến sĩ. Thuốc tài coi như thực vật chiến sĩ. Thuốc hiệu bị vô hình trung tăng cường rất nhiều. Những thực vật này chiến sĩ đối với nhân loại mà nói, chính là quý báu tài sản. Đủ loại thực vật tụ tập ở chỗ này, tất cả mọi người ở phân tích thực vật chiến sĩ tác dụng. Một ít hoàn toàn vô dụng thực vật chiến sĩ, ở tất cả mọi người dưới sự cố gắng, cũng tìm được chỗ dùng. Cũng tỉ như một gốc cỏ dại, cỏ này nhìn không có tác dụng gì. Có thể thông qua bụi cỏ này, đi đút nuôi động vật lời nói. Hoàn toàn có thể dựa vào thảo cường đại dụ hoặc lực, khống chế động vật. Vương Bất Bình đi tới nơi này thời điểm. Nhìn đến đây tình huống, còn không có làm rõ ràng là trạng huống gì. Hắn cũng không có đi xuống, mà là trực tiếp đi tìm Cát Nhược Lan các nàng. Ở chuyển vận hạm nơi này thấy ba người sau này, Vương Bất Bình nói, hai người các ngươi thực vật chiến sĩ mang theo bên người sao? Thực vật chiến sĩ, ở chỗ này nha, làm gì? Vậy thì tốt, ta muốn hỏi một chút, thực vật chiến sĩ năng lực, được thực lực các ngươi ảnh hưởng sao? Vương Bất Bình biết, muốn đi cái điều cường đại đạo đường, cái vấn đề này rất mấu chốt. Các Nhược Lan cùng Văn Tĩnh Nghiên đồng thời ngây ngẩn, các nàng hai không hiểu Vương Bất Bình tại sao hỏi cái vấn đề này. Bởi vì, bất đồng thực lực người, khế ước thực vật chiến sĩ thực lực bất đồng, thực lực càng cường đại, khế ước thực vật chiến sĩ liền càng cường đại. Nghe nói như vậy, Vương Bất Bình lại lắc đầu một cái, hắn mở một cái ý tưởng cũng cho là như vậy. Có thể ngay mới vừa rồi, hắn phát hiện nơi này thật giống như không đúng. Thực vật chiến sĩ cường đại, là cùng khế ước người có liên lạc, nhưng cũng không thể là khế ước người thực lực thấp, liền hạn chế thực vật chiến sĩ thực lực, bởi vì này không đạo lý. Thực vật chiến sĩ là do người khống chế, căn bản cũng không có độc lập tư tưởng. Đó chính là nói, thực vật chiến sĩ chính là người một phần thực vật chiến sĩ càng mạnh, người thực lực liền càng cường đại. Chúng ta khả năng nghĩ lầm rồi, thực vật chiến sĩ cường đại, thật ra thì cùng khế ước người thực lực, không có gì trực tiếp quan hệ. Sở dĩ xuất hiện thực lực càng cường đại, thực vật chiến sĩ càng cường đại, khả năng với khế ước người trong cơ thể năng lượng có quan hệ. Các ngươi có nghĩ tới hay không, bởi vì khế ước người thế lực cường đại, trong cơ thể năng lượng nhiều, cho nên mới xuất hiện loại tình huống này. Mập mạp là càng nghe càng hồ đồ. Hắn buồn rầu nói, ngươi rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì ý thức, nói thẳng ra không phải. Vương Bất Bình nghe được mập mạp lời nói, thật ra thì, ta nghĩ rằng nói là, nhân loại chúng ta phương hướng phát triển khả năng sai lầm rồi, chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp cường hóa thực vật chiến sĩ. Nói như vậy, nhân loại chúng ta sẽ cường đại càng nhanh. Cường hóa thực vật chiến sĩ, ngươi là nói, chúng ta không tu luyện, để cho thực vật chiến sĩ thành cường đại. Mập mạp kinh ngạc hỏi. Đúng, cũng không phải nói nhân loại không tu luyện, mà là chúng ta chủ yếu phát triển thực vật chiến sĩ, bởi vì chúng nó cũng sẽ không bị vây ở một cái giai đoạn không cách nào tăng lên. Chỉ cần có đủ năng lượng, liền có thể đem thực vật chiến sĩ trực tiếp tăng lên tới vũ trụ cường giả cấp bậc. Ba người nghe Vương Bất Bình lời nói, có chút cái hiểu cái không, bất quá, bọn họ lại biết, Vương Bất Bình nhất định là tại vì nhân loại tương lai làm chuẩn bị. Ngươi liền nói, chúng ta phải làm sao chứ? Hai người các ngươi, đem thực vật chiến sĩ mang theo, đi với ta nước suối chỉ nơi đó, ta muốn thí nghiệm một chút, nếu như thành công lời nói, hoặc khen nhân loại thì có chính mình đường, chính mình cường đại đạo đường. Vương Bất Bình nói tới chỗ này thời điểm, trên mặt lộ ra hưng phấn biểu tình. Ta không biết ngươi nói cái gì ý thức, bất quá, ngươi nói thế nào, chúng ta thì làm như thế đó. Văn Tĩnh Nghiên hướng Vương Bất Bình nói. Nhìn Văn Tĩnh Nghiên dáng vẻ, Vương Bất Bình trong lòng cảm giác ấm áp, cười nói, đi, lần này nói không chừng có thể cho ngươi môn hai thực vật chiến sĩ phát sinh biến hóa. Bốn người hướng nước suối nơi đó bay đi, trên đường, mập mạp mặt đầy hiến mị hướng Vương Bất Bình nói, Bất Bình, ngươi xem, ngươi nhìn các nàng hai cũng không thèm để ý sự kiện kia, ngươi có phải hay không đem năng lực thiên phú cho ta? Ừ, đúng rồi, ta có một chút tiểu yêu cầu nhỏ, đó chính là để cho ta chọn một gốc thực vật trực tiếp khế ước. Vương Bất Bình trợn mắt nhìn mập mạp liếc mắt, người này na hồ bất khai để na hồ, nhìn bên cạnh hai nữ ở đó len len cười. Giao phó cho ngươi thiên phú, bây giờ ta cũng không có loại năng lực kia, ngươi liền không cần nghĩ. Cái gì ý thức, cái gì gọi là ngươi không có loại năng lực kia, các nàng đó là thế nào có? Không gian tiến hóa thời điểm giao phó cho nhân loại, ngươi nếu là nghĩ, muốn, được trao cho loại năng lực này, chỉ có thể chờ đợi không gian lần sau tiến hóa, hoặc là ta chữa trị khỏi cái không gian này, để cho không gian có cái loại này chức năng sau này. À, cái này không đi, Bất Bình ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, ta không yêu cầu chọn cái gì thực vật chiến sĩ, chỉ cần không phải quá phí là được. Quả thực không được, làm cây cao lớn điểm cây cũng được. Mập mạp mặt đầy mong đợi nhìn Bất Bình. Giao phó cho ngươi cái loại này thiên phú là không thể nào, bất quá ngươi nếu là muốn cây hình thực vật chiến sĩ, ta ngược lại là có thể cho ngươi. Thật, vậy nhanh lên một chút cho ta nha. Mẹ kiếp, ngươi ngốc nha, lớn như vậy thực vật, ta có thể mang trên người, đến lúc nước suối nơi đó, liền cho ngươi. Hơn nữa, cho ngươi thực vật chiến sĩ, muốn so với bọn họ còn thần kỳ hơn. Nghe được Vương Bất Bình lời nói, mập mạp trong lòng mừng thầm, trong đầu nghĩ chờ đến thực vật chiến sĩ sau này, nhìn những tên kia làm sao còn khoe khoang. Đến nước suối chỉ sau này, Vương Bất Bình trực tiếp đem cây kia thực hồn giao phó cho đại thụ cho kêu đi qua, hướng về phía mập mạp nói, đây chính là cho ngươi, đúng rồi, nó bây giờ giống như một đứa bé như thế, ngươi có thể phải thật tốt dạy nó. Cái gì, tiểu hài tử, ngươi cái gì ý thức? Chính là nó có trí khôn, ngươi phải thật tốt dạy nó, đừng để cho nó học xấu. Nói xong, Vương Bất Bình liền không để ý tới mập mạp, mang theo hai nữ, hướng nước suối nơi đó đi tới. Hai người các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi cầm năng lượng thạch, một hồi đem năng lượng thạch cho các ngươi thực vật chiến sĩ hấp thu hết, nhìn một chút có phản ứng gì. Rất nhanh, Vương Bất Bình liền mang theo từng cục trải qua thuần hóa năng lượng thủy tinh tới, những thứ này đều là từ chiến tranh số hiệu kia đắc được đến kỹ thuật tinh luyện. Nhìn từng cục năng lượng thủy tinh bị hai cây thực vật chiến sĩ hấp thu, Vương Bất Bình ánh mắt sáng lên, thấy hai cây thực vật chiến sĩ phía trên dâng lên điểm một cái ánh sáng, cùng một chút xíu biến hóa, Vương Bất Bình biết, hắn đúng rồi. Hắn tìm đúng phương hướng. Hai người các ngươi thế nào, có cảm giác gì sao? Chúng ta ngược lại không có thay đổi gì, bất quá chúng ta cảm giác, thực vật chiến sĩ ở từng điểm cường đại. Vậy thì đúng rồi. Vương Bất Bình vỗ tay một cái, nói, nếu là không có biến hóa, ta đây suy đoán đã sai lầm rồi, cũng đã nói lên, chúng ta chỉ có thể biết điều tu luyện. Làm một gốc thực vật chiến sĩ bị một tầng năng lượng bọc sau, Vương Bất Bình biết, hắn thí nghiệm thành công. Thực vật chiến sĩ bắt đầu phát sinh tiến hóa. Nói cách khác thực vật chiến sĩ thực lực, cùng khế ước người hoàn toàn không có quan hệ. Xem ra thành công, lời như vậy, ta nghĩ rằng pháp chính là đúng. Vương Bất Bình có chút hưng phấn, nhân loại thật có thể đi một cái bất đồng trở nên mạnh mẽ con đường. Ngay tại Vương Bất Bình tiến hành thí nghiệm thời điểm, trên địa cầu lại bắt đầu phát sinh biến hóa rồi, lần này biến hóa càng thần kỳ. Thực vật ở điên cuồng sinh dài, động vật đang ở gần một bước biến hóa, địa cầu năng lượng đang ở kinh khủng tăng lên. Quy. Chương 1085. Bất đắc dĩ lựa chọn. Chương 1085, bất đắc dĩ lựa chọn. Thực vật chiến sĩ thí nghiệm thành công, để cho Vương Bất Bình rất hưng phấn, điều này nói rõ nhân loại hoàn toàn có thể cường hóa thực vật chiến sĩ, tới tăng cường nhân loại thực lực. Bất quá, hay lại là có một cái vấn đề, phải giải quyết mới được, kia chính là năng lượng. Lấy không gian bây giờ có thể đo, muốn đào tạo được cường đại thực vật chiến sĩ, căn bản cũng không khả năng. Bất bình, ngươi tại sao lại sầu mi khổ kiểm, đây không phải là thành công không? Là thành công, nhưng vấn đề là, muốn đào tạo được cường đại thực vật chiến sĩ, nhất định phải có đầy đủ năng lượng, bên trong không gian căn bản cũng không có nhiều như vậy năng lượng. Hơn nữa, bên trong không gian năng lượng còn có đừng có dùng nơi, căn bản cũng không có thể lộn xộn. Hai nàng sắc mặt cũng thay đổi, các nàng đều biết không gian tình huống, dĩ nhiên cũng biết năng lượng đối với không gian tầm quan trọng. Vậy trước tiên không bồi dưỡng thực vật chiến sĩ, chờ chúng ta tìm tới năng lượng sau đó mới bồi dưỡng. Cát Nhược Lan nói. Vương Bất Bình lắc đầu một cái, nói, chúng ta bây giờ thiếu nhất chính là thời gian, nếu như thời gian đủ lời nói, thật ra thì ta sẽ không dùng loại biện pháp này bồi dưỡng thực vật chiến sĩ. Thật ra thì dùng loại biện pháp này bồi dưỡng ra thực vật chiến sĩ, rất có thể xuất hiện một vài vấn đề. Từ từ bồi dưỡng thực vật chiến sĩ, sẽ không xuất hiện vấn đề. Mập mạp mang theo hắn cây đại thụ kia đi tới, nói, không chính là năng lượng ấy ư, chúng ta không có, nhưng là địa phương khác có nha. Ngươi quên, ta ở thú thần đại lục tìm tới những năng lượng thạch đó, ta nghĩ rằng ở những đại lục khác phía trên, cũng hẳn tồn tại như vậy năng lượng thạch. Ai, mập mạp, ngươi cũng có thông minh thời điểm, Bất Bình, cái biện pháp này không tệ, những mảnh vụn kia đại lục bây giờ cùng địa cầu dung hợp, phía trên hẳn tồn tại năng lượng thạch. Chúng ta hoàn toàn có thể để người ta đến những thứ kia đại lục đi tìm năng lượng thạch mỏ. Nghe mập mạp nói chuyện với Cát Nhược Lan, Vương Bất Bình có chút ý động. Quả thật, những đại lục khác năng lượng so với địa cầu cao. Phía trên khẳng định tồn tại năng lượng thạch mỏ. Bất quá, muốn đi những đại lục khác gom năng lượng thạch mỏ, còn có một cái vấn đề, đó chính là nhân loại an toàn. Ở đó nhiều chút trên đại lục, một ít động vật cũng có thể đem nhân loại giết chết, đừng nói những thứ kia trên đại lục sinh vật có trí khôn. Nếu như không cách nào giải quyết cái vấn đề này, chỉ có thể nghĩ, muốn, khắc, đừng, biện pháp. Vấn đề an toàn không có cách nào giải quyết, cái biện pháp này khẳng định không được. Người cái tên này quên mất, chúng ta ở thú thần trên đại lục là làm thế nào chiếm được mỏ năng lượng. Chúng ta hoàn toàn không cần chính mình đi hái tập, có thể dùng một ít gì đó, với phía trên kia sinh hoạt sinh vật đuổi. Mập mạp một lời trong nháy mắt để tỉnh Vương Bất Bình, là, hắn một mực cân nhắc nhân loại cùng những tên kia đứng ở phía đối lập. Nếu như là lấy giao dịch người thân phận, cũng tỉ như vân du bốn phương thương nhân nhân vật, hoàn toàn có thể dùng nhân loại có đồ. Với bọn họ trao đổi năng lượng thạch. Nghĩ tới đây, Vương Bất Bình ánh mắt sáng lên, bởi vì hắn nghĩ tới rồi lấy cái gì trao đổi khoa học kỹ thuật sản vật, cũng được gọi là luyện kim thuật lấy được vật phẩm. Thú nhân cường giả đến nơi đó, đều là mình bay đi, hoàn toàn không có công cụ thay đi bộ. Có lẽ thái cổ di tộc sẽ có công cụ thay đi bộ, tỉ như động vật cái gì. Nếu như đem khoa học kỹ thuật sản xuất ra phi thuyền mua một bọn họ, lẫn nhau tin bọn họ nhất định nguyện ý trao đổi. Nghĩ tới đây, Vương Bất Bình đột nhiên phát hiện, khoa học kỹ thuật có lẽ đối với, đúng, bọn họ có trợ giúp to lớn. Tiểu tử ngươi, lần này thật là có ngươi, nếu thu thần đại lục là ngươi làm, kia chuyện này cũng giao cho ngươi. Ngươi để cho cơ giới tộc người, sản xuất một ít tốc độ nhanh, không có hệ thống vũ khí phi thuyền, sau đó thử đi trên địa cầu đã xuất hiện đường đi giao dịch. Chửi thêm một tiếng. Lại vừa là ta, đi, lần này nói xong rồi. Nếu là giao dịch thành công, lấy được năng lượng thạch. Đến lúc đó ta cũng cần một ít, cho ta thực vật chiến sĩ dùng. Vương Bất Bình không để ý đến người này, hắn nhìn một chút hai cây thực vật chiến sĩ tiến hóa còn không cần cần thời gian bao lâu. Nói, các ngươi xử lý vườn cây chuyện, này hai cây thực vật chiến sĩ trước hết để ở chỗ này, ta đi ra ngoài trước tìm thú nhân cường giả nói một chút. Ta đây sẽ đi ngay bây giờ tìm cơ giới tộc, phi thuyền sự tình, trước phải cùng bọn họ nói một chút. Vương Bất Bình từ bên trong không gian sau khi ra ngoài, trong nháy mắt cũng cảm giác được tình huống bên ngoài không đúng. Hắn cảm giác Vương gia trại năng lượng cũng quá nồng đậm, hơn nữa chung quanh hoàn toàn bị thực vật bao vây, giống như là đưa thân vào trong rừng rậm. Chuyện gì xảy ra, những thực vật này ở đâu tới? Vương Bất Bình gỡ ra dây leo, đi ra bên ngoài, phát hiện, bên ngoài hoàn cảnh di tích thay đổi hoàn toàn, khắp nơi đều là dây leo cùng cao lớn cây cối, giống như là Vương gia trại trong lúc bất chợt bị rời đến trong rừng rậm nguyên thủy như thế. Hắn hướng trong trại mặt đi tới, phát hiện rất nhiều người cũng đang dọn dẹp đến điên mọc ra thực vật. Vương Bất Bình thấy Tam gia ngồi ở trại trung ương, đã hoàn toàn dài ra đại thụ dưới cây liễu lớn, chung quanh đá, đều bị cây liễu lớn ép ra ngoài. Hắn đi tới hỏi, Tam gia, này trong trại mặt là chuyện gì xảy ra, những thực vật này thế nào đều dài ra như vậy? Tam gia phát hiện là Vương Bất Bình sau, thuốc lá súng để ở một bên, nói, chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, trước đây không lâu. những thực vật này trong lúc bất chợt phong trường đứng lên, biến thành bộ dáng bây giờ. Người xem một chút, có vài gia đình vì vậy tình huống, xuất liên tục tới môn, cũng để cho người điên thực vật trở lại. Người kia có chuyện gì hay không? Người, ngược lại không có chuyện gì, hơn nữa loại biến hóa này đi qua, vội vàng thân thể so với lúc trước may mà. Vương Bất Bình suy nghĩ một chút, cảm giác cái này cũng có thể lượng biến hóa có quan hệ, tam gia, ngươi ở nơi này ngồi, ta đi xuống xem một chút. Được, đi đi, đi đi. Vương Bất Bình hướng chạy đi ra bên ngoài, phát hiện trong núi thực vật biến hóa lớn hơn, ngay cả một ít động vật, cũng có rõ ràng biến hóa. Hắn biết, nhất định là đã xảy ra chuyện gì, nếu không lời nói, sẽ không phát sinh loại biến hóa này. Suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp hướng phòng ngự cứ điểm đi tới. Đây là chúng ta theo dõi hình ảnh, địa cầu không biết nguyên nhân gì, thực vật cùng động vật cũng xảy ra thần kỳ biến hóa. Liền ngay cả chúng ta, thật giống như thân thể cũng so với lúc trước tốt hơn rất nhiều. Vương Bất Bình nhìn trong video mặt địa cầu biến hóa, có chút không dám tin tưởng, cái này cũng quá thần kỳ, thực vật thật giống như đang phát sinh tiến hóa, giống như thần thực bên trong không gian thực vật như thế, động vật cũng đang phát sinh tiến hóa. Loại biến hóa này khi nào thì bắt đầu? Trước đây không lâu, chúng ta theo dõi đến thời gian, là 8 giờ trước, nói cách khác, địa cầu loại biến hóa này, chỉ dùng 8 giờ. Vương Bất Bình ngây ngẩn, bởi vì này giống vô cùng thần thực không gian thăng cấp tiến hóa, có thể địa cầu tuyệt đối không thể nào giống như thần thực không gian như thế thăng cấp. Kia trừ những thứ này ra biến hóa, còn có phát hiện gì lạ khác sao? Không có, ngoại trừ động vật cùng thực vật biến hóa, địa cầu không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Lần nữa nhìn qua một lần video, Vương Bất Bình mang theo đoạn này thu hình, trực tiếp hướng thú nhân cường giả vị trí phương đi tới. Có lẽ có thể từ bọn họ nơi đó, tìm tới địa cầu biến hóa nguyên nhân. Cũng biết ngươi muốn tới tìm chúng ta, là muốn biết địa cầu biến hóa nguyên nhân sao? Vương Bất Bình không nghĩ tới, thú nhân đang chờ hắn đâu rồi, hơn nữa nhìn bọn họ tình huống, còn giống như hiểu biết chính xác chính gốc cầu là biến hóa gì. Ừ, ta tới tìm các ngươi, chính là muốn hỏi một chút, địa cầu vì sao lại biến hóa? Năng lượng, hoặc giả nói là bởi vì tất cả bể phiến đại lục, đều đưa muốn cùng địa cầu dung hợp. Ngươi nên rõ ràng, bể phiến đại lục năng lượng, so với địa cầu muốn đậm đà nhiều. Ở dung hợp trước, năng lượng sẽ trước một bước tiến vào địa cầu, tiến hành điều chỉnh. Như vậy sẽ không tạo thành năng lượng mâu thuẫn, tạo thành năng lượng kinh khủng gió bão. Người ý thức nói là, sở hữu, tất cả, bể phiến đại lục, đều phải cùng địa cầu dung hợp. Dạ, từ tình huống bây giờ nhìn, chỉ có khả năng này, mới phải xuất hiện loại tình huống này. Hơn nữa, thú thần đại lục bên kia đã bắt đầu cùng địa cầu dung hợp, tin tưởng không được bao lâu, sẽ hoàn toàn dung vào địa cầu. Có thời gian cụ thể sao? Không có, thời gian này chỉ có thể nhìn dung hợp tình huống, ai cũng không biết cần thời gian bao lâu. Vương Bất Bình tâm tình có chút buồn bực, vốn tưởng rằng tìm được một cái làm cho nhân loại nhanh chóng trở nên mạnh mẽ đường, chỉ cần một ít thời gian là được. Có thể tình huống bây giờ, hoàn toàn không cho hắn thời gian. Chỉ cần những thứ kia cường đại bể phiến đại lục cùng địa cầu dung hợp, đến lúc đó hắn đối mặt thì không phải là những thứ này dễ nói chuyện thú nhân. Ta muốn hỏi một chút, những thứ kia cường đại đại lục cùng địa cầu dung hợp sau này, sẽ xuất hiện chiến tranh khả năng sao? Chiến tranh? Không, trên địa cầu sẽ không xuất hiện chiến tranh. Huyền Lao sự tình ngươi đã biết rồi. Rất hiển nhiên, hiện tại ở loại tình huống này, là những vũ trụ đó cường giả đã sớm bố trí xong. Mặc dù xảy ra một ít ngoài ý muốn, có thể đối với, đúng, với bọn họ bố trí, cũng không có tạo thành phá hư. Coi như một ít cường đại chủng tộc muốn phát động chiến tranh, bọn họ cũng cần cân nhắc hậu quả. Vương Bất Bình có chút bối rối, dựa theo những thứ này thú nhân cách nói, thật giống như mới ngôi sao thời đại vũ trụ cường giả, để lại cái gì hạn chế. Ngươi là nói, mới ngôi sao thời đại những vũ trụ đó cường giả, để lại hạn chế. Đúng, cũng có thể nói là hạn chế, địch nhân chúng ta là đã từng công đánh chúng ta những tên kia. Cho nên, chúng ta chiến tranh, cũng chỉ có đối với, đúng, những tên kia phát động. Lấy được chắc chắn câu trả lời, Vương Bất Bình cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là sợ có một ít tà ác gia hỏa, tiến vào địa cầu sau này, tàn sát giết nhân loại. Ngươi hỏi tới những thứ này, hẳn là lo lắng nhân loại an toàn. Ừ. Đây đúng là một vấn đề, các ngươi quá nhỏ bé, hơn nữa còn là địa cầu tân sinh văn minh, rất có thể sẽ có cường đại chủng tộc gây phiền phức cho các ngươi. Chỉ cần bọn họ không thể giết người loại là được, phiền toái ngược lại không có vấn đề. Ngươi sai lầm rồi, nếu như bọn họ đem các ngươi kể từ bây giờ cho ở phương đuổi đi. Hoặc là, bọn họ đem các ngươi vây lại, loại tình huống đó mới là bết bắt nhất. A, ai sẽ đuổi chúng ta đi, địa cầu hiện tại ở đây sao đại? Bất quá, Vương Bất Bình suy nghĩ một chút. Thật là có loại khả năng này, không thể giết, không có nghĩa là giết không tới. Nếu như những thứ kia cường đại văn minh muốn giết người loại lời nói, có là biện pháp. Thật ra thì, các ngươi có thể đi tìm thái cổ di tộc. Tại chỗ có sống sót trong chủng tộc, thái cổ di tộc thực lực là cường đại nhất. Nếu như bọn họ nếu là che chở các ngươi lời nói, không có cái đó chủng tộc sẽ gây phiền phức cho các ngươi. Hơn nữa, các ngươi dáng vẻ cùng thái cổ di tộc rất tương tự, trong này khẳng định có liên hệ gì. Tìm kiếm thái cổ di tộc che chở. Vương Bất Bình lăng ngay tại chỗ, cái biện pháp này quả thật rất tốt, thú nhân ở thật sự có chủng tộc bên trong, cũng không phải là rất cường đại. Nếu là thật là mạnh mẽ chủng tộc tìm nhân loại phiền toái, dựa vào thú nhân khả năng không được. Xem ra, chỉ có thể thử cùng thái cổ di tộc, lấy được bọn họ che chở. Chương 1086, hy vọng chiến tranh số hiệu. Chương 1086, hy vọng chiến tranh số hiệu. Từ thú nhân nơi đó xác nhận địa cầu biến hóa nguyên nhân sau, Vương Bất Bình tâm tình có chút nặng nề. Tìm kiếm thái cổ di tộc che chở, cũng không phải là hắn hy vọng thấy tình huống. Hơn nữa, thái cổ di tộc cũng không nhất định sẽ che chở nhân loại, đến lúc đó vận mạng loài người không biết sẽ xuất hiện biến hóa gì. Suy nghĩ một chút, Vương Bất Bình quyết định đi chiến tranh số hiệu cái không gian kia xác nhận một chuyện, nếu quả thật không được lời nói, nhân loại chỉ có thể lựa chọn co đầu rút cổ ở thần thực bên trong không gian. Hơn nữa, Vương Bất Bình quyết định các loại, chờ, chân chính dung hợp thời điểm, liền đem không gian ra vào môn cho tịch thu. Nói như vậy, coi như là xuất hiện biến cố gì, hắn cũng sẽ không có lực phản kháng chút nào. Trở lại Vương gia trại trên núi, Vương Bất Bình ai cũng không có nói cho, chỉ có một người đi chiến tranh số hiệu thật sự tại không gian. Đi tới nơi này bên sau, Vương Bất Bình mới phát hiện, lần này tiêu hao năng lượng dị thường ít, xem ra, sở hữu, tất cả, đại lục muốn cùng địa cầu dung hợp là thực sự, nếu không lời nói, cũng sẽ không tiêu hao ít như vậy năng lượng. Không có kẻ hủ tộc, lần này tọa độ cũng chưa từng xuất hiện biến hóa. Vương Bất Bình trực tiếp hướng chiến tranh số hiệu vị trí phương bay đi. Xem ra, thú nhân cũng không có đối với, đúng, cái không gian này đồ vật tiến hành xử lý. Vương Bất Bình phát hiện, những thứ kia khoa học kỹ thuật vũ khí toàn bộ đều ở chỗ này. Bất quá, một ít có thể dọn đi đồ vật, thật giống như bị thú nhân rời đi. Hiện tại chiến tranh số hiệu bị Vương Bất Bình ẩn nút ở trong dãy núi đang lúc, nếu như không phải là hắn biết nơi này chính là chiến tranh số hiệu, từ bên ngoài xem lời nói, ai cũng không nhìn ra này trong quần sơn. Tất nhiên có một chiếc phi thuyền vũ trụ tồn tại. Chỉ có thể nói, chiến tranh số hiệu ẩn nút chức năng quá mạnh mẽ, từ bên ngoài không nhìn ra một chút sơ hở. Bất quá, nếu như chiến tranh số hiệu ẩn nút chức năng không cường đại, sợ là đã sớm bị mới ngôi sao thời đại cường giả phát hiện. Có thể lừa gạt được vũ trụ cường giả ngụy trang, không cường đại làm sao có thể. Chỉ bằng một điểm này, Vương Bất Bình có thể cảm giác. Chế tạo ra này vô cùng chủng tộc, đối với, đúng, khoa học kỹ thuật phát triển, đã đến một loại kinh khủng mức độ. Đáng tiếc, bọn họ phương hướng phát triển xuất hiện sai lầm, nếu như là khoa học kỹ thuật cùng hệ thống tu luyện kết hợp, nói không chừng những tên kia đã đem khoa học kỹ thuật phát triển đến một loại ngay cả vũ trụ cường giả cũng kinh khủng mức độ. Bất kỳ cường giả, ở tự nhiên tai nạn trước mặt, cũng lộ ra nhỏ yếu không rút. Mà khoa học kỹ thuật lực lượng, liền có thể ở điều kiện tất yếu xuống, thôi hóa ra loại này tự nhiên tai nạn, coi như vũ khí công kích. Hoan nên người thừa kế trở lại. Thanh âm xuất hiện ở Vương Bất Bình trong đầu. Hoàn cảnh chung quanh nhanh chóng phát sinh biến hóa, mà thân thể của hắn cũng đang nhanh chóng di động, rất nhanh thì xuất hiện ở trung ương phòng khách trong phòng điều khiển. Nơi này chưa từng xuất hiện trạng huống gì chứ? Vương Bất Bình hướng chiến tranh số 1 hỏi. Chưa từng xuất hiện bất kỳ tình huống gì. Chiến tranh số hiệu một mực ở gom năng lượng. Người thừa kế trở lại, là xuất hiện biến cố gì rồi không? Vương Bất Bình nhìn thủy tinh xuyên suốt lạ thường quái phù số hiệu, đối với, đúng, cái này chiến tranh số 1 càng ngày càng cảm thấy giật mình. Chiến tranh số 1 trí năng quá mạnh mẽ, so với nhân loại trí tuệ mạnh hơn. Hắn đều có một loại cảm giác sợ hãi, nếu như chiến tranh số 1 muốn thoát khỏi loại tình huống này, có thể hay không bắt hắn cho giết chết. Bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy không thể nào. Nếu như chiến tranh số 1 muốn thoát khỏi lời nói, thật ra thì hoàn toàn có thể chế tạo ra một câu thân thể đi ra. Là xuất hiện một ít tình huống ngoài ý muốn, nơi này chẳng mấy chốc sẽ cùng địa cầu dung hợp. Đến lúc đó, ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Ngươi nên rõ ràng. Lần trước thấy những thứ kia thú nhân cường đại. Lần này sở hữu, tất cả, bể phiến đại lục tiến hành dung hợp. Mạnh như vậy người sẽ xuất hiện rất nhiều. Khả năng còn sẽ xuất hiện, so với những thứ kia thú nhân còn sinh vật cường đại. Nhân loại trên địa cầu quá nhỏ bé, ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Phân tích hoàn thành, tình huống bây giờ, chiến tranh số hiệu có thể cho cùng trợ giúp rất ít, thiếu năng lượng dưới tình huống. Chỉ có thể lợi dụng chiến tranh số hiệu tiến hành phòng ngự. Vậy nếu như nắm giữ năng lượng đây? Nếu như có thể đo đầy đủ, vũ trụ cường giả cấp bậc không biết, vũ trụ cường giả cấp bậc một chút, không có bất kỳ uy hiếp. Hệ thống phòng ngự chạy lời nói, chỉ cần có thể đo không tiêu hao xong. Vũ trụ cường giả cấp bậc không cách nào công phá. Vương Bất Bình nháy mắt một cái, hắn không nghĩ tới, chiến tranh số hiệu như vậy ra sức. Nếu như có thể số lượng lớn đủ lời nói, đó không phải là nói, không cần lo lắng nhân loại an toàn à. Nhưng khi hắn thấy kia năng lượng khổng lồ nhu cầu, chỉ có thể buồn rầu lắc đầu một cái. Coi như là đem năng lượng không gian cũng viết đi vào, còn chưa đủ chiến tranh số hiệu chạy một lần thông thường đả kích năng lượng đây. Nếu như nơi này cùng địa cầu dung hợp sau, gom năng lượng tốc độ có thể hay không nhanh một chút. Chỉ cần chạy đại hình năng lượng gom khí, đồng thời phái ra năng lượng đào được máy móc, gom năng lượng nếu so với bây giờ nhanh nhiều. Bất quá, loại này gom năng lượng phương thức, đều có thể bại lộ chiến tranh số hiệu tồn tại. Bại lộ, vì sao lại bại lộ? Đại hình năng lượng gom khí, đang thu thập năng lượng thời điểm, sẽ xuất hiện mãnh liệt năng lượng ba động. Nghe đến đó, Vương Bất Bình đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, một ít cường giả tu luyện đột phá thời điểm, cũng sẽ đưa tới người khác chú ý giống như chiến tranh số hiệu ăn như vậy có thể số lượng lớn nhà, nếu như muốn đem năng lượng gom tràn đầy, có thể tưởng tượng được sẽ làm ra nhiều đại động tĩnh. Có thể hay không đem năng lượng gom khí đơn độc lấy ra gom năng lượng? Có thể là có thể, nhưng vấn đề là, năng lượng chuyển đổi trang bị là trực tiếp cùng lò luyện năng lượng liên kết tiếp tục. Mà lò luyện năng lượng là cả chiếc chiến tranh số hiệu nòng cốt, cũng là chiến tranh số hiệu hệ thống động lực. Nếu như không có năng lượng chuyển đổi trang bị, coi như là hấp thu năng lượng, cũng thì không cách nào tiến hành chuyển hóa. Nói như vậy, hấp thu năng lượng, căn bản là không chỗ dùng chút nào. Coi như là đem một chén nước từ một cái ao nước, rót vào một người khác ao nước, không có bất kỳ tác dụng. Vương Bất Bình sửng sốt một chút, hắn nghĩ một lát mới hiểu được là cái gì ý thức. Nói đúng là, năng lượng chuyển hóa khí là cần phải tiến hành năng lượng chuyển đổi, đem gom tới năng lượng, tiến hành chuyển hóa, biến thành có thể sử dụng năng lượng. Như vậy cũng tốt so với nhân loại tu luyện, đem du đãng năng lượng hút vào bên trong cơ thể, này bản thân liền là một loại năng lượng chuyển hóa. Không thông qua chuyển hóa năng lượng, nhân loại thì không cách nào sử dụng như thế. Ở ta bên trong không gian, có một loại năng lượng chuyển đổi trang bị, không biết có thể hay không sử dụng. Chiến tranh số 1 không trả lời Vương Bất Bình, mà là trực tiếp đem chiến tranh số hiệu hệ thống chuyển đổi năng lượng cho Vương Bất Bình nhìn, bên cạnh vẫn xứng có Vương Bất Bình có thể xem hiểu một đoạn giới thiệu. Khi hắn thấy giới thiệu, cùng hệ thống chuyển đổi năng lượng sau này, Vương Bất Bình liền trực tiếp ngu, hắn phát hiện hắn nghĩ, muốn, quá đơn giản. Liên cơ giới tộc nghiên cứu năng lượng chuyển đổi trang bị, cùng chiến tranh số hiệu phía trên tương đối. Hoàn toàn chính là cặn bã. Vô luận là chức năng phía trên, hay lại là chuyển hóa tình huống, đều không phải là không gian cái đó năng lượng chuyển đổi trang bị có thể thay thế. Này, xem ra thật đúng là không thể sử dụng loại này có thể nhìn gom trang bị, năng lượng đó đào được máy móc đây. Sử dụng năng lượng đào được máy móc, ngược lại không có bất cứ vấn đề gì. Một khi bị phát hiện lời nói, có thể trực tiếp chạy đào được máy móc hệ thống tự hủy. Nói như vậy, coi như là bị phát hiện, cũng sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Vương Bất Bình thấy xuất hiện năng lượng đào được máy móc, rất giống là phiên bản thu nhỏ năng lượng gom khí. Bất quá những thứ này máy móc chức năng, nhưng là tìm nhiên liệu, tiến hành đào được tinh luyện, biến thành năng lượng thủy tinh. Được, sẽ dùng năng lượng đào được máy móc. Nhiều sản xuất một ít. Ngoài ra, trực tiếp vận dụng phi thuyền loại nhỏ, tiến vào vũ trụ đi tìm năng lượng. Nói như vậy, cũng sẽ không bị phát hiện. Ừ, tiến hành vũ trụ tìm tòi, đúng là tìm năng lượng phương pháp tốt nhất. Theo như ngươi giới thiệu, hiện tại cầu, nhân loại tốt nhất vẫn là ẩn nút. Nếu không lời nói, rất có thể sẽ bởi vì nhân loại đặc thù tồn tại, bị thật sự có chủng tộc chú ý. Vương Bất Bình suy nghĩ một chút. Thật là có loại khả năng này, nhân loại thân phận có chút quá đặc thù. Cộng thêm địa cầu tình huống, hoàn toàn là những cường giả kia bố trí, một ít cường đại chủng tộc chắc chắn biết cái tình huống này, đến lúc đó có thể sẽ vô cùng phiền toái. Như vậy, các loại, chờ, nơi này cùng địa cầu dung hợp sau khi. Ngươi trực tiếp liên lạc ta, đến lúc đó chiến tranh số hiệu trực tiếp đi nhân loại chỗ ở phương. Lợi dụng chiến tranh số hiệu phía trên khoa học kỹ thuật, đối với nhân loại chỗ ở phương tiến đi sửa đổi. Chắc chắn không có chuyện gì sau này, Vương Bất Bình trực tiếp đem truyền tống thạch đầu lưu ở nơi này. Nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn biến cố lời nói, hắn liền tùy thời có thể tới chiến tranh số hiệu. Từ nơi này trở về tới trên địa cầu mặt. Vương Bất Bình trực tiếp tiến vào không gian. Mới vừa thấy mập mạp, người này liền vội vã vọt tới, nói, ngươi chạy lấy được, tất cả mọi người đang tìm ngươi đây. Tìm ta, chuyện gì? Ngươi hôn sự nha, ngày tháng đã quyết định, hai ngày nữa ngươi muốn tổ chức một cái lễ đính hôn biết, tuyên bố một chút mới được. A, còn phải tổ chức kiến hội, không phải là đi thẳng đến thời gian kết hôn là được sao? Mập mạp không nói gì, người này, ai, cũng vậy, vương gia trại kết hôn, thật giống như đều là đến thời gian kết hôn. Vốn là như vậy là được rồi, bất quá ngươi thân phận bây giờ tương đối đặc thù, cộng thêm Văn Tĩnh Nghiên cùng Cát Nhược Lan thân phận, ngươi nếu là không làm một trận lễ đính hôn biết, có chút không nói được. Hơn nữa, đây cũng tính là trước thời hạn thông báo một số người, để tránh xuất hiện biến cố gì. Choáng váng, được rồi, ngươi để cho người chuẩn bị một chút, ngay tại mới xây thành vườn cây nơi đó. Tin tưởng muốn tham gia người tuyệt đối sẽ không ít, đến lúc đó địa phương tiểu lời nói, rất có thể sẽ xuất hiện phiền toái. Vương Bất Bình nghĩ đến ngày đó đưa tới tình huống, nói. Ừ, chuyện này các nàng hai đang ở làm, bây giờ chờ ngươi nói thời gian. Vậy thì hậu thiên đi, ngày mai ta xử lý một vài vấn đề. Đúng rồi, tình huống bên ngoài, đại gia, mọi người, biết không? Biết, không nghĩ tới biến hóa lớn như vậy. Một số người cũng nghĩ, có phải hay không từ bên trong không gian dọn ra ngoài ở. Vương Bất Bình không nghĩ tới, còn có người loại nghĩ gì này, bất quá tình huống bên ngoài, quả thật so với bên trong không gian năng lượng muốn đậm đà một ít. Hắn suy nghĩ một chút nói, ai nguyện ý dọn ra ngoài, vừa không có người ngăn. Bất quá ngươi thông chi một chút đi, qua một đoạn thời gian, ta sẽ đem tiến vào không gian đại lục môn thu. Đến lúc đó lại muốn tiến vào không gian đại lục, có thể thì không phải là đơn giản như vậy. Tại sao phải đem cửa tịch thu, sau này đi ra ngoài làm sao bây giờ? Đi ra ngoài ta sẽ ngoài ra nghĩ biện pháp, nhưng là môn không thể ở để ở nơi đó. Sau này địa cầu, ai cũng không thể nào đoán trước đến sẽ xảy ra chuyện gì, không gian tồn tại, ít nhất có thể vì nhân loại lưu lại hỏa chủng. Mập mạp gật đầu một cái, nếu như không phải là tiến vào thú thần đại lục xem qua, hắn có lẽ còn sẽ không hiểu Vương Bất Bình tại sao nói như vậy. Ở thấy được thú nhân cường đại sau, hắn hiểu được, nhân loại cùng những thứ kia cường đại chủng tộc so sánh, thật sự là quá nhỏ bé. Vương Bất Bình ở mập mạp sau khi rời đi, bắt đầu chuẩn bị, hắn để cho cơ giới tộc toàn lực chế tạo năng lượng gom khí. Hiện tại thiếu chính là năng lượng, không có năng lượng, nhân loại an toàn hoàn toàn không chiếm được bảo đảm, cái điều đặc thù cường đại con đường, cũng không cách nào đi xuống. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này cuối tháng kết thúc, sách đã sớm viết băng, bất quá, vì không qua loa kết thúc, một mực viết xuống. Sách mới là tiếp lấy quyển này bối cảnh viết, chẳng qua chỉ là loại khoa huyễn hình thực vật nuôi dưỡng, hy vọng mọi người xem một chút. Nếu như thích hãy thủ dấu. Chương 1087, lễ đính hôn cùng Lam Băng Vương. Chương 1087, lễ đính hôn cùng Lam Băng Vương. Hai ngày thời gian, Vương Bất Bình xử lý rất nhiều chuyện, mà hắn đính hôn tin tức, cũng ở bên trong không gian truyền ra. Ngoại trừ tin tức này bên ngoài, không gian chi môn muốn bị thu hồi tới tin tức, cũng ở bên trong không gian truyền khắp. Rất nhiều biết bên ngoài tình huống người, đều bắt đầu hướng ra phía ngoài rời, nhất là những thứ kia đối với, đúng. Vương Bất Bình có coi là kẻ thù trong lòng người. Những người này lợi dụng đến không gian đại lục tài nguyên, còn trong lòng nguyền rủa Vương Bất Bình. Nếu như bọn họ có thể đem Vương Bất Bình giết chết lời nói, sẽ không chút do dự xuất thủ. Giao dịch bên ngoài thành mặt, lễ đính hôn chàng ở 2 ngày trước liền bắt đầu rồi, toàn bộ đều là do cơ giới tộc phái ra người máy tiến hành bố trí. Dĩ nhiên, Văn Tĩnh Nghiên cùng Cát Nhược Lan là đang ở hiện trường chỉ huy, cộng thêm một đám không việc gì nữ hài tử, ở Tần Linh dưới sự hướng dẫn. Ngược lại rất náo nhiệt. Mập mạp, hai ngày này tình huống thế nào, đi ra ngoài nhiều người sao? Vương Bất Bình đứng ở trên thành tường, hướng ngồi ở chỗ đó uống kỳ huyễn nước trái cây mập mạp hỏi. Người này ở này 2 ngày thời gian bên trong, đem trên địa cầu xuất hiện đại lục cũng đi dạo toàn bộ. Dĩ nhiên, hắn chủ yếu con mắt là tìm ăn đồ ăn, đối với một cái kẻ tham ăn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một món vui vẻ chuyện. Thả tay xuống trong lam ly thủy tinh tử, mập mạp đưa tay ra mời vương người, nói, chớ nói. Hai ngày này nghe được tin tức sau, từ bên trong không gian đi ra ngoài người, đã có hơn 20 triệu, còn có một bộ phận người, không có đi ra ngoài đây. Sơ lược tính toán một chút, muốn từ bên trong không gian trở về tới địa cầu đi sinh hoạt người, có 200 triệu người. Nói cách khác, tiếp theo một đoạn thời gian, sẽ có nhiều người hơn từ bên trong không gian đi ra ngoài. Vương Bất Bình gật đầu một cái, loại tình huống này hắn đã đoán được, hơn nữa đi ra ngoài người, so với hắn tưởng tượng bên trong ít hơn nhiều. Ừ, đã không tệ. Ở ta trong tính toán, có ít nhất 1 tỷ người muốn từ bên trong không gian đi ra ngoài. Bây giờ chỉ có 200 triệu người đi ra ngoài, đối không đang lúc ảnh hưởng hẳn không lớn. Đúng rồi, sau này có người muốn là muốn đi ra ngoài, làm như thế nào từ bên trong không gian đi ra ngoài? Mập mạp một mực ở nghi hoặc cái vấn đề này. Dùng cái này. Vương Bất Bình ném ra một khối ghi chép tọa độ đá cho mập mạp, đây cũng là hắn thí nghiệm đi ra kết quả, lợi dụng truyền tống trận lời nói. Thật ra thì cũng là có thể từ bên trong không gian đi ra ngoài, chẳng qua là yêu cầu năng lượng so với không gian môn nhiều hơn một điểm. Bất quá vì an toàn, Vương Bất Bình tình nguyện dùng loại này truyền tống trận. Bởi vì truyền tống trận ở bên trong không gian, hắn tùy thời có thể hủy diệt. Có thể không gian môn cũng không giống nhau, hắn thì không cách nào hủy diệt. Ngươi là nói truyền tống trận, làm được hả? Thí nghiệm qua, Hoàn toàn có thể, ta chuẩn bị ở vương gia trại thành lập truyền tống trận. Dĩ nhiên, đi ra ngoài nhân số nhiều. Rất có thể sẽ là một cái vấn đề. Muốn là có thể lời nói, truyền tống trận ngược lại không tệ. Bất quá nhiều người ngược lại một cái vấn đề, nhưng là, sau này đi ra ngoài người, sẽ không có quá nhiều, ngoại trừ người mạo hiểm, người bình thường cũng sẽ không đi ra ngoài. Mập mạp nói ngược lại nói thật, bên trong không gian sinh hoạt, vẫn tương đối an nhàn. Dĩ nhiên, loại hoàn cảnh này đối với những thứ kia hiếu chiến người mà nói, thì không phải là thoải mái như vậy, cho nên này truyền tống trận chính là cho những người đó dùng. Chờ người sau khi rời khỏi đây, trước tiên đem không gian môn tịch thu nhìn một chút tình huống, không được lời nói, chỉ có thể rời đi một nhóm người đi ra ngoài. Thật ra thì Vương Bất Bình trong lòng suy nghĩ, nếu như hắn rời đi địa cầu lời nói, có phải hay không thì đồng nghĩa với là đem nhân loại mang đi. Nếu quả thật có thể, ngược lại không tệ, trực tiếp ngồi chiến tranh số hiệu đi trong tinh không mạo hiểm đi. Tốt lắm, phía dưới bố trí đã không sai biệt lắm, ngươi chủ nhân này cũng nên đi xuống. Mập mạp nhìn phía dưới trong vườn thực vật mặt người nói. Mập mạp nhìn phía dưới rậm rạp chẳng chịt đám người. Đã hoàn toàn đem vườn cây cho chen đầy. Ngoại trừ trung gian trên đường không người bên ngoài, nơi đó đều là người. Những người này một là tới tham gia Vương Bất Bình lễ đính hôn biết, một người khác con mắt, chính là xem nhìn một chút vườn cây. Dĩ nhiên, hai ngày này, tới vườn cây người liền chưa từng thiếu, rất nhiều không có tìm được thực vật chiến sĩ người, cũng tới nơi này tìm kiếm mình thực vật chiến sĩ. Là nên đi xuống. Vương Bất Bình cùng mập mạp đồng thời từ phía trên cổng thành đi xuống, hướng trung gian đài cao đi tới. Đối với cái này chàng lễ đính hôn, Vương Bất Bình ngược lại không có cảm giác gì, ngược lại những người khác so với hắn còn gấp hơn trường. Rất hiển nhiên, Văn Tĩnh Nghiên cùng Cát Nhược Lan hai vị hôm nay nữ nhân vật chính, lúc này đã bị một đám người vây. Đối với, đúng, với hai người bọn họ mà nói, hôm nay là hạnh phúc, chờ đợi rốt cục thì có kết quả. Tĩnh Nghiên tỷ, Nhược Lan tỷ, hai người các ngươi gả cho Bất Bình ca ca, có cái gì không cảm tưởng nhỉ? Thần Linh cười hì hì hỏi. Chung quanh nữ đứa bé đều dùng mong đợi ánh mắt nhìn hai người, các nàng cũng rất muốn biết. Ngươi tiểu nha đầu này nhiều chuyện, ta nhớ được, ngươi vị kia tiểu bạn trai, những ngày qua đều cực lực lấy lòng cha mẹ ngươi. Thế nào, đáp ứng người ta hay chưa? Tần Linh gương mặt nhất thời đỏ, nàng vội vàng nói, khắc, đừng, nói sang chuyện khác, vội vàng theo chúng ta nói một chút, đại gia, mọi người, nói có đúng hay không? Đúng nha, nói cho chúng ta biết sao. Hai người nhìn những thứ này nữ đứa bé, trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười, nói, thật ra thì cũng không cảm thụ gì, chính là cảm giác trong lòng có một loại ngọt ngào, loại cảm giác đó rất khó biểu đạt, chờ các ngươi tìm tới mình thích người, liền sẽ rõ ràng. A, chúng ta vai nam chính tới. Thật đúng là, Bất Bình ca ca cùng mập mạp tên kia cùng đi. Vương Bất Bình nhìn một đám nữ đứa bé vây quanh hai nữ. Ở nơi nào nói gì, đi thẳng tới. Tên mập mạp này, hướng đám người bên cạnh đi tới. Các ngươi ở chỗ này nói cái gì vậy? Hừ, đại sát chó sói. Đem Tĩnh Nghiên tỷ cùng Nhược Lan tỷ cũng cưới. Vương Bất Bình nhìn chừng mắt một cái chính mình Tần Linh, có chút không nói gì. Bất quá, hắn không để ý đến nha đầu này, nếu không lời nói, chờ một lát có hắn được. Không nói gì, bên kia đã chuẩn bị xong. Thật ra thì hôm nay chẳng qua là tuyên bố một chút kết hôn ngày tháng, nếu là đổi một người, thật ra thì sẽ không có lớn như vậy tình cảnh. Trường bối hai bên đều đã đến, theo âm nhạc vang lên, lễ đính hôn coi như là bắt đầu. Nhưng là bởi vì quá nhiều người quan hệ, rất nhiều người căn bản là không thấy được Vương Bất Bình bọn họ. Dĩ nhiên, trong đó phần lớn người chính là tới xem một chút vườn cây thực vật, lễ đính hôn chỉ có thể coi là tham gia náo nhiệt. Tối sống động hay lại là tên mập mạp này, không biết còn tưởng rằng là hắn tổ chức lễ đính hôn đây. Toàn bộ quá trình, Vương Bất Bình chẳng qua là ở phía trên nói mấy câu để cho người lên gà ra vướng mắc lời nói, sau đó tuyên bố kết hôn thời gian, sẽ ở 2 tháng sau. Về phần chuyện khác, cũng không giống như cần muốn hắn làm cái gì, đều có chuyên môn người tới làm. Thấy hai nữ biểu tình hạnh phúc, Vương Bất Bình trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Chẳng qua là để cho Vương Bất Bình không nghĩ tới là, tất nhiên ngay cả bên trong không gian những dị tộc kia đều tới. Nhất là tinh quang tộc Lam Băng Vương biến hóa, để cho Vương Bất Bình rất giật mình. Bởi vì, Vương Bất Bình cảm giác, Lam Băng Vương trên người khí thế, tất nhiên cùng thú nhân cường giả không sai biệt lắm. Người biến hóa thật, thực lực tăng lên nhanh như vậy, là ở bên ngoài tìm được tu luyện biện pháp. Ừ. Ở thông thiên cổ thụ nơi đó, gặp một ít kỳ ngộ, sau đó lại tiến vào một tên kỳ quái không gian, ở nơi nào tìm được tu luyện biện pháp, lấy được một vị tiền bối truyền thừa. Mới có như vậy thu hoạch. Vương Bất Bình có chút hâm mộ, nhìn xem người ta, vận khí này thật là không cách nào nhìn thẳng nha. Bên ngoài bây giờ tình huống, ngươi là chuẩn bị tiếp tục tại bên trong không gian ngây ngốc, hay lại là đi ra ngoài. bên ngoài biến hóa là đại, không nghĩ tới vận mạng chúng ta tất nhiên sẽ là như vậy. Lần này trong truyền thừa ta mới biết, sở hữu, tất cả, trên địa cầu sinh ra văn minh, thật ra thì ở mới ngôi sao thời đại, đều có lẫn nhau đồng chủng tộc. Vương Bất Bình sững sờ, Lam Băng Vương tin tức này để cho hắn có chút kinh ngạc. Tin tức này là thật. Ừ là thực sự, từ vị tiền bối kia kia bên trong biết được, hình như là mới ngôi sao thời đại những cường giả kia để chứng minh cái gì, mới làm ra loại này bố trí. Chứng minh cái gì, Vương Bất Bình có chút không hiểu, bất quá có thể nhất định là. Nếu như có thể biết chứng minh cái gì, liền có thể biết được đạo thủy ngôi sao thời đại những cường giả kia, rốt cuộc muốn làm gì. Bất quá, hiện tại hắn đột nhiên minh bạch, là nhân loại nào sẽ cùng thái cổ di tộc tương tự. Nếu như hắn suy đoán không sai, nhân loại cũng là bởi vì thái cổ di tộc mới sinh ra. Như vậy nói cách khác, sở hữu, tất cả, trên địa cầu sinh ra chủng tộc, đều tại mới ngôi sao thời đại tồn tại qua. Cái ý nghĩ này, để cho Vương Bất Bình trong đầu lóe ra vô số ý nghĩ, rõ ràng cách thật muốn rất gần, nhưng bởi vì thiếu chút gì, không cách nào bắt. Ta chuẩn bị để cho tinh quang tộc tiếp tục ngây ngô ở bên trong không gian, ta sẽ tự bỏ ra đi mạo hiểm. Bằng vào ta thực lực bây giờ, mặc dù không nói vô địch, có thể trốn chạy lời nói, cũng không thành vấn đề. Ừ, ngươi quả thật hẳn ở bên ngoài mạo hiểm, như vậy có lẽ có thể tìm được đi thông vũ trụ cường giả đường. Đúng rồi, khả năng có vũ trụ cường giả ẩn giấu đi, ngươi phải chú ý một chút. Nghĩ đến Huyền Quy lời nói, Vương Bất Bình nhắc nhở một chút Lam Băng Vương. Vũ trụ cường giả, có lẽ vậy, bọn họ không thể nào dễ dàng như vậy tử vong. Với Lam Băng Vương trao đổi một hồi, Lam Băng Vương rời đi. Ngược lại nước Mộc lao đầu cùng lôi bạo bọn họ, không có bao nhiêu biến hóa. Nước Mộc lao đầu một mực ở cơ giới tộc tiến hành khoa học nghiên cứu, lao đầu này hoàn toàn là không làm việc đàng hoàng. Lam Yến hội kết thúc thời điểm, Vương Bất Bình mang theo hai nữ trở lại nước suối trì nơi này, đem tiếp theo hắn phải làm việc tình, với hai người nói một lần. Bởi vì Vương Bất Bình biết, hắn ở sau đó trong một đoạn thời gian mặt, có thể sẽ vô cùng bận rộn, để lại cho hắn thời gian đã không nhiều lắm. Hắn phải tại chỗ có bể phiến đại lục cùng địa cầu dung hợp trước, vì nhân loại cũng là vương gia trại trên địa cầu tranh thủ được một khối có thể an bình sinh hoạt địa phương. Đối với cái này sự kiện, hai nữ rõ ràng đã sớm biết, các nàng ngược lại không có yêu cầu gì. Chỉ là hy vọng Vương Bất Bình không muốn giống như trước nữa như thế mạo hiểm, có chuyện gì có thể nói ra, đại gia, mọi người. Thương lượng một chút xử lý. Bên trong không gian ngày từ từ đen xuống, Vương Bất Bình ngồi ở nước suối chỉ mới vừa xây xong nhà ở bên cạnh, nhìn không chung hai cái trứng, suy nghĩ một ít chuyện, bên cạnh Vương Bất Bình từ thiên địa núi mang về tiểu tử đang say ngủ. Xem ra, phải đi bên trong đại dương khối đại lục kia một chuyến, nếu như có thể đem bên trong thực vật chiến sĩ làm ra tới một, cũng sẽ không giống hiện tại ở bị động như vậy. Chính là những thứ kia cường đại động vật, làm đi ra một cái, nhân loại cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Vương Bất Bình vô cùng rõ ràng, khối đại lục kia trình độ nguy hiểm, tuyệt đối là kinh khủng, bên trong rất có thể tồn tại vũ trụ cường giả cấp bậc hung thú. Chương 1088, biến hóa lớn. Chương 1088, biến hóa lớn. Từ ngày đó lễ đính hôn sẽ sau khi kết thúc, đã qua mười mấy ngày, ở mười mấy ngày nay trong thời gian, Vương Bất Bình nơi đó cũng không có đi, một mực ở thăm dò trong đại dương khối đại lục kia. Dĩ nhiên, đối với bên ngoài tin tức, hắn đều là thông qua mập mà biết. Ở mười mấy ngày nay trong thời gian, không gian đại lục bên trong muốn đi ra ngoài người, đã toàn bộ từ không gian đại lục rời đi ra ngoài. Căn cứ mập mạp bọn họ thống kê, tổng cộng đi ra ngoài số người đạt tới hơn 400 triệu người, mà trong những người này, còn có hơn 20 triệu công nhân. Đối với loại tình huống này, Vương Bất Bình cũng không có ngăn trở, cũng không có nói gì. Theo Vương Bất Bình, những người này nếu lựa chọn từ bên trong không gian dọn ra ngoài, kia bọn họ liền phải tiếp nhận đối mặt những thứ kia cùng địa cầu dung hợp chủng tộc khiêu chiến. Bất quá, mười mấy ngày nay thời gian, Vương Bất Bình thu hoạch cũng là khá vô cùng. Hắn đã đem khối đại lục kia tình huống, hoàn toàn thăm dò, bên trong động vật cùng thực vật tuyệt đối là mới ngôi sao thời đại. Hơn nữa, tiến vào nơi đó sau, nếu như không phải là chủ động dẫn đến bên trong những thứ kia động vật, bọn họ một loại cũng sẽ không loạn đả kích người. Dĩ nhiên, liệp thực động vật ngoại trừ. Ở bên trong, Vương Bất Bình đã từng gặp mấy bội thực vật chiến sĩ, kia thực lực cường đại, để cho Vương Bất Bình có chút không nói gì. Đánh những thực vật kia chiến sĩ chủ ý, hoàn toàn liền là muốn chết hành động. Bên trong thực vật, hắn ngược lại không có bỏ qua cho, có thể vận đi ra, toàn bộ vận đi ra. Những thứ kia thể tích quá to lớn thực vật, Vương Bất Bình chẳng qua là góp nhặt một ít cành lá, chuẩn bị sau khi ra ngoài bồi dưỡng mầm ngống. Nay Thiên Vương Bất Bình cũng không giống như ngày thường, đi thám hiểm khối đại lục kia, bởi vì hắn nghe nói, địa cầu lại có mới biến hóa, hắn chuẩn bị đi ra xem một chút. Mập mạp buổi sáng từ giao dịch thành nhà chạy tới, vẫn la hét. để cho Vương Bất Bình trước tiên đem truyền tống trận chuẩn bị xong, đem cửa không gian cho tịch thu. Người này trên địa cầu, cùng những chủng tộc kia trao đổi qua sau, lá gan là càng ngày càng nhỏ. Bất Bình, ngươi cũng nhanh chút đem truyền tống trận lấy ra, ngược lại bây giờ muốn đi ra ngoài người. Đã toàn bộ đi ra ngoài. Lưu lại người, đều là không chuẩn bị đi ra ngoài. Vương Bất Bình thả tay xuống trong thực vật mầm ngống, nói, ngươi những ngày qua vì chuyện này, đã nói với ta rồi không biết bao nhiêu lần, chuyện gì xảy ra. Ta trong mấy ngày qua cùng những chủng tộc kia tiến hành đi sâu vào trao đổi, biết một ít tin tức, phát hiện bọn họ thật giống như đối với nhân loại có cựu thị trong lòng. Bây giờ chẳng qua là cưỡng bức thú nhân chèn ép, mới đáp ứng, do ngươi quản lý. Chuyện này ta biết nha. Để cho ta làm người quản lý, trong lòng bọn họ khẳng định không thoải mái. Bất quá, ta thật giống như ngoại trừ để cho bọn họ tìm đi một tí thực vật, cũng không có để cho bọn họ liên quan, khô, chuyện khác tình nha. Vương Bất Bình cảm thấy kỳ quái, bọn họ tại sao phải coi là kẻ thù nhân loại. Nay thật ra thì theo chúng ta không có bao nhiêu quan hệ, chủ yếu là, bọn họ có chút chủng tộc, vốn chính là các chủng tộc khác phụ thuộc. Chỉ là bởi vì ở mới ngôi sao thời đại bị tách ra. Lần này dung hợp sau khi, bọn họ nhất định sẽ lần nữa tìm được nguyên lai thật sự phụ thuộc chủng tộc. Nói như vậy, nhân loại chúng ta nhất định phải xui xẻo, rất có thể sẽ bị những chủng tộc kia đả kích. Làm không tốt, sẽ bị trực tiếp tắt. Vương Bất Bình nghe xong mập mạp giải thích, suy nghĩ một chút, thật là có loại khả năng này. Nếu như những thứ kia cường đại chủng tộc sĩ diện, cuối cùng xui xẻo nhất định là nhân loại. Ừ ta biết rồi, yên tâm, các loại, chờ, những thứ kia đại lục cùng địa cầu chân chính dung hợp thời điểm, ta sẽ đem cửa không gian tịch thu. Đúng rồi, ngươi nói địa cầu lại phát sinh biến hóa. Rốt cuộc là biến hóa gì? Ngươi thế nào đi ra xem một chút chẳng phải sẽ biết. Được rồi, những ngày qua cũng tìm tòi có chút phiền, vừa vặn đi ra ngoài giải sầu một chút. Từ bên trong không gian đi ra, Vương Bất Bình rõ ràng cảm giác bên ngoài hoàn cảnh biến hóa, trong không khí nồng độ năng lượng, còn cao hơn không gian đại lục rất nhiều. Bất Bình ngươi đi ra, nhanh lên một chút đến thủy khố nơi nào đây đi xem một chút, còn có núi bên trên động vật, biến hóa quá lớn. Nghe được Văn Tĩnh Nghiên lời nói, Vương Bất Bình nghi ngờ hỏi động vật có thể có thay đổi gì. Ngươi đi xem một chút sẽ biết, so với bên trong không gian động vật biến hóa còn lớn hơn. Vương Bất Bình mang theo nghi ngờ, theo đường núi, hướng phía trên đi tới, hắn phát hiện chính là trong vườn đảo cây đảo, bây giờ đều biến thành 5-6 thước cao thụ tê cứng. Bên trong bầy chim, càng là biến hóa thiên kỳ bách quái, ngay cả chim sẻ, bây giờ cũng có chim bổ câu hơi nhỏ. Khi hắn đi tới trên núi thời điểm, nơi này đã rất lâu không có ai tới. Suối nước nóng chỉ cùng những thứ kia du nhạc thiết thi, cũng rất lâu không có người dùng. Này, ở đâu tới đảo nhỏ? Vương Bất Bình hướng trong đập chứa nước nhìn, có nghi ngờ, ở thủy khố trung ương, từng cái đường kính chừng 10 thước đảo nhỏ, đem thủy khố trên đầy. Không phải là Đà Sơn quy đi. Vương Bất Bình vội vàng chống giữ bên cạnh thuyền nhỏ, hướng đảo nhỏ tìm tới. Khi thấy kia nhô ra núi chữ, hắn có thể xác định, những thứ này toàn bộ đều là Đà Sơn quy. Mẹ kiếp, cái này còn có thể thật giống truyền thuyết tiến hóa. Làm Đà Sơn quy phát hiện Vương Bất Bình sau này, to lớn, từ trong nước dơ lên, giống như là khủng long đầu như thế. Nhìn những người này thể tích, Vương Bất Bình hoàn toàn hết ý kiến, rời ạ, xem ra thật là hướng mới ngôi sao thời đại sinh vật tiến hóa. Vương Bất Bình có chút hoài nghi, trên địa cầu động vật trong cơ thể, là không phải là có mới ngôi sao thời đại động vật người máy. A, Vương Bất Bình nhìn không trung, phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hắn nhìn thấy gì, một đám ngũ thải ban lan chim, từ bay trên trời qua, rơi vào mặt đất trên vách đá mặt. Đây sẽ không là giống như ngũ thải điểu tiến hóa chứ. Một lát sau, hắn thấy xa xa một đám thể tích khổng lồ, ít nhất là lao ưng gấp đôi chim, rơi vào trên vách đá mặt. Loại tình huống này, để cho Vương Bất Bình hoàn toàn không nói gì, hắn cảm giác có chút theo không kịp bên ngoài biến hóa. Nhìn du động Đà Sơn Quy, nơi này rõ ràng quá nhỏ, đã không đủ bọn họ hoạt động. Bất quá, Vương Bất Bình cũng không lo lắng, những người này đại đa số thời gian, là ngây ngô ở trên bờ, bọn họ là Sơn Quy, nghĩ, muốn, rời đi nơi này lời nói, chính mình sẽ từ trên núi rời đi. Ở chỗ này một cái biết, Vương Bất Bình xoay người hướng trên núi đi tới, hắn phải đến núi đi lên xem một chút, động vật biến hóa rốt cuộc có bao nhiêu. Nếu quả thật rất mạnh miệng, hắn nói rõ toàn bộ địa cầu động thực vật, đều bị dung hợp ảnh hưởng. Làm Vương Bất Bình đi tới bầy heo rừng đợi đến sơn cốc lúc, bị trước mắt đám này thể tích bằng tất cả mọi người sợ ngây người. Khủng long cùng bọn họ so với, cũng có vẻ hơi nhỏ. Phanh, phanh, phanh. Mặt đất truyền tới liên tiếp chấn động. Làm Vương Bất Bình thấy hướng hắn chạy tới, giống như đồi nhỏ như thế heo rừng lúc, thiếu chút nữa không nhận ra được, người này là heo rừng. Dã chư hoàng. Là, những người này chính là nguyên lai dã chư hoàng, chẳng qua là nó bây giờ thể tích. để cho Vương Bất Bình có chút không nói gì. Nay toàn bộ hoàn toàn chính là một cái xe ủi đất, hay lại là dài một đôi dáng vóc to răng nanh xe ủi đất. Rất hiển nhiên, người này còn nhớ Vương Bất Bình, hơn nữa rõ ràng so với lúc trước thông minh hơn nhiều. Còn biết nó có thể thương tổn đến Vương Bất Bình, cũng không có hướng Vương Bất Bình trên người xông lại. Nhìn những người này, Vương Bất Bình trong đầu nghĩ, nếu là lấy được bên trong không gian làm thú cưới, bảo đảm so với mập mạp kia hai cái tất cả mọi người muốn ngang ngược nhiều. Lúc này, một tiếng cao vút liệu lượng thanh âm ở trên trời vang lên. Vương Bất Bình ngẩng đầu nhìn lại, đệ nhất ánh tượng, ở đâu tới chiến đấu cơ? Rất nhanh hắn liền phát hiện, vậy căn bản cũng không là cái gì chiến đấu cơ, mà là sơn điêu. Những người này thể tích, hoàn toàn liền cùng chiến đấu cơ không sai biệt lắm. Hơn nữa, này hai cái thật giống như chính là hắn nuôi kia hai cái sơn điêu. Vừa lúc đó, một cái cao hơn 2 mét cự lang. Từ trung gian tiểu trên sơn khâu mặt, trực tiếp chạy tới. Thấy cái này toàn thân trắng như tuyết cự lang. Vương Bất Bình hoàn toàn bối rối. Hắn cảm giác, cái thế giới này biến hóa, đã không còn là địa cầu. Những động vật này biến hóa cũng lớn như vậy, kia giống như sư tử, lão hổ mạnh như vậy thú, rốt cuộc có bao nhiêu biến hóa. Ở chỗ này một cái biết, Vương Bất Bình trực tiếp hướng xa xa núi rừng bay đi. Theo hắn triệu hoán, núp ở trong núi rừng động vật, toàn bộ đều chạy ra, tụ tập ở phía xa trên núi. Vương Bất Bình nhìn kỹ một chút, phát hiện sở hữu, tất cả, động vật. Thể tích cũng rõ ràng tăng lên. Hơn nữa, bọn họ lực công kích, so với lúc trước cường đại hơn rất nhiều. Xem ra, theo năng lượng trở về, tất cả mọi thứ bị ảnh hưởng. Hắn trong lòng suy nghĩ, trên đất bằng động vật, đều có lớn như vậy biến hóa, bên trong đại dương kia không càng kinh khủng hơn. Bất quá, hắn lại không có đi đại dương kiểm tra, mà là trực tiếp hướng thần bí cung điện bay đi. Bởi vì theo như mập mạp nói, nơi đó xuất hiện biến hóa. Thật ra thì Vương Bất Bình đối với thần bí cung điện vẫn tương đối hiếu kỳ, từ huyền quy tình huống nhìn, thần bí cung điện phải cùng biến mất vũ trụ cường giả có quan hệ. Huyền quy để cho tìm những thứ đó, những ngày qua đã có thu hoạch, đáng tiếc, tìm đến sau khi, liền bị thú nhân lấy đi, Vương Bất Bình căn bản là không có thấy. Chờ hắn đi tới thần bí cung điện thời điểm, phát hiện nơi này tất nhiên có thú nhân canh giữ. Chuyện gì xảy ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này canh giữ cung điện này? Vương Bất Bình nhìn trước mặt thú nhân nói. Nơi này xuất hiện biến hóa, huyền lão để cho ta ở chỗ này trông coi, phòng ngừa có sinh vật xông vào. Ngươi không có vào xem một chút sao? Không có, căn bản không vào được. Ngươi xem, cửa kia mấy ngày trước không biết nguyên nhân gì mở ra, nhưng ta nghĩ, muốn, vào xem một chút, lại bị ngăn cản ở bên ngoài. Tin tức này huyền lão cũng biết, nói không cần quản, chỉ cần phòng ngừa có sinh vật xông vào, tiêu hao cung điện năng lượng là được. Vương Bất Bình có chút không hiểu, hắn cảm giác, cung điện này phải cùng những cường giả kia mưu đồ có rất lớn liên lạc. Nhìn thú nhân cường giả, Vương Bất Bình biết, hôm nay coi như là đi một chuyến vô ích. Đúng rồi. Những thứ này thiên địa cầu phía trên tình huống thế nào? Ta cũng không phải rất rõ, bất quá nghe bọn họ nói, sở hữu, tất cả, bể phiến đại lục, đã cùng địa cầu tiến hành liên tiếp. Hơn nữa, bây giờ có thể đo khôi phục, đã hoàn thành, không được bao lâu, sở hữu, tất cả, đại lục, cũng sẽ cùng địa cầu dung hợp. Xem ra, thật không có thời gian bao lâu, đáng tiếc năng lượng gom tình huống, không phải là quá lý tưởng. Mặc dù địa cầu năng lượng tăng lên, có thể cũng sẽ không đạt tới tạo thành mỏ năng lượng mức độ. Gom năng lượng dụng cụ ngược lại chế tạo không ít, nhưng đối với chiến tranh số hiệu năng lượng khổng lồ nhu cầu, hay lại là như muối bỏ biển. Đến lúc đó, ta cần thiết phải chú ý chút gì? Ừ, cái này huyền lao đảo là nói một lần, ngươi không thấy lôi thú sao? Không có, ta mới từ bên trong không gian đi ra, còn chưa tới phải gấp đi gặp những người khác. Huyền lão để cho chúng ta nhắc nhở ngươi, các loại, chờ, dung hợp sau khi hoàn thành, sẽ có rất nhiều chủng tộc trào vào địa cầu. Đến lúc đó, các ngươi tốt nhất trước cần nút, nhất là thần thức không gian sự tình, tốt nhất đừng để cho những cường giả kia biết. Vương Bất Bình nghe xong, liền biết là chuyện gì xảy ra, thần thức không gian đối với rất nhiều mới ngôi sao thời đại chủng tộc, vẫn có rất lớn sức hấp dẫn. Nếu như bọn họ biết thần thức không gian tin tức, rất có thể sẽ xuất thủ cấp đoạn. Bất quá, Vương Bất Bình hơi nghi hoặc một chút, ngay cả hắn cũng không biết, thần thức không gian ở nơi nào. Chưa xong còn tiếp. Chương 1089, Đại Dung Hợp. Chương 1089, Đại Dung Hợp. Địa cầu đêm tĩnh lặng, ở nơi này đêm tối bao phủ một chút, một ít ban đêm vổ mồi sinh vật, ở rừng cây rậm rạp bên trong du đãng. Ở nơi này tịch trong đêm yên tĩnh, nguyên lai Nam Châu Mỹ Đại Lục cùng Châu Âu Đại Lục một vài chỗ, xuất hiện kỳ quái sương mù. Những sương mù này sau khi xuất hiện, nhanh chóng ăn mòn phía dưới đất đai. Sau đó liền thấy mặt đất bắt đầu xuất hiện biến hóa. Ở nơi này nhiều chút khói mù tạo thành địa phương, từng cái hình thù kỳ quái sinh vật, từ trong sương khói đi ra. Trên người bọn họ khí tức, đem đang ở trong rừng cây kiếm ăn sinh vật, cả kinh chạy tứ tán. Đây chính là mới tinh hạch tâm, chúng ta trở lại, chúng ta rốt cuộc trở lại. Còn có một chút gia hỏa càng là trực tiếp, hướng lên trời vô ích bay đi, bắt đầu kiểm tra địa cầu tình huống. Mà ở thần bí cung điện nơi này, một đạo thần thánh uy nghiêm ánh sáng, phóng lên cao, hướng tinh không thẳng bắn đi, giống như sao băng. Toàn bộ cung điện ở đạo tia sáng này xuất hiện sau này, cũng bắt đầu lóng lánh. Lính gác ở chỗ này thú nhân cường giả, thấy loại tình huống này sau, trực tiếp sẽ không gian, hướng thu thần cung điện bay đi. Rất nhanh, Huyền Quy cùng thú nhân cường giả, từ mới xuất hiện ở cung điện bên ngoài. Huyền Quy nhìn thần bí cung điện, nhất là đạo kia kỳ quái ánh sáng, trầm mặc một hồi, thật giống như đang suy tư cái gì. Sau đó lầm bầm lầu bầu nói, kỳ quái, tại sao có thể như vậy, tại sao nói trước nhiều như vậy, còn có thể thật xuất hiện biến cố. Không đúng, coi như là xuất hiện biến cố, cũng không phải trước thời hạn nhiều như vậy. Người trở về đi thôi, nơi này không cần trông chừng. Nói cho bọn họ, đại lục dung hợp bắt đầu, xuất hiện biến cố gì, để cho bọn họ không nên kinh hoàng. Ừ, xem ra đã có cường giả đi tới địa cầu. Huyền Quy nhìn về phía bầu trời xa xa, cảm giác kia mấy cổ khí tức cường đại. Hai cái quy nhãn lóe lên ánh sáng khác thường. Nên đến, vẫn là phải tới, cũng đến các ngươi trả lại lúc. Trải qua vô số kỷ nguyên, không biết còn có bao nhiêu thủ người sống, các ngươi còn nhớ nơi này sao? Nói xong, hắn tất nhiên trực tiếp đi vào không cách nào tiến vào thần bí cung điện. Mà cung điện chỉ để lại kia một đạo thần thánh quang trụ, long lánh ánh sáng đã biến mất. Ngay tại Huyền Quy biến mất ở thần bí cung điện không lâu, một đám khí tức cường đại cường giả, từ trên trời hạ xuống, rơi vào thần bí cung điện trước đại môn. Một người trong đó giải lão hổ không sai biệt lắm đầu ra hỏa nói, chính là chỗ này, tộc ta ghi lại, nơi này chính là phục hưng nguồn suối. Không nghĩ tới, thật xuất hiện. Tà nhãn rắn quân nhìn một chút thần bí cung điện, vốn định trước vào xem một chút. Bất quá phát hiện những cường giả khác đều không động, hắn chỉ có thể biết điều ngừng lại. Đầu châu ma nhìn một cái hổ rất bá, đinh hai nhức góc thanh âm, từ trong miệng hắn phát ra, cả kinh phía dưới dã thú chạy trốn từ phía. Tộc ta cũng có ghi lại, chẳng qua là ghi lại tài liệu rất ít, chỉ nhắc tới đến cung điện là nổi dậy chi nguyên, không có khác bất kỳ ghi lại nào. Không biết thái cổ di tộc có biết hay không, thần bí này cung điện. Tại sao kêu nổi dậy chi nguyên? Một cái cùng nhân loại dài không sai biệt lắm, chính đang quan sát thần bí cung điện ra hỏa, nghe được đầu châu ma lời nói, các ngươi tộc cũng không có ghi lại, chúng ta thái cổ di tộc, dĩ nhiên cũng không có ghi lại. Đây chính là mới ngôi sao thời đại cường giả bảy cục. Nếu để cho chúng ta biết, vậy thì không gọi cục. Bất quá có thể nhất định là, với trận kia hủy diệt chiến đấu có quan hệ. Bây giờ chúng ta đã cùng mới tinh hạch tâm dung hợp, vậy đã nói rõ cục đã chạy, bây giờ chúng ta tự cần phải đợi. Tự nhiên sẽ biết ván này rốt cuộc là cái gì. Sở hữu, tất cả, cường giả đều không tỉnh người này nói chuyện, bọn họ minh bạch, coi như là thái cổ di tộc biết tin tức gì, cũng sẽ không vô duyên vô cớ nói cho bọn họ. Làm sao bây giờ, trực tiếp đi vào sao? Đi vào, ngươi ngược lại thật cảm tưởng, chúng ta căn bản là không vào được. Cung điện này bị năng lượng thần bí bọc, lấy thực lực chúng ta, coi như là sẽ không gian tiến vào, khả năng cũng sẽ trong nháy mắt bị cổ năng lượng kia giết chết. Có cường giả không tin, trực tiếp hướng thần bí cung điện đi tới, bất quá, còn không chờ hắn đến gần, liền bị ngăn cản cách thành tường xa 1 mét địa phương. Thái cổ di tộc người trung niên nhân kia, lúc này nhắc nhở, ngươi tốt nhất không nên định đả kích, nếu không lời nói, ngươi sẽ chết rất thảm. Những lời này, để cho đang chuẩn bị đả kích cường giả, trong nháy mắt lùi về phía sau mấy bước, trở lại nguyên lai vị trí. Chúng ta không vào được, vậy còn tới nơi này làm gì? Ta không biết các ngươi tới là vì cái gì? Ta tới là phải nghiên cứu phía trên cung điện này hình vẽ. Thái cổ di tộc người trung niên nói. Những cường giả khác căn bản cũng không tin hắn lời nói, nhìn hắn thật đang nghiên cứu phía trên cung điện hình vẽ, cũng chỉ có thể cùng theo một lúc nghiên cứu. Người này không rời đi, bọn họ sẽ không rời đi. Trên địa cầu loại biến hóa này, Vương Bất Bình rất nhanh thì biết. Mấy ngày nay, hắn một mực ở hiểu địa cầu biến hóa cụ thể tình huống, đã sớm đoán được dung hợp muốn bắt đầu. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới. Thời gian so với hắn tưởng tượng bên trong muốn nhanh hơn một chút. Tình huống thế nào? Sở hữu, tất cả, địa phương, cũng xuất hiện loại biến hóa này, có thể xác định, là dung hợp bắt đầu. Hơn nữa, ngươi xem một chút những thứ này, là chúng ta chụp tới. Vương Bất Bình thấy, trong video xuất hiện rất nhiều ở trên trời đang phi hành cường giả. Khi thấy thái cổ di tộc thời điểm, Vương Bất Bình mặt liền biến sắc, hướng cạnh bên nhân viên làm việc hỏi những thứ này là ở nơi nào chụp tới. Nơi này, lúc bắt đầu sau khi... Chúng ta cho là loài người, không có đóng chú thích, sau đó mới phát hiện, bọn họ cũng là từ những chỗ này đi ra. Vương Bất Bình đem chỗ này nhớ, nếu như có thể mà nói, phải đi nơi này nhìn một chút, thái cổ di tộc rốt cuộc là tình hình gì. Ừ, nơi này video tại sao là đen? Vương Bất Bình phát hiện, video quay chụp đến thần bí cung điện nơi đó sau, toàn bộ đều là đen, không có bất kỳ hình ảnh. Chúng ta cũng không biết, sở hữu, tất cả, hệ thống theo dõi quay chụp tới đây, đều biến thành hắc bình, từ nơi này rời đi, thì sẽ khôi phục. Hơn nữa, nơi này xuất hiện đạo thần bí ánh sáng, trước đây không lâu xuất hiện. Tốt lắm, các ngươi tiếp tục theo dõi, nếu như xảy ra điều gì tình huống, liền toàn bộ từ nơi này rút lui, tiến vào vương gia trại. Đúng rồi, rời ra tới nhân loại, đều tại phòng ngự cứ điểm bên ngoài An Gia rồi hả? Dạ, bọn họ toàn bộ ở phòng ngự cứ điểm bên ngoài, vùng này An Gia. Hiện tại giai đoạn, trừ đi một tí giã thú bên ngoài, chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Vương Bất Bình gật đầu một cái, những người này hiện tại hắn đã không chuẩn bị ở hỏi tới, xuất hiện bất kỳ vấn đề, cũng là chính bọn hắn lựa chọn. Rời đi nơi này sau, Vương Bất Bình đi qua không gian môn, người ở đây đã toàn bộ rút lui, nguyên lai phồn hoa thành phố trên biển, có vẻ hơi vắng lặng, lúc này mới mấy ngày. Nhìn một chút cửa không gian, hắn trực tiếp đem cửa không gian thu vào. Không gian này môn sau này có lẽ có chỗ đại dụng, năm phiến cửa không gian, hắn thẳng vận dụng này một cánh. Từ nơi này sau khi rời đi, hắn trực tiếp hướng thần bí cung điện bay đi, nơi đó khẳng định xuất hiện vấn đề, nếu không lời nói, sẽ không xuất hiện loại tình huống đó. Vương Bất Bình không biết là, ở thần bí cung điện nơi này, một đám các tộc cường giả, chính tụ tập ở chỗ này. Hắn như vậy thực lực tới nơi này, hoàn toàn liền không đáng chú ý. Thần bí cung điện một bầy ra hỏa, đi theo thái cổ di tộc phía sau, buồn chán nhìn thần bí phía trên cung điện hình vẽ. Bọn họ không hiểu, cái này có gì nghiên cứu kỹ. Ai, ngươi đem các ngươi thái cổ di tộc tiểu tử, cũng mang ra ngoài. Đầu châu ma hướng chính đang quan sát hình vẽ thái cổ di tộc hỏi. Cái gì tiểu tử, chúng ta đi ra đều là giống như ta thực lực. Ừ, kia bay tới nơi này là chuyện gì xảy ra, không phải là các ngươi thái cổ di tộc sao? Người trung niên cảm ứng một chút, cũng là mặt đầy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, còn có cùng thái cổ di tộc tương tự như vậy chủng tộc. Hắn không phải là thái cổ di tộc, ta có thể khẳng định. Kỳ quái, lúc trước không có nghe nói, có giống như chúng ta chủng tộc tồn tại. Hồ Rất Bá nói, có lẽ là mới tinh hạch tâm mới xuất hiện chủng tộc. Ta nghe nói, những thứ này kỷ nguyên, mới tinh hạch tâm xuất hiện không ít chủng tộc, cùng chúng ta hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ. Tới người này, phải cùng các ngươi thái cổ di tộc có quan hệ. Vương Bất Bình còn chưa tới, liền phát hiện phía dưới tình huống không đúng. Vốn là hắn nghĩ, muốn, trốn. Không nghĩ tới, lúc này một cổ cường đại tinh thần lực trực tiếp bao phủ hắn, đi xuống, tiểu tử. Vương Bất Bình không có bất kỳ phản kháng từ trên bầu trời chậm lại, nhìn đám này hình thù kỳ quái sinh vật, hắn thần kinh căng thẳng. Không có cách nào đám người kia thực lực quá mạnh mẽ. Các ngươi là từ bể phiến đại lục đi ra cường giả. A, tên tiểu tử này tất nhiên biết chúng ta từ nơi đó đến, xem ra bọn họ cũng không phải hoàn toàn không biết. Người trung niên nhìn Vương Bất Bình chính theo dõi hắn, trực tiếp đi tới, nói, ta là thái cổ di tộc tinh diệu ngày, ngươi là mới tinh hạch trong lòng mặt dân bản địa. Nhìn Vương Bất Bình gật đầu một cái, tinh diệu ngày trực tiếp đem Vương Bất Bình cả người quét mắt một lần, nói, quả thật cùng chúng ta thái cổ di tộc rất tương tự, xem ra những thứ kia ghi lại đều là thật. Ngươi tới nơi này, là bởi vì tòa cung điện này. Ừ, thấy kia bó buộc ánh sáng, lại tới. Vương Bất Bình tùy thời chuẩn bị tiến vào không gian đại lục. Những người này quá mạnh mẽ. Ngươi đối với, đúng, cung điện này hiểu bao nhiêu? Không hiểu bao nhiêu, đều là từ thú nhân nơi đó nghe tới. Đúng rồi, thú nhân là các ngươi xuất hiện ở trước, ta ngoài ý muốn tiến vào một cái bể trên phiến đại lục bộ tộc có trí tuệ. Nghe được thú nhân, đầu châu ma, hổ rất ba cùng tà nhãn rắn quân cũng kích động, vội vàng hỏi, ngươi nói thú nhân đại lục ở nơi nào? Vương Bất Bình nhìn đến bọn họ dáng vẻ, cũng biết, những người này cùng thú nhân nhất định là có liên lạc. Cũng không có dầu dếm, nói, thú nhân chỗ đại lục, chắc cùng địa cầu dung hợp. Đúng rồi, nơi này nguyên lai có một cái thú nhân cường giả trong trường, các ngươi không có thấy hắn sao? Thú nhân cường giả. Đám người kia nhìn nhau, hơi nghi hoặc một chút, bọn họ tới nơi này thời điểm, có thể cái gì cũng không thấy đến. Vậy hẳn là hắn có chuyện rời đi, các ngươi nếu là muốn gặp thú nhân, có thể theo ta đồng thời, thú nhân ở ta ở chỗ đó có một cái cứ điểm. Được, các loại, chờ. Nơi này sự tình, xong xuôi, chúng ta đồng thời đi theo ngươi tìm thú nhân. Tinh diệu ngày, ngươi rốt cuộc có biện pháp nào hay không, dẫn chúng ta tiến vào cung điện này. Không vào được, hoàn toàn bị phong tỏa, lấy thực lực chúng ta, căn bản là không có biện pháp cưỡng ép đột phá. Liên như vậy, ta và các ngươi đồng thời, đi người này chỗ ở phương nhìn một chút. Một đám cường giả, ở Vương Bất Bình dưới sự hướng dẫn, hướng phòng ngự cứ điểm bay đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1090, lung tung địa cầu. Chương 1090, lung tung địa cầu. Vương Bất Bình đem mấy cái này nhìn qua giống như là thú nhân ra hỏa mang tới thú nhân nơi đóng quân phương sau này, liền theo tinh diệu ngày, hướng lưu trên địa cầu nhân loại căn cứ đi tới. Hắn cũng không dám đem người này mang vào bên trong không gian, rất rõ ràng, cái này gọi là tinh diệu ngày thái cổ di tộc, thực lực vô cùng cường đại. Nhân loại các ngươi một mực sống ở, địa cầu. Đúng, ở nhân loại trước, trên địa cầu còn xuất hiện qua rất đa chủng tộc, đáng tiếc bọn họ cũng diệt vong. Xem ra truyền thuyết kia là thực sự, chính là không biết, cuối cùng có thành công hay không. Vương Bất Bình nghe được tinh diệu ngày lầm bầm lầu bầu, hiếu kỳ hỏi truyền thuyết gì. Tinh diệu ngày nhìn một cái Vương Bất Bình, không trả lời hắn vấn đề, mà là cảnh cáo nói, có một số việc, ngươi cũng không cần vấn an, biết quá nhiều, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Vương Bất Bình yên lặng, hắn không nữa hướng tinh diệu ngày hỏi, mà là tinh diệu thiên vấn cái gì, hắn trả lời cái gì. Nhân loại các ngươi có lẽ theo chúng ta thật có liên hệ gì, dĩ nhiên, ngươi lo lắng vấn đề cũng sẽ không phát sinh. Mặc dù nhiều chủng tộc như vậy đồng thời xuất hiện ở địa cầu phía trên, nhất định sẽ có một ít va chạm, có thể cũng sẽ không phát sinh người nghị chiến tranh. Những người đó không sẽ vì cạnh tranh địa bàn xảy ra chiến đấu. Theo Vương Bất Bình, nếu sở hữu, tất cả, đại lục cũng dung hợp, như vậy dĩ nhiên là tồn tại năng lượng khác biệt vấn đề. Những năng lượng kia dày đặc địa phương, đại gia, mọi người, nhất định sẽ tranh đoạt. Tiểu va chạm nhất định sẽ có, đại va chạm sẽ không xuất hiện, cũng không khả năng xuất hiện. Có thể như vậy nói cho ngươi, chúng ta những cường giả này giữa là có hiệp nghị. Mà địa vực phân chia, là căn cứ chỗ đại lục hạ xuống tình huống, trực tiếp xác định được. Cũng tỉ như nhân loại các ngươi ở mảnh địa phương này, nếu như không có khác, đừng, bể phiến đại lục hạ xuống ở chỗ này, như vậy nơi này là thuộc về các ngươi. Nếu như có cường giả ác ý chu diệt sinh linh, như vậy hắn kết quả cuối cùng chỉ có thể là tử vong. Nghe được giải thích như vậy, Vương Bất Bình an tâm đi xuống. Những người này chỉ cần không lạm sát kẻ vô tội, kia đối với nhân loại mà nói, liền không có bao nhiêu nguy hiểm. Đúng rồi, thông thiên cổ thụ vấn đề, các ngươi xử lý như thế nào? Nơi đó tương đối đặc thù. Hẳn không có đại lục kia có thể đem thông thiên cổ thụ chỗ khu vực bọc. Chỗ kia địa phương, sẽ bị làm một nơi thánh địa, bất kỳ có thực lực người, đều có thể đi khiêu chiến. Sẽ không bị cái đó chủng tộc, chiếm làm của mình. Tinh diệu ngày hiếu kỳ nhìn người phía dưới loại ở nhà, cùng sử dụng một ít công cụ. Nơi này đồ vật cùng trong truyền thuyết khoa học kỹ thuật sản vật rất tương tự, nhân loại các ngươi thực lực quá nhỏ bé. Vương Bất Bình không có phản bác, nhân loại quả thật quá nhỏ bé, hắn nói, những thứ này đúng là khoa học kỹ thuật sản vật. Nhân loại chúng ta bắt đầu là phát triển khoa học kỹ thuật, sau đó mới đi vào hệ thống tu luyện. Thật ra thì, so với nhân loại các ngươi mà nói, các chủng tộc khác thì sẽ không đối với các ngươi tạo thành uy hiếp. Các ngươi muốn phòng ngự, là những thứ kia từ mỗi cái đại lục chạy đến dã thú. Bọn họ thực lực, đối với, đúng, cho các ngươi mà nói, cũng thì không cách nào chống cự nguy hiểm. Cái này Vương Bất Bình thật đúng là chưa từng nghĩ, bất quá. Suy nghĩ một chút thú thần đại lục tình huống, những dã thú kia còn thật không phải là người loại có thể chống cự. Địa cầu đại dung hợp đã qua 3 ngày. Sở hữu, tất cả, bể phiến đại lục toàn bộ hạ xuống, hiện tại hình cầu tích, so với ban đầu lớn không chỉ 10 lần. Toàn bộ Thái Dương hệ đã hoàn toàn biến dạng, sở hữu, tất cả, tinh thể, bắt đầu vây quanh địa cầu xoay tròn. Những ngày gần đây, Vương Bất Bình một mực ở tại theo dõi đứng bên trong. Quan sát địa cầu tình huống. Mỗi ngày đều sẽ có nhóm lớn cường giả, từ mỗi cái đại lục phi đi ra, đối với địa cầu tiến hành dò xét. Hơn nữa, để cho Vương Bất Bình không nói gì là, có rất nhiều nơi xuất hiện hiểm địa. Những chỗ này, coi như là mỗi cái đại lục cường giả, cũng không dám tùy tiện đi vào. Duy nhất tiếc nuối là, thú thần đại lục hạ xuống địa phương, cách nhân loại bây giờ vị trí phương rất xa. May mắn là, nhân loại ở khu vực này, cũng không có hạ xuống cái gì cường đại bể phiến đại lục. Nhưng chính là như vậy, nhân loại hay lại là xuất hiện thương vong. Những thứ kia cường đại động vật, cũng sẽ không giống những cường giả kia như thế, đối với nhân loại vô cùng hữu hảo. Đồng thời, toàn bộ địa cầu cũng lâm vào hỗn loạn, nhiều chủng tộc như vậy dung hợp, lẫn nhau căn này va chạm, cùng lúc trước thủ hoán, đều bắt đầu trên địa cầu diễn ra. Mặc dù có cường giả trấn áp, không có cái đó chủng tộc dám đại quy mô phát động chiến tranh, có thể tiểu quy mô chiến tranh, còn chưa tóc gãy sinh. Dĩ nhiên, tên mập mạp này làm ăn cũng bắt đầu, hắn lợi dụng cơ giới tộc cùng chiến tranh số hiệu khoa học kỹ thuật, nghiên cứu ra đặc biệt do người tu luyện khống chế phi hành khí. Thật ra thì chính là ở nguyên hữu phi hành khí phía trên, gắn thêm năng lượng chuyển đổi trang bị, có thể trực tiếp chuyển hóa bên trong cơ thể năng lượng. Sau đó, hắn liền mang theo loại sản phẩm này cùng các khoa học kỹ thuật sản phẩm, bắt đầu trên địa cầu mỗi cái trong chủng tộc giao bán. Dĩ nhiên, vì bảo hiểm, người này tốn đại khí lực, dù dỗ một vị thú nhân cường giả, coi như hắn hộ vệ. Náo nhiệt nhất có hai nơi địa phương, một nơi là thần bí cung điện, rất nhiều có chút thực lực gia hỏa, cũng sẽ đi nơi nào thử vận khí một chút. Còn có một nơi chính là thông thiên cổ thụ, mỗi ngày đều sẽ có nhóm lớn người tu luyện tiến vào thông thiên cổ thụ. Cũng còn khá, thông thiên cổ thụ thể tích cũng khá lớn, hơn nữa tự thành không gian, cũng chưa từng xuất hiện chật chội tình huống. Vương Bất Bình tưởng tượng nhân loại khả năng gặp phải nguy hiểm, cũng chưa từng xuất hiện. Lúc bắt đầu sau khi, quả thật có các chủng tộc khác cường giả, biết nhân loại là trên địa cầu mặt thổ dân sau, tới quan sát qua nhân loại. Có thể làm bọn họ phát hiện nhân loại thực lực sau này, cũng chưa có hứng thú. Nay tạo thành bây giờ không có cái đó chủng tộc quan tâm nhân loại, thì càng chưa nói tới phiền toái. Loại tình huống này phát triển tiếp không được, chúng ta phải chủ động với những thứ này chủng tộc liên lạc, tranh thủ dung nhập vào trong bọn họ đi. Nếu không lời nói, kết quả cuối cùng, nhân loại có thể sẽ bị loại bỏ. Vương Bất Bình nhìn thông thiên cổ thụ tình huống, suy nghĩ một chút, trực tiếp đi quân bộ. Trên địa cầu Nam Mỹ Châu, nơi này hai cái chủng tộc, chính đang phát sinh tiểu quy mô chiến đấu. Cũng không biết nguyên nhân gì, hai cái vốn là có thù oán chủng tộc, tất nhiên dung hợp lại cùng nhau. Như vậy kết quả chính là, hai cái chủng tộc mỗi ngày đều sẽ chiến đấu cơ tràng. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không dám thật phát sinh đại quy mô chiến đấu. Mà ở cách nơi này 1.000 cây số xa địa phương, một chủng tộc đang tiến hành đại quy mô rời. Nhìn đến bọn họ rời phương hướng, hình như là mấy trăm cây số bên ngoài dãy núi. Trên đất bằng một mảnh hỗn loạn, mà bên trong đại dương cũng chẳng tốt hơn là bao. Mới xuất hiện hải tộc, cùng nguyên tới trên địa cầu mới thành hải tộc, bởi vì di tích tranh đoạt, đã chiến đấu với nhau. Bất quá, bên trong đại dương sinh vật, nếu so với trên đất bằng nhiều hơn. Hơn nữa, đại dương diện tích, cũng là lục địa gấp đôi. Nếu như từ ngoài không gian hướng địa cầu xem, liền sẽ phát hiện, toàn bộ đại lục, đem đại dương chia làm 4 bộ phận. Ở bên trong đại dương sinh vật, thực lực cường đại nếu so với trên đất bằng còn nhiều hơn. Bất quá, những thứ này sinh vật cường đại, cũng không có tham dự chiến đấu, bọn họ thật giống như cũng ở đây tuân thủ nào đó ước định. Nghe nói trên đất bằng xuất hiện một tòa thần bí cung điện, cùng trong truyền thuyết thông thiên cổ thụ, chúng ta có muốn hay không cũng đi xem một chút. Đi lục địa, đây cũng là một ý kiến hay. Ở trong biển ngây ngốc quá nhàm chán. Không qua trước, tốt nhất cho những người này một bài học, để cho những người này ở đánh xuống, rất có thể sẽ xuất hiện phiền toái. Được, ngươi thông báo khác ra hỏa, chúng ta đi trên đất bằng nhìn một chút. Ừ, trực tiếp truyền đạt cấm chiến lệnh, nếu là ai dám không tuân theo lời nói, trực tiếp giết sạch. Một con rất giống bạch tuộc trách cùng một cái hình thể to lớn, trên đầu dài xúc giác quái ngư vừa nói. Liên tại bọn họ dự định đi trên đất bằng thời điểm, thần bí cung điện nơi này, cũng phát sinh biến hóa. Huyền Quy đột nhiên từ thần bí cung điện đi ra, cái này làm cho canh giữ ở thần bí cung điện cường giả, đều cảm thấy kinh ngạc. Một ít người, càng là trực tiếp đem Huyền Quy vây lại, nhìn bọn họ dáng vẻ, hình như là chuẩn bị động thủ. Huyền Quy ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn những người này liếc mắt, vây quanh nhà hắn hỏa liền chính mình bay ra ngoài, đập vào phía dưới trên mặt đất. Xem ra, dung hợp đã hoàn thành, kỳ quái, thật là kỳ quái, đồ bên trong còn chưa hoàn thành, những thứ này làm sao lại trước thời hạn hoàn thành. Cũng không biết là tốt hay xấu. Sau đó, hắn nhìn chung quanh một chút chính quan sát hắn các tộc cường giả, nói, các ngươi cũng tới, ta có lời nói với các ngươi. Một ít người vốn là chuẩn bị không để ý tới Huyền Quy, nhưng khi Huyền Quy khổng lồ tinh thần lực bao phủ ở bọn họ sau này, sở hữu, tất cả, cường giả cũng biết điều tụ tập ở cùng một chỗ. Xem ra, địa cầu tình huống các ngươi đều biết, ta đây cũng không cần phải nói nhiều. Tin tưởng các ngươi trong chủng tộc, cũng tồn tại một ít truyền thuyết. Nói cho các ngươi biết, những truyền thuyết kia là thực sự. Huyền Quy vừa mới dứt lời, phía dưới liền bắt đầu nghị luận. Mặc dù có chút người đã biết rồi, những truyền thuyết kia là thực sự, có thể bây giờ nghe Huyền Quy nói ra, vẫn là rất kinh ngạc. Cho nên, các ngươi tối tốt thành thật một chút, nếu quả thật đụng chạm lưu lại quy tắc, ai cũng không cứu được các ngươi. Ngoài ra, các ngươi sau khi trở về, nói cho các ngươi biết chủng tộc, toàn lực tìm vật như vậy. Nếu như Vương Bất Bình ở chỗ này, liền sẽ phát hiện, Huyền Quy để cho tìm. Chính là hắn lần trước để cho những chủng tộc kia tìm cái gì. Xem ra, món đồ này đối với vũ trụ cường giả kế hoạch rất trọng yếu. Tinh Diệu ngày bay thẳng đến Huyền Quy đối diện hỏi chỗ ngồi này thần bí cung điện, có phải hay không chính là món đồ kia? Còn nữa, chúng ta như thế nào mới có thể đột phá? Huyền Quy nhìn một chút Tinh Diệu ngày, nói, xem ra thái cổ di tộc thật là mới ngôi sao thời đại cường đại nhất chủng tộc, ngươi tất nhiên đạt tới như vậy thực lực. Không tệ, đây đúng là món đồ kia, muốn đột phá lời nói. Còn cần chờ đợi. Chờ đến kế hoạch chân chính lúc bắt đầu sau khi, liền coi như các ngươi không nghĩ đột phá, cũng phải đột phá. Bây giờ, các ngươi phải làm, chính là tìm vật như vậy, phòng ngoại ý muốn xuất hiện. Tinh Diệu ngày gật đầu một cái, hắn biết, trước mặt người này, là một loại cổ xưa chủng tộc. Hơn nữa, cái chủng tộc này vô cùng kỳ lạ, từ người này khí tức phía trên, có thể cảm nhận được, hắn tuyệt đối có vũ trụ cường giả cấp bậc thực lực. Mặc dù không biết, hắn là thế nào từ mới ngôi sao thời đại sống đến bây giờ, nhưng có thể khẳng định, hắn biết rất nhiều bí mật. Huyền Quy lại khai báo một ít chuyện sau, trực tiếp hướng Vương gia trại chỗ phương hướng bay đi, hắn phải đi tìm Vương Bất Bình. Ở trong cung điện, hắn phát hiện lần này biến cố, rất có thể cùng nhân loại có quan hệ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1091, Thái cổ di tộc thành phố. Chương 1091, Thái cổ di tộc thành phố. Huyền Quy thấy Vương Bất Bình thời điểm, Vương Bất Bình đang ở cho thần thức không gian thành lập truyền tống trận. Cửa không gian bị tịch thu sau này, muốn đi ra lời nói, liền khá là phiền toái. Là liệu giải quyết cái phiền toái này, Vương Bất Bình ở bên trong không gian, mỗi thành phố cũng thành lập truyền tống trận. Dĩ nhiên, những thứ này truyền tống trận toàn bộ đều tăng thêm hạn chế, muốn từ bên trong không gian đi ra dễ dàng, nghĩ, muốn, lại vào đi, phải trải qua nghiêm khắc kiểm tra. Bên ngoài truyền tống trận, toàn bộ xây dựng ở Vương gia trại trong núi lớn, mà ở trong đó sau này cũng là chiến tranh số hiệu cập bến địa phương. Chiến tranh số hiệu bây giờ đã lại trên địa cầu, có thể vì phòng ngừa bị phát hiện, Vương Bất Bình cũng không có để cho chiến tranh số hiệu bay đến Vương gia trại nơi này. Vốn là hắn là chuẩn bị tại chiến tranh số hiệu tới địa cầu sau khi, liền bay đến Vương gia trại nơi này. Có thể nhìn đến những cường giả kia sau khi, hắn liền bỏ đi cái chủ ý này. Lớn như vậy một chiếc phi thuyền di động, không khác nào ở hắc ám trong sân động, giơ một cây cây đuốc. Dĩ nhiên, chiến tranh số hiệu sẽ từ từ di động, loại này di động rất chậm, cũng sẽ không bị phát hiện. Làm Huyền Quy tìm tới Vương Bất Bình thời điểm, nhìn hắn làm truyền tống trận, kinh ngạc nói, không nghĩ tới, thái cổ di tộc truyền tống trận, tất nhiên bị ngươi lấy được. A, Huyền Lão, ngươi đã đến rồi, có chuyện gì không? Truyền tống trận sự tình, Vương Bất Bình ngược lại không cần giấu giếm, thú nhân từ tọa độ trên đá, mới có thể phân tích ra được. Là có một ít chuyện hỏi ngươi, thần bí cung điện nơi đó xuất hiện một vài vấn đề, ngươi hẳn đã biết rồi. Ta tiến vào ở trong đó, phát hiện những biến hóa này, thật giống như cùng nhân loại có quan hệ rất lớn. Vương Bất Bình nghe nói như vậy, ngược lại không có quá kinh ngạc. Nếu như cùng nhân loại không có quan hệ, đó mới kêu kỳ quái đây. Vốn tới nhân loại hẳn diệt vong, mới sinh vật có trí khôn sinh ra, loại này tuần hoàn một mực kéo dài đến mới ngôi sao thời đại cường giả kế hoạch thời đại kia. Có thể bởi vì nhân loại không có diệt vong, bọn họ kế hoạch bị nói trước, tạo thành hiện tại ở loại tình huống này. Vương Bất Bình thậm chí suy nghĩ, cái này có phải hay không thực thần cố ý lưu lại một chút hy vọng sống. Nếu không lời nói, lần đầu tiên quái vật phủ xuống thời giờ sau khi, nhân loại không sai biệt lắm cũng đã diệt vong, địa cầu lại bắt đầu tân sinh mệnh sinh sôi. Chuyện gì? Trên địa cầu có phải hay không xuất hiện qua, không thuộc về cái này vũ trụ sinh mệnh có trí tuệ? Vương Bất Bình nhìn Huyền Quy. Không biết hắn là làm sao biết, suy nghĩ một chút nói, quả thật xuất hiện qua, chính là quản lý địa cầu ngang ngược vũ trụ sinh vật. Bọn họ sẽ định kỳ từ địa cầu rút ra sinh mệnh năng lượng, bóp chế địa cầu sinh vật quật khởi. Xem ra chính là khi đó xuất hiện vấn đề, nếu không lời nói, kế hoạch sẽ không trước thời hạn nhiều như vậy. Xuất hiện vấn đề gì, nghiêm trọng không? Tất cả kế hoạch toàn bộ đều nói trước, như vậy kết quả, bây giờ ai cũng không thể nào đoán trước. Ai? Bây giờ chỉ có thể khẩn cầu, những tên kia chậm chút phát hiện. Nếu không lời nói, rất có thể sẽ một lần nữa việc trải qua tai nạn. Mặc dù không biết Huyền Quy nói bọn họ là chỉ ai, có thể Vương Bất Bình cũng đã hiểu, bởi vì kế hoạch thay đổi, khả năng xuất hiện rất vấn đề nghiêm trọng. Người ý thức nói là, địa cầu rất có thể lần nữa việc trải qua chia lịa, sở hữu, tất cả, đại lục lần nữa ẩn nút. Ừ, nếu như kế hoạch thuận lợi lời nói, địa cầu đem sẽ không ở chia lịa. Nhưng là, một khi kế hoạch thất bại, cũng chỉ có thể tiếp tục chia lịa, đợi lần sau cơ hội. Vương Bất Bình rất muốn hỏi thăm một chút kế hoạch là cái gì, nhưng hắn cuối cùng không có hỏi. Bởi vì hắn rõ ràng, như vậy bí mật, coi như là hỏi, cũng sẽ không có kết quả. Còn khả năng để cho Huyền Quy đối với hắn sinh ra hiểu lầm. Ta đây bây giờ có thể làm những gì? Đúng rồi, không biết vật này có hữu dụng hay không, là ta cùng những tên kia ký kết khế ước. Vương Bất Bình đột nhiên nghĩ đến, hắn và Ản Bật bọn họ ký kết khế ước. Ừ, không nghĩ tới ngươi sẽ cùng bọn họ tiếp xúc, còn vội vã khiến cho bọn họ ký kết một phần như vậy khế ước. Lời như vậy, vấn đề ngược lại dễ xử lý. Nếu như những người này lần nữa tới địa cầu, toàn bộ đều cho khống chế lại. Địa cầu hiện tại đang biến hóa, đã để cho ta ẩn giấu đi, bọn họ không thể nhận ra thấy tới địa cầu biến hóa. Chúng ta bây giờ phải làm, chính là tại bọn họ không có phát hiện trước, trở nên mạnh mẽ. Nhìn Huyền Quy phải rời khỏi, Vương Bất Bình đột nhiên hỏi Huyền Lão, như vậy mỏ năng lượng, không biết ta đến nơi đó có thể tìm tới. Huyền Quy thấy Vương Bất Bình trong tay năng lượng khoáng thạch, sửng sốt một chút nói, ở rất nhiều đại lục đều có, đây coi như là tương đối thấp cấp năng lượng khoáng thạch. Nếu như ngươi yêu cầu lời nói, có thể đi thái cổ di tộc nhìn một chút. Như vậy năng lượng khoáng thạch, bọn họ chắc có rất nhiều. Dĩ nhiên, một ít trên đại lục cũng cất ở đây dạng năng lượng khoáng thạch. Thái cổ di tộc, không biết muốn từ bọn họ kia đắc được đến năng lượng khoáng thạch, cần dùng cái gì tới trao đổi. Cái gì tới trao đổi, nhân loại các ngươi có thể cùng bọn họ đóng đổi đồ vật, còn thật không nhiều. Bất quá, ngươi có thần thực không gian mảnh vụn, có thể từ một ít chân quý thực vật phía trên bỏ công sức. Dĩ nhiên, nếu như ngươi chịu lời nói, cái này truyền tống trận phương pháp, ở thái cổ di tộc cũng là có thể đổi được rất nhiều năng lượng khoáng thạch. Vương Bất Bình nghe được truyền tống trận có thể đổi năng lượng khoáng thạch, trong lòng suy nghĩ, có phải hay không đem truyền tống trận phương pháp xuất ra đi đổi. Bất quá suy nghĩ một chút, hay lại là bỏ đi cái ý nghĩ này. Một là nếu như kia truyền tống trận phương pháp đi đổi, rất có thể xuất hiện phiền toái. Một người khác, chính là truyền tống trận bí mật không thể để cho người khác biết. Về phần thực vật lời nói, Vương Bất Bình suy nghĩ một chút, chuẩn bị xử lý xong truyền tống trận sau này, đi thái cổ di tộc vị trí nhìn một chút. Lấy bọn họ nhân loại bên ngoài, thật ra thì tiến vào thái cổ di tộc vị trí phương, cũng sẽ không bị nhận ra, cũng sẽ không lộ ra quá rõ ràng. Huyền Quy sau khi rời đi, Vương Bất Bình vào một chuyến không gian, để cho người bên trong dựa theo hắn vẽ ra bản vẽ xây dựng, sau đó liền hướng thái cổ di tộc vị trí phương chạy tới. Nếu trên địa cầu gặp nguy hiểm, vậy hắn liền cần làm một ít dự định, thật xuất hiện biến cố gì lời nói. Nếu như có đủ năng lượng, hắn còn có thể ngồi chiến tranh số hiệu rời đi nơi này, đi tinh không mạo hiểm. Khi đi tới thái cổ di tộc đại lục, Vương Bất Bình mới phát hiện, nơi này so với địa cầu nguyên lai diện tích cũng phải lớn hơn. Hơn nữa, thái cổ di tộc thật sự ở mảnh đại lục này năng lượng, rõ ràng nếu so với những địa phương khác đậm đà rất nhiều. Tiến vào thái cổ di tộc sinh hoạt địa phương, nhìn phía dưới nhà, cùng nhân loại ở có chút tương tự, bất quá càng giống như những thứ kia trong di tích mặt kiến trúc. Hắn tìm một cái so sánh phồn hoa thái cổ di tộc chỗ ở, liền từ trên bầu trời giảm đi xuống. So với những thứ này thái cổ di tộc mặc trên người, Vương Bất Bình này thần quần áo thông thường, liền có vẻ hơi cổ quái. Bởi vì này nhiều chút thái cổ di tộc trên người, rất nhiều đều mặc quá có kim loại quần áo. Phát hiện loại tình huống này sau này, Vương Bất Bình lấy tốc độ nhanh nhất, từ không gian đại lục lấy một thân như vậy quần áo, mặc vào người. Bất quá, y phục này xuyên thủng trên người sau này, để cho Vương Bất Bình cảm thấy rất là không được tự nhiên. Đi vào thái cổ di tộc ở thành phố, hắn rất nhanh liền tìm được thị trường giao dịch. Nơi này nhìn cùng nhân loại không khác nhau gì cả, duy nhất khác nhau chính là, nơi này đi thái cổ di tộc, thực lực cũng vô cùng cường đại. Vương Bất Bình nhìn một tên khiêng một con to lớn dã thú, từ bên ngoài đi vào. Sau đó, một đám thu mua dã thú thái cổ di tộc lái buôn, liền vây lại. Dĩ nhiên, Vương Bất Bình cũng không có cùng bọn họ trao đổi, bởi vì hắn nhu cầu biết những thứ này thái cổ di tộc, phải học bọn họ ngôn ngữ. Ở chỗ này, thái cổ di tộc cũng không phải là dùng tinh thần lực trao đổi, bọn họ có chính mình ngôn ngữ. Lấy Vương Bất Bình tình huống, học tập bọn họ ngôn ngữ ngược lại tương đối nhanh, cũng liền vài chục phút, liền quen thuộc không sai biệt lắm. Sau đó, Vương Bất Bình đi tới một cái mua thảo dược bạn hàng trước, bắt đầu hỏi thăm. Hắn lần này tới con mắt, đúng là hiểu rõ nơi này thảo dược tình huống, sau đó ở bên trong không gian trồng trọt. Người nơi này có tương đối chân quý dược liệu sao? Không có, chỗ này của ta đều là phổ thông dược liệu, muốn dược liệu chân quý, ngươi không biết qua bên kia Vân Thiên Các. Ở nơi nào, có ngươi muốn sở hữu, tất cả, dược liệu chân quý. Lái buôn chỉ một tòa thật to lầu các nói, Vương Bất Bình nói tiếng cảm ơn, liền xoay người hướng nơi đó đi tới. Đi vào Vân Thiên Các, Vương Bất Bình mới phát hiện, tới nơi này phần lớn đều là mang theo vũ khí người. Xem ra, nơi này chủ yếu khách, cũng là võ giả. Xin hỏi ngươi có cần gì? Một người phục vụ viên đi tới nói. Vương Bất Bình nhìn này thái cổ di tộc nữ tử, trong lòng suy nghĩ, thật cùng nhân loại không có gì sai biệt. Ta nghĩ rằng mua một ít dược liệu chân quý mầm ngống, không biết các ngươi nơi này có không có. Nghe được Vương Bất Bình muốn mua dược liệu mầm ngống, rất rõ ràng phục vụ viên tương đối kinh ngạc. Ngươi chờ một lát, ngươi cần muốn cái gì tương đối đặc thù, ta đi hỏi thăm một chút tổng quản. Được, ngươi đi đi, ta ở trong này tùy tiện nhìn một chút. Vương Bất Bình phát hiện, nơi này dược liệu, cũng làm thành đan dược. Bất quá, cũng không giống như là luyện ra, ngược lại giống như dùng thứ gì cứng rắn áp xúc mà thành. Rất nhanh, một cái mập mạp lao đầu tử đi theo mới vừa rồi phục vụ viên đi tới. Vị khách nhân này, là ngươi cần dược liệu mầm mống sao? Dạ, ngươi là. Ta là nơi này tổng quản, ngươi có thể gọi ta hạ lao đầu. Ngươi muốn thực vật mầm mống, chẳng lẽ ngươi là một vị dược liệu trồng trọt sư? Vương Bất Bình sững sờ, dược liệu trồng trọt sư. Hắn không nghĩ tới, thái cổ di tộc còn có như vậy nghề, suy nghĩ một chút, hắn gật đầu một cái. Không biết ngươi cần gì dạng dược liệu mầm ngống? Ừ, các ngươi nơi này có thuốc gì tại mầm ngống? Nếu như có thể mà nói, sở hữu, tất cả, dược liệu mầm ngống ta đều cần một phần. Nghe được Vương Bất Bình toàn bộ đều muốn, vị này hạ tổng quản rõ ràng sửng sốt một chút. Bất quá rất nhanh thì khôi phục lại, hướng về phía Vương Bất Bình nói, ngươi chờ một lát, ta đi đem thu nhận sử dụng mầm ngống giới thiệu sách lấy ra, ngươi tự lựa chọn. Vương Bất Bình vội vàng ngăn lại hắn, hắn mặc dù sẽ nói thái cổ di tộc ngôn ngữ, có thể thái cổ di tộc chữ viết hắn có thể không nhận biết. Nay cũng không cần, ngươi đem sở hữu, tất cả, mầm ngống cũng chuẩn bị cho ta một phần. Ừ, không biết trực tiếp dùng năng lượng thạch thanh toán, các ngươi nơi này có thu hay không? Thu, năng lượng thạch chúng ta dĩ nhiên thu. Sở hữu, tất cả, dược liệu mầm ngống, à đạ, đem sở hữu, tất cả, dược liệu mầm ngống cũng chuẩn bị một phần, có khách muốn. Người trước ngồi chờ một lát, hoặc là ở tiệm nhìn một chút, mầm ngống tương đối nhiều, khả năng yêu cầu một chút thời gian. Vương Bất Bình gật đầu một cái, đang phục vụ viên dưới sự hướng dẫn, bắt đầu biết nơi này dược vật. Chưa xong còn tiếp. Chương 1092, cuộc cờ bắt đầu. Chương 1092, cuộc cờ bắt đầu. Từ thái cổ di tộc trong thành thị đi ra, Vương Bất Bình trực tiếp tiến vào không gian, lần này thu hoạch không ít, đổi số lớn dược liệu thực vật mầm ngống. Dĩ nhiên, hắn cũng biết một chút, trong này quá dược liệu chân quý mầm ngống là không có có, những thứ kia chỉ có thái cổ di tộc một ít thế lực cường đại mới có. Lần này thu hoạch không phải là mầm ngống, mà là đủ loại thái cổ di tộc tin tức. Vương Bất Bình từ phục vụ viên trao đổi bên trong hiểu được thái cổ di tộc thế lực giải rác, đồng thời nghe ngóng thái cổ di tộc một ít tình huống. Từ những tin tức này phía trên, hắn phân tích ra được, thái cổ di tộc so với thú nhân muốn loạn nhiều. Sở hữu, tất cả, thế lực cũng không có thống nhất, ở thái cổ di tộc thế lực lớn nhất kêu trời các, hắn là mới ngôi sao thời đại lưu truyền tới nay một cái thế lực cường đại. Hơn nữa, có truyền thuyết ngày trong các có vũ trụ cường giả tồn tại. Dĩ nhiên, chuyện này Vương Bất Bình là không tin, bởi vì hắn từ huyền quy nơi đó biết, vũ trụ cường giả xác thực tồn tại, có thể cũng không biết ở thần huyền vũ trụ. Dĩ nhiên, có thực lực đạt tới vũ trụ cường giả người tồn tại, cái này Vương Bất Bình là tin tưởng. Tỷ như huyền quy, hắn chính là một cái thực lực đạt tới vũ trụ cường giả cảnh giới, cũng không phải vũ trụ cường giả sinh vật. Mà loại tình huống này xuất hiện nhiều nhất, chính là thực thần lưu lại rất nhiều thực vật chiến sĩ, đều là thực lực đạt tới vũ trụ cường giả, cũng không phải vũ trụ cường giả cảnh giới sinh vật. Thực vật mầm ngống bị Vương Bất Bình giao cho tiểu tinh linh, tiếp theo hắn liền từ không gian đi ra ngoài, bắt đầu du đãng toàn bộ thái cổ di tộc đại lục. Hai ngày trôi qua, Vương Bất Bình nhìn bên trong không gian thu hoạch, tâm tình tốt rất nhiều. Ở thái cổ di tộc trên đại lục du lịch, Vương Bất Bình bị thật sâu đả kích, người ở đây quá mạnh mẽ. Không nói xa cách chính là một cái trong thành thị nhỏ cường giả, cũng có thể đem nhân loại tàn sát. Hơn nữa, Vương Bất Bình ở chỗ này nghe được tin tức. Thái cổ di tộc các thế lực lớn, chính chuẩn bị đến đối với địa cầu tiến hành phạm vi lớn tìm tòi. Lời như vậy, nhân loại nhất định sẽ bị bọn họ phát hiện, Vương Bất Bình suy nghĩ, cũng còn khá đem cửa không gian tịch thu. Nếu không lời nói, nhất định sẽ xuất hiện phiền toái. Ngay tại Vương Bất Bình du lịch thái cổ di tộc đại lục lúc, địa cầu chính đang phát sinh kỳ quái biến hóa. Nếu như có người có thể xem đến thái dương hệ tình huống, liền sẽ phát hiện, từ trong tinh không không ngừng tụ tập một loại kỳ lạ năng lượng, hướng thái dương hệ chuyển vận. Những năng lượng này đến thái dương hệ sau này, cũng sẽ bị thần bí cung điện phát bắn ra chùm tia sáng dẫn dắt, tiến vào địa cầu. Mà ở thái dương hệ bên ngoài, từng viên tinh cầu, cũng đang phát sinh biến hóa. Rất nhiều nguyên vốn không có bất kỳ hành tinh có sự sống, đang ở như kỳ tích biến hóa. Nếu như có người đến những tinh cầu này phía trên đi xem lời nói, liền sẽ phát hiện, những tinh cầu này tất nhiên xuất hiện dày đặc năng lượng. Mà ở những tinh cầu này phía trên, còn xuất hiện sinh mệnh bổn nguyên nước. Nói cách khác, những thứ này nguyên lai không thích hợp sinh mạng sinh tồn tinh cầu, đang bị sửa đổi thành thích hợp sinh mạng sinh tồn tinh cầu. Toàn bộ thần huyễn vũ trụ cũng đang phát sinh biến hóa, nhất là thần huyễn vũ trụ trung tâm, vốn là bị vũ trụ cường giả bày cấm chế, đang bị một cổ kỳ quái năng lượng chiếm đoạt. Bản nguyên vũ trụ lực. Ở cổ năng lượng này bồi bổ xuống, chính đang từ từ lớn lên. Loại này lớn lên mang đến chỗ tốt là được. Sở hữu, tất cả, thần huyễn vũ trụ tinh cầu, năng lượng cũng đang từ từ tăng nhiều. Bất quá, so với địa cầu, rất nhiều có văn minh tồn tại tinh cầu, đều đã bị phá hư, phía trên sinh hoạt sinh mạng. Cũng không tìm được bất cứ dấu vết gì. Rất hiển nhiên, đây là bị quái vật tiêu diệt văn minh, vết tích đã bị xóa đi. Dĩ nhiên, cũng có một chút phía trên tinh cầu, mặc dù nhưng đã là một mảnh hải cốt. Lại như cũ có sinh mệnh tồn tại. Những tinh cầu này phía trên quái vật, ở thần huyễn vũ trụ phát sinh biến hóa thời điểm, đã biến mất. Ở thần huyễn vũ trụ bên ngoài, chiến trường thượng cổ vị trí phương, một tòa khổng lồ đá thành phố, đang nhanh chóng hướng thần huyễn vũ trụ bay tới. Ở tòa này đá trong thành thị, từng cái ngồi xếp bằng cường giả, tốt như sa vào ngủ say chính giữa. Từ những cường giả này dáng ngoài có thể thấy được, bọn họ có thú nhân, thái cổ di tộc, hải tộc các loại. Rất hiển nhiên, những thứ này đều là thần huyễn vũ trụ cường giả, hơn nữa còn là mới ngôi sao thời đại sống sót vũ trụ cường giả. Vương Bất Bình cũng không biết địa cầu bên ngoài phát sinh hết thảy, hắn từ thái cổ di tộc đại lục sau khi rời đi, liền bắt đầu trên địa cầu du đãng, chủ yếu là hiểu những thứ này hạ xuống đại lục tình huống, sau đó lựa chọn có hay không phái ra nhân loại cùng những thứ này văn minh tiếp xúc. Tại hắn tìm tòi quá đại lục bên trong, đụng phải bốn cái vô cùng tà ác đại lục, ở những đại lục này phía trên sinh hoạt sinh vật, toàn bộ đều là bị lưu đày tội phạm, hoặc là bị một cái thế lực cường đại truy nã ra hỏa. Những người này tụ tập chung một chỗ, kết quả có thể tưởng tượng được. Hoàn hảo là, những đại lục này phía trên sinh vật, thật giống như bị vũ trụ cường giả dùng quy tắc hạn chế, bọn họ không cách nào từ chỗ đại lục đi ra. Nếu không lời nói, Vương Bất Bình cảm thấy, hiện tại cầu, có thể sẽ càng loạn. Làm sau mười mấy ngày, Vương Bất Bình trở lại Vương gia trại thời điểm, nhìn bên trong không gian đống kia tích như núi năng lượng khoáng thạch, hắn cười. Không nghĩ tới, lần này thu hoạch lớn nhất không phải là thực vật, mà là năng lượng khoáng thạch. Ở rất nhiều đại lục hắn phát hiện một ít vô chủ mỏ năng lượng, Vương Bất Bình trực tiếp lợi dụng cơ giới tộc cường đại đào mỏ lực lượng, đối với, đúng, những mỏ năng lượng này tiến hành khai thác. Hơn nữa, ở sau này trong một đoạn thời gian rất dài mặt, hắn cũng có liên tục không ngừng lấy được mỏ năng lượng. Vì càng số may thua những mỏ năng lượng này, Vương Bất Bình đem một cánh cửa không gian đè ở chiến tranh số hiệu phía trên. Lời như vậy, hắn moi ra mỏ năng lượng, trực tiếp đưa đến chiến tranh số hiệu phía trên, để cho chiến tranh số hiệu xử lý. Dựa theo loại tiến độ này đi xuống, không được bao lâu, hắn liền có thể nên ngang khải phát động chiến tranh số. Dĩ nhiên, đối với thực vật chiến sĩ bồi dưỡng, Vương Bất Bình vẫn luôn không hề từ bỏ. Bất kể là mập mạp đại thụ, hay lại là Văn Tĩnh Nghiên cùng Cát Nhược Lan hai người thực vật chiến sĩ, trong khoảng thời gian này, cũng đang không ngừng cắn nuốt năng lượng thạch. Trải qua khoảng thời gian này thí nghiệm, Vương Bất Bình phát hiện, hắn lựa chọn con đường này hoàn toàn là đúng. Chỉ cần có đủ năng lượng thạch, thực vật chiến sĩ cường đại tốc độ, muốn so với nhân loại tu luyện nhanh nhiều. Hơn nữa, hiện tại bọn họ còn phát hiện, thực vật chiến sĩ cường đại sau này, đối với nhân loại tu luyện cũng có trợ giúp rất lớn. Đặc biệt là thân thể phương diện, thực vật chiến sĩ năng lượng, tất nhiên có thể kéo dài nhân loại tuổi thọ. Nếu như thực vật chiến sĩ đủ cường đại lời nói, coi như là nhân loại không tu luyện, cũng có thể sống mấy trăm mét, thậm chí bên trên thời gian ngàn năm. Thứ phát hiện này, để cho Vương Bất Bình cảm thấy vui mừng đồng thời, cũng vui mừng lấy được thần thực không gian mạnh vụn. Nếu không lời nói, làm cho nhân loại tu luyện tiếp, làm không tốt còn không có cường đại, liền bị tiêu diệt. Bây giờ, toàn bộ bên trong không gian, tất cả mọi người đều đang vì năng lượng thạch bính bác. Đối với, đúng, những thứ kia không thích tu luyện người mà nói, thực vật chiến sĩ mang đến chỗ tốt, là to lớn. Rất nhiều người càng là trực tiếp buông tha tu luyện, bắt đầu ở bên trong không gian diện tích lớn làm nuôi dưỡng cùng trồng trọt, kiếm lấy năng lượng không gian, sau đó cường hóa chính mình thực vật chiến sĩ. Vương Bất Bình tính toán một chút, dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, không được bao lâu, nhân loại thực lực sẽ có rõ rệt tăng lên. Có thể cùng thái cổ di tộc cường đại như vậy chủng tộc so với, nhân loại hay lại là quá nhỏ bé. Tình huống thế nào, mập mạp? Vương Bất Bình nhìn mập mạp cho mình đại thụ tăng thêm năng lượng thạch hỏi. Mập mạp khoảng thời gian này cũng ở bên ngoài bán phi hành khí, nghe nói làm ăn khá khẩm, hơn nữa cùng những thứ kia trên đại lục văn minh, quan hệ làm rất không tồi. Ừ, phi hành khí vẫn tương đối lối ăn. Hơn nữa, Vương Bất Bình khoảng thời gian này, đem lúc trước nhân loại nghiên cứu một ít đồ chơi nhỏ, cũng lấy ra thử buôn bán xuống. Đáng tiếc, bởi vì địa cầu có thể lượng biến hóa, dụng cụ truyền tin đã hoàn toàn không hữu hiệu. Nếu không lời nói, ta hoàn toàn có thể dựa vào bán điện thoại di động phát tài. Nghe đến đó, Vương Bất Bình có chút choáng váng, người này muốn bán điện thoại di động. Bất quá, này giống như là một khá vô cùng chủ ý nếu có thể làm ra một cái đóng tiền chức năng, hắn còn không kiếm lật. Chủ ý này không tệ, ngươi ngược lại là có thể hỏi một chút cơ giới tộc, ta nhớ được trong tư liệu thật giống như có chiến tranh số hiệu phía trên mòn hệ thống tài liệu. Cái đó cùng chúng ta sử dụng điện thoại không sai biệt lắm, chẳng qua là phân biệt không phải là điện tín số hiệu, mà là năng lượng ba, hay cùng tinh thần lực như thế. Chúng ta bây giờ sử dụng hệ thống theo dõi, chính là vận dụng cái loại này kỹ thuật, truyền hình ảnh. Mập mạp nghe đến đó, ánh mắt sáng lên, đem trong tay năng lượng thạch trực tiếp ném tới trên bàn, liền hướng cơ giới tộc chỗ phương hướng chạy đi. Ta buổi trưa không trở về ăn cơm, nói dùm cho ta Lý Di một tiếng. Ha ha, lần này có thể kiếm đến lượng lớn năng lượng thạch. Nhìn điên cuồng mập mạp, Vương Bất Bình có chút không nói gì, bất quá, năng lượng điện thoại cái này ý nghĩ cũng thực không tồi. Chính là không biết, muốn đạt tới theo dõi dụng cụ tình huống như vậy, yêu cầu trên địa cầu giá thiết bao nhiêu năng lượng tiếp thu khí. Vương Bất Bình lắc đầu một cái, hắn mới vừa rồi đang muốn nói cái này đây. Muốn trên địa cầu sử dụng cái loại này thông tin phương thức, sợ là phi thường khổ nạn. Nếu là ở mỗi cái đại lục chỗ ở sử dụng, ngược lại không quá phiền toái. Về phần nói phát sinh mấy cái giống như vệ tinh như thế năng lượng tiếp thu trang bị đến ngoài không gian đi, bây giờ căn bản không cách nào làm được. Bởi vì địa cầu bây giờ dẫn lực quá lớn, coi như là bắn đi lên, cũng sẽ rất nhanh thì bị hút trở lại. Ngược lại là có thể thử sửa đổi mặt trăng, sau đó đang lộng mấy viên giống như mặt trăng như vậy tinh cầu. Nói như vậy, liền có thể đạt tới vệ tinh yêu cầu. Mập mạp thế nào, cao hứng như thế. Cát Nhược Lan đi tới, cầm trong tay đẩy một cái kỳ quái trái cây. Có thể thế nào, tìm tới kiếm lấy năng lượng thạch biện pháp. Trong tay ngươi lấy cái gì? Những thứ này đều là tương đối hiếm hoi trái cây, ta nghĩ rằng cho ngươi xuất ra đi, đến các chủng tộc khác đi thử một chút. Muốn là có thể lời nói, chúng ta sẽ ở bên trong không gian thông dụng như vậy trái cây, sau đó cầm đi ra bên ngoài bán. Vương Bất Bình sững sờ, không nghĩ tới Cát Nhược Lan cũng muốn dựa vào bên trong không gian đồ vật, đi kiếm lấy bên ngoài những tên kia năng lượng thạch. Bất quá, cái chủ ý này ngược lại không tệ, cùng hắn bán thuốc tài chủ ý không sai biệt lắm. Được, ngươi nhiều làm một chút, những ngày qua ta muốn là đi ra ngoài, liền đến mỗi cái đại lục đi thử một lần. Có thể lời nói, liền diện tích lớn trông trọn. Đúng rồi, bên ngoài bây giờ nguy hiểm như vậy, ngươi có phải hay không đem vương ra chạy người, cũng rời đến bên trong không gian tới. Cái này, các loại, chờ, qua một đoạn thời gian, ta sẽ xử lý. Bây giờ rời lời nói, bọn họ có thể sẽ không đồng ý. Thật ra thì ở Vương Bất Bình trong lòng, đã có một ý kiến. Đến lúc đó, dùng biện pháp kia, tin tưởng sẽ không có người phản đối. Chưa xong còn tiếp. Chương 1093, căn nguyên khôi phục. Chương 1093, căn nguyên khôi phục. Mập mạp khoa học kỹ thuật thông tin phục vụ đã trên địa cầu bắt đầu làm mà bắt đầu. Người này không biết rõ làm sao thuyết phục thú nhân cường giả, tất nhiên để cho bọn họ gia nhập vào. Lời như vậy, giá thiết năng lượng tín hiệu tiếp thu dụng cụ, đơn giản rất nhiều. Có thú nhân cường giả ở chính giữa với các đại chủng tộc trao đổi, mà là nghe nói lợi dụng đồ chơi này, có thể khoảng cách rất xa trao đổi, rất đa chủng tộc cũng trước tiên tham dự đi vào. Ngoài ra trái cây sự tình, cũng nhận được rất đa chủng tộc công nhận, sau đó bên trong không gian liền bắt đầu đại quy mô trồng trọt như vậy trái cây. Bất quá, Vương Bất Bình cùng những cường giả kia tiếp xúc thời điểm, luôn cảm giác bọn họ giống như xảy ra biến hóa nào đó. Nhàn rỗi buồn chán Vương Bất Bình, từ chiến tranh số hiệu bên trong sau khi ra ngoài, liền hướng trong đại lục tâm bay đi, ở nơi nào tạo mới một tòa dáng vóc to thành phố. Tòa thành thị này là tất cả chủng tộc liên hiệp thành lập, là dùng với các tộc trao đổi dùng. Chẳng qua là, Vương Bất Bình lại biết, tòa thành thị này thật không đơn giản, bên trong bố trí một ít kỳ quái đồ. Đáng tiếc, hắn hỏi thăm Huyền Quy, tòa thành này công dụng, lại không có được bất kỳ câu trả lời. Mấy ngày nay, hắn một mực ở này ngồi to trong đại thành thị, với các chủng tộc khác tiến hành trao đổi. Mà loại trao đổi để cho Vương Bất Bình nhanh chóng tới hiện tại cầu tình huống. Đi tới nơi này ngồi kêu tiếp đón thành bầu trời, Vương Bất Bình liền vội vàng từ trên bầu trời chậm lại. Nơi này chính là cấm không, bất kỳ dám ở phía trên phi hành ra hỏa, bất luận thực lực rất cường đại, cũng sẽ bị đánh xuống tới. Trong thành phố này bây giờ tụ tập đều là các tộc cường giả, Vương Bất Bình thực lực ở chỗ này, căn bản cũng không đủ nhịn. Bất quá, ở chỗ này ngược lại không cần lo lắng vấn đề an toàn, bất luận kẻ nào đều không thể trong thành động võ hoặc là phá hư. Vừa tới cửa thành, Vương Bất Bình liền nghe được hai cái hưu tộc võ giả, ở nhỏ giọng bàn luận chuyện gì. Nghe nói không, hôm qua thiên thần đạo đại lục La Thiên Thượng Nhân, thật giống như cảm thấy chính mình tu vi muốn đột phá. Làm sao có thể? Không phải nói, hiện tại tại cái gì người đều không cách nào đột phá trở thành vũ trụ cường giả sao? Ai biết được, ngược lại ta nghe những thần đạo đó đại lục người ta nói. Bất quá, những ngày qua ta cảm giác thân thể khỏe mạnh giống như xuất hiện một ít kỳ quái biến hóa, chính là kiểm không tra được. Nhìn hai người hướng trong thành đi tới, Vương Bất Bình đứng ở cửa thành. Có chút sửng sờ. Mới vừa rồi kia hai cái hưu tộc lời nói, nếu là người khác ngừng, có lẽ sẽ không có ý kiến gì. Nhưng hắn lại không giống nhau, so với hắn những người này biết tin tức nhiều, nếu quả thật có người muốn đột phá vũ trụ cường giả. Vậy đã nói rõ, căn nguyên được chữa trị. Hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp hướng trong thành đi tới, hiện tại ở tin tức này còn không biết có phải hay không là thật, hắn phải đi xác nhận một chút. Rất nhanh, Vương Bất Bình liền đi tới một ngôi cung điện khổng lồ trước mặt, tòa cung điện này cùng trên bầu trời thần bí cung điện có chút tương tự. Bất quá, ở phía trên tòa cung điện này mặt, lại xây rất nhiều kỳ quái cây cột. Những cây cột này nhìn, giống như là đang ủng hộ thứ gì như thế. Trong cung điện cũng không có người nào, phải nói. Trừ hắn ra trở ra, dọc theo đường đi không thấy được bất luận kẻ nào. Cái này cũng không kỳ quái, tòa cung điện này có thể tới người vốn lại ít, mà những cường giả kia ngoại trừ có chuyện, ai cũng sẽ không sống ở chỗ này. Vương Bất Bình tới nơi này, chủ yếu là đi gặp Huyền Quy. Từ tòa thành thị này xây xong sau này, Huyền Quy sẽ ngủ ở bên trong tòa cung điện này. Thật giống như đang nghiên cứu thứ gì. Hắn vừa tới cửa, môn liền từ bên trong mở ra. Huyền Quy an vị ở cung điện trong đại điện, thật giống như đã sớm biết hắn muốn tới, đã tại chờ hắn. Tới. Vương Bất Bình kinh ngạc hỏi ngươi biết ta tới. Biết, hơn nữa biết ngươi tại sao đến. Chẳng qua là, ta nhưng bây giờ không thể nói cho ngươi biết là tại sao, nhưng có thể nói cho, căn nguyên quả thật chữa trị. Căn nguyên thật chữa trị, Vương Bất Bình đứng tại chỗ, suy nghĩ chuyện này đối với nhân loại ảnh hưởng. Vậy có phải hay không nói, bây giờ rất nhiều cường giả đều đưa muốn đột phá. Dạ, kế hoạch bị nói trước, bọn họ quả thật muốn đột phá. Cũng còn khá, những tên kia cũng không có phát hiện thần huyễn vũ trụ biến hóa, nếu không lời nói, kế hoạch khả năng liền thất bại. Nghe được kế hoạch, Vương Bất Bình có chút buồn bực, kế hoạch sự tình, Vương Bất Bình không chỉ một lần hỏi Huyền Quy, có thể lại không có được bất kỳ câu trả lời. Bất quá hắn lại biết, cái kế hoạch này quan hệ đến toàn bộ thần huyễn vũ trụ tương lai, nếu như kế hoạch thất bại lời nói, địa cầu sẽ khôi phục lại nguyên lai dáng vẻ, sở hữu, tất cả, bể phiến đại lục cũng sẽ lần nữa ẩn nút. Nhưng là, thất bại kết quả, có thể là sở hữu, tất cả, cường giả toàn bộ tử vong, cũng có thể là tất cả sinh vật toàn bộ tử vong. Bất kể là kết quả kia, đối với thần huyễn vũ trụ mà nói, đều đưa là bi thương thảm. Tốt lắm, ngươi có thể rời đi, các loại, chờ, đến ngày đó đến thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết. Vương Bất Bình mặt đầy buồn rầu từ trong cung điện đi ra, suy nghĩ một chút, trực tiếp hướng trung tâm thành phố tiểu lầu đi tới. Mới vừa đi tới cửa tiểu lầu, liền nghe có người gọi hắn, a, hôm nay ngươi lại tới, hay lại là với thường ngày. Vương Bất Bình nhìn chăm sóc người một nhà, người này là ngày hồn tộc, bọn họ chủng tộc giỏi về làm ăn, cho nên ở nơi này mặt mở như vậy một tiểu lâu. Về phần người này tại sao như vậy chăm sóc Vương Bất Bình, nếu là ngươi ngay cả tiếp theo hơn 10 ngày, mỗi ngày đều đến lời nói, hắn nhất định nhờ như vậy chăm sóc ngươi. Vương Bất Bình mười mấy ngày nay thời gian, mỗi ngày đều ở trong tiểu lầu này mặt đợi một thời gian ngắn, nghe bên trong các tộc cường giả nói chuyện phiếm. Sau đó thông qua những thứ này nói chuyện phiếm tin tức, hiểu những thứ này chủng tộc. Hôm nay hay lại là như thế, đúng rồi, gần đây có cái gì không thú vị sự tình? Thú vị sự tình, ừ, thật là có. Nghe nói khoảng thời gian này, không ít cường giả đều bắt đầu đột phá, một ít người chuẩn bị họp thành đội đi những kia hiểm địa thám hiểm. Ngoài ra, đoạn thời gian gần nhất, thật giống như muốn phát sinh đại sự gì, bây giờ đủ loại cường giả cũng chuẩn bị đến. Đại sự gì? Không biết, ta cũng vậy từ những người đó trong lúc nói chuyện phiếm nghe được. Chuyện này thật không đơn giản, ngươi nếu là muốn biết lời nói, có thể đi tìm một ít cường giả hỏi thăm một chút. Vương Bất Bình gật đầu một cái, đi vào trong tiệm, hắn quyết định sau khi trở về, đi hỏi thăm một chút thú nhân cường giả. Khoảng thời gian này, hắn đã phát hiện, nhân loại bởi vì thực lực nhỏ yếu, có một số việc đã hoàn toàn không cách nào tham dự. Hơn nữa, trên địa cầu tình huống bây giờ, đối với nhân loại mà nói, cũng không phải là một cái tốt đất sinh tồn. Vương Bất Bình đang làm một cái quyết định, có phải hay không từ trên địa cầu rời đi, đi tinh không mạo hiểm. Hoặc khen nhân loại đường ra không nữa trên địa cầu, đi trong tinh không mạo hiểm, đẳng nhân loại cường đại lên, về lại tới trên địa cầu mặt. Khi đó, nhân loại trên địa cầu, mới lời nói có trọng lượng. Sau khi ngồi xuống, nghe chung quanh khách nói chuyện, Vương Bất Bình hồi tưởng mới vừa rồi lấy được những tin tức kia. Từ Huyền Quy trong lời nói, hắn có thể nghe được, nếu như kế hoạch thất bại, địa cầu rất có thể gặp phải tai họa ngập đầu. Đến lúc đó, toàn bộ thần huyễn vũ trụ cũng sẽ không có an toàn phương. Gần đây thế nào, nghe nói ngươi muốn đi tham gia cái đó thám hiểm. Ừ, nơi đó là lúc trước vũ trụ cường giả chiến đấu lưu lại chiến trường, ta muốn đi vào thử một chút, muốn là vận khí tốt lời nói không chừng đối với ta đột phá có trợ giúp. Ngươi thế nào, không thế nào tham dự sao? Ta, ngươi hẳn biết ta tình huống, ta không thể nào đi mạo hiểm. Đúng rồi, nơi đó thật phát sinh biến hóa sao? Quả thật biến hóa, chẳng qua là bây giờ còn không biết là tình huống gì. Vương Bất Bình ở bên cạnh nghe không nói gì, hai người này lời nói đều nói một nửa. Nhìn chung quanh một chút khách, thật giống như cũng đang bàn luận gần đây các tộc cường giả biến hóa. Xem ra, có thể đột phá vũ trụ cường giả là thật. Suy nghĩ một chút, Vương Bất Bình trực tiếp rời đi nơi này, hướng thú nhân tộc vị trí phương bay đi. Phải biết rõ chuyện này, nếu không lời nói, rất có thể xuất hiện phiền toái. Chưa xong còn tiếp. Chương 1094, Thạch Thành bay tới. Chương 1094, Thạch Thành bay tới. Từ thú nhân nơi đó tìm hiểu tình huống, so với Vương Bất Bình tưởng tượng muốn hỏng việc nhiều, có thể đột phá trở thành vũ trụ cường giả là khẳng định. Bởi vì, trong thú nhân một ít cổ xưa tồn tại, đã bắt đầu đột phá. Có thể nói, không được bao lâu, trên địa cầu sẽ xuất hiện số lớn vũ trụ cường giả. Đây đối với nhân loại mà nói, cũng không là tin tức tốt gì. Hơn nữa, Vương Bất Bình suy đoán, chiến tranh cũng cách thần huyễn vũ trụ không xa. Bất kể là từ huyền quy nơi đó, hay là từ thú nhân nơi đó, Vương Bất Bình cũng nghe được, làm kế hoạch bắt đầu sau, chính là thần huyễn vũ trụ phát động chiến tranh thời điểm. Những thứ kia đã từng tấn công qua thần huyễn vũ trụ chủng tộc cùng vũ trụ cường giả, đều phải là bọn họ đối với, đúng, thần huyễn vũ trụ làm xảy ra chuyện, trả giá thật lớn. Loại tình huống này, chính là Vương Bất Bình lo lắng, nếu quả thật phát động chiến tranh, lấy nhân loại nhỏ yếu thực lực, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Dĩ nhiên, chủ yếu là chính bản thân hắn an toàn, nhân loại không theo bên trong không gian đi ra, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Ngoài ra chính là thần thực không gian mảnh vụn sự tình, không thể nào hoàn toàn ẩn nút. Bởi vì ra tới nhân loại biết chuyện này, Vương Bất Bình không thể nào đem người nhân loại này giết chết, như vậy trong những người này, nhất định là có người sẽ đem chuyện này nói ra. Bây giờ những cường giả kia biết chuyện này, cũng sẽ không đối với hắn làm gì. Có thể khi chiến tranh bắt đầu sau này, bọn họ vì để cho chính mình chủng tộc an toàn, nhất định sẽ bởi vì không gian tìm hắn. Trở lại Vương gia trại sau này, Vương Bất Bình tạm thời đem những chuyện này để ở một bên, về đến nhà sau này, hắn liền dò xét hướng mẹ hỏi mẹ. Ngươi nói nếu như Vương gia trại không nữa trên địa cầu, Vương gia trại người sẽ có hay không có cái gì khó chịu? Lý Ngọc Bình cười nói, ngươi này đứa nhỏ ngốc, Vương gia trại không nữa trên địa cầu, sẽ ở nơi nào? Mẹ, ta chính là giả thiết đem Vương gia trại chuyển qua bên trong không gian, các ngươi sẽ làm phản hay không đúng không? Cái này nha, thật ra thì Vương gia trại ở nơi nào không trọng yếu, chỉ cần Vương gia trại người sinh hoạt chung một chỗ là được. Bất quá, những lão nhân kia nếu là rời đi Vương gia trại, chắc chắn sẽ không nguyện ý. Ta là nói toàn bộ Vương gia trại đều dọn đi, những lao nhân kia sẽ nguyện ý không? Cái này có gì không muốn, chỉ cần bọn họ cuộc sống ở Vương gia trại. Vương gia trại ở nơi nào bọn họ sẽ không cân nhắc. Nghe được trả lời này, Vương Bất Bình cười một tiếng, hắn và mẹ nói một tiếng, buổi trưa trở lại dùng cơm, liền hướng trong trại mặt chạy đi. Mặc dù hỏi mẹ, có thể cái vấn đề này, hắn còn cần đi hỏi một chút những người khác. Nếu như không có vấn đề gì lời nói, cái kế hoạch kia liền có thể bắt đầu. Ở trong trại mặt vòng vo một vòng, ngoại trừ tiểu hài tử không có hỏi. Vương Bất Bình đem tất cả mọi người đều hỏi qua một lần. Không nghĩ tới là, tất cả mọi người nói không có vấn đề. Sau đó Vương Bất Bình mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, bây giờ Vương gia trại rất ít người đi ra Vương gia trại. Thế giới bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi, căn bản là không có gì để mắt. Xem ra, có đôi khi là chính hắn đem vấn đề nghĩ, muốn, quá phức tạp, sớm biết như vậy. Nên đem Vương gia trại người, toàn bộ lấy được bên trong không gian đi. Tiến vào không gian sau này, Vương Bất Bình đi ngay chiến tranh số hiệu phía trên. Chiến tranh số hiệu bây giờ có thể đo tình huống thế nào? Phần lớn chức năng có thể sử dụng, chủ hệ thống vũ khí vẫn là không cách nào sử dụng. Phi hành hệ thống đây. Nếu để cho chiến tranh số hiệu rời đi địa cầu, sẽ không sẽ xảy ra vấn đề gì. Chiến tranh số 1 nhanh chóng ở trên màn ảnh mặt, đem thật sự có tình huống cũng biểu hiện rõ ra. Sau đó bắt đầu chụp cái cho Vương Bất Bình phân tích. Khi nghe hoàn chiến tranh số hiệu phân tích sau này, Vương Bất Bình hưng phấn nói cách khác, chiến tranh số hiệu rời đi địa cầu sau này, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đúng. Nếu như rời đi địa cầu lời nói, hẳn càng lợi cho chiến tranh số hiệu phát triển. Nếu như dựa theo ngươi nói tình huống, chiến tranh số hiệu dừng lại trên địa cầu, rất có thể sẽ bị phát hiện. Nói như vậy, đến lúc đó muốn rời khỏi cũng không thể. Vương Bất Bình cũng biết. Đúng là loại tình huống này, vũ trụ cường giả nhất định có thể phát hiện chiến tranh số hiệu. Hơn nữa, nghĩ đến chiến tranh số hiệu nhiệm vụ, hắn không thể nào đi săn giết trên địa cầu vũ trụ cường giả. Rời đi bây giờ địa cầu là biện pháp tốt nhất, ngoài ra, hắn còn chiếm được một tin tức, cơ giới tộc máy khí vương xảy ra một chút ngoài ý muốn. Người này ở thám hiểm thời điểm, chớ vào một cái không gian kẽ hở. Hiện tại hắn, bị vây ở một tên kỳ quái tinh vực, nơi đó có đến số lớn có thể sống tồn hành tinh có sự sống. Lại không có phát hiện bất kỳ sinh mạng tồn tại. Người này vốn là suy nghĩ từ nơi đó bay trở về, nhưng hắn lại phát hiện, muốn từ nơi đó bay trở về, thật giống như vô cùng khó khăn. Bởi vì, một cái kỳ quái, do vô số ngôi sao mảnh vụn tạo thành thái không con sông, hoàn toàn cắt đứt hắn trở lại đường. Vương Bất Bình suy nghĩ, nếu là rời đi địa cầu lời nói, có thể thông qua máy khí vương, tiến vào vùng tinh vực kia. Lời như vậy, coi như là chiến tranh thật xảy ra, cũng sẽ không uy hiếp được hắn. Ừ. thật giống như có vật gì đang nhanh chóng đến gần địa cầu. Hơn nữa, ta kiểm tra đến, vật kia phía trên có rất nhiều cường đại sinh mạng thể. Cái gì, ngươi kiểm tra đến có đồ nhanh chóng đến gần địa cầu? Dạ, là từ phái đi ra ngoài những thứ kia gom tài nguyên thải tập khí lấy được tin tức. Vân vân, ta xử lý một chút truyền về hình ảnh. Rất nhanh, ở thủy tinh trên màn hình mặt, một tòa thật to thạch thành hiện ra, này tòa thật to thạch thành, nhìn giống như là phi hành khí như thế, không ngừng hướng địa cầu đến gần. Có thể thấy này trong thành đá tình huống sao? Không được, bên trong những thứ kia cường đại sinh mạng thể sẽ cảm giác được, nói như vậy, truyền những thứ này hình ảnh thải tập khí sẽ bị bọn họ trong nháy mắt phá hủy. Các loại, chờ, bọn họ đến địa cầu sau này, sẽ trước tiên tìm tới chiến tranh số hiệu. Vương Bất Bình nhìn kỹ chỗ ngồi này thạch thành, ánh mắt lóe lên, bởi vì hắn phát hiện một ít kỳ quái phương. Trong đầu đột nhiên thoáng qua một ít hình ảnh, để cho Vương Bất Bình trong lòng cả kinh. Trong thành lớn Huyền Quy chỗ ở phương, này thạch thành, hai cái liên hệ với nhau. Nghĩ đến Huyền Quy ở thành lớn phía trên, những thứ kia cổ quái cây cột, nếu như cùng chỗ ngồi này thạch thành liên hệ với nhau, liền không hiện lên cổ quái. Bởi vì những thứ kia cây cột, hoàn toàn chính là vì chỗ ngồi này thạch thành xây. Đêm này làm thạch thành đặt ở thành lớn trên, nghĩ tới đây, Vương Bất Bình tranh thủ thời gian để cho chiến tranh số 1 đem thành lớn cùng thạch thành hình ảnh nối liền cùng một chỗ. Tất nhiên là thực sự, tòa kia thành lớn, chính là vì này thạch thành mà kiến tạo. Xem ra, Huyền Quy đã sớm biết rồi, chỗ ngồi này thạch thành đến. Vân vân, mới ngôi sao thời đại còn sống cường giả. Vương Bất Bình cả người đều ngẩn ở tại chỗ, hắn cảm giác chuyện này đại điều. Nếu quả thật là những cường giả kia trở lại, chiến tranh số hiệu lưu trên địa cầu, nhất định sẽ bại lộ. Hơn nữa, những cường giả này nhưng là biết thần thực không gian tình huống, nếu như bọn họ lấy được thần thực không gian mảnh vụn tin tức, có thể hay không ra tay với chính mình. Coi như chỗ ngồi này thạch thành lúc nào sẽ tới trên địa cầu mặt. Dựa theo tốc độ tính toán, ở sau 17 ngày, nó sẽ hạ xuống trên địa cầu. Dĩ nhiên, nếu như thạch thành tốc độ tăng nhanh lời nói, có thể sẽ nhanh hơn đến trên địa cầu. Vương Bất Bình suy nghĩ một chút hỏi 17 ngày thời gian, ngươi tận sức mạnh lớn nhất gom năng lượng. Không đúng, chỉ có 15 ngày thời gian, chúng ta ở tòa này thạch thành đạt đến tới địa cầu trước, rời đi nơi này. Đúng rồi, chiến tranh số hiệu tiến hành không gian khiêu dược, hẳn không có vấn đề chứ. Không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần có thể đo đầy đủ, chiến tranh số hiệu có thể trong nháy mắt rời đi thần huyễn vũ trụ. Vương Bất Bình gật đầu một cái, biết cái kế hoạch kia muốn trước thời hạn bắt đầu chuẩn bị. Phái ra công trình người máy, đối với, đúng, vương gia trại dựa theo kế hoạch tiến hành sửa đổi. Ngoài ra, ngươi mật thiết chú ý này làm thạch thành, nếu như phát hiện tốc độ nó tăng nhanh, trực tiếp thông chi ta. Giao phó xong những thứ này sau này, Vương Bất Bình liền rời khỏi nơi này, bây giờ có rất nhiều chuyện cần muốn hắn làm. Thạch thành đến, đã nói lên chiến tranh đã không xa, đến lúc đó muốn rời khỏi liền vô cùng khó khăn. Hơn nữa, hắn có chút không rõ, Huyền Quy tại sao phải giấu giếm tin tức này. Bây giờ nhìn lại, Huyền Quy cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, trong này rốt cuộc là tình huống gì, bây giờ rất khó biết rõ. Bất quá có thể nhất định là, mới ngôi sao thời đại những vũ trụ đó cường giả, khẳng định còn sống. Ngoài ra, trên bầu trời thần bí trong cung điện vậy là cái gì, thông thiên cổ thụ lại là chuyện gì xảy ra, những thứ này sợ là cũng không có thời gian biết rõ. Rời đi nơi này sau này, Vương Bất Bình đi thú tộc, hắn yêu cầu thú tộc nhân trợ giúp hắn gom năng lượng thạch. Dĩ nhiên, Vương Bất Bình chuẩn bị lúc rời đi sau khi, đem thạch thành tình huống nói cho thú nhân. Hơn nữa, để cho Vương Bất Bình kinh ngạc là, căn cứ thú nhân hiểu được tình huống, thú thần tất nhiên sớm rời đi địa cầu. Bây giờ, khả năng thú thần cũng sẽ không tiếp tục thần huyễn vũ trụ. Bởi vì hắn rời đi phương thức, là trực tiếp cùng mấy vị cường giả đồng thời lực tổng hợp, sẽ không gian rời đi. Làm như vậy vô cùng nguy hiểm, bởi vì ngươi cũng không biết, không gian bên kia rốt cuộc là tình huống gì. Nếu như vừa vặn tiến vào cái tinh cầu kia đang phát sinh hủy diệt tính nổ mạnh, vậy chúc mừng ngươi, ngươi tử vong tỷ lệ là 90%. Nếu như tiến vào bên trong chiến trường thượng cổ tử địa, vậy càng là chắc chắn phải chết. Dĩ nhiên, nghĩ, muốn mở ra thông hướng chiến trường thượng cổ không gian, vô cùng khổ nạn. Chính là vũ trụ cường giả, ở bên trong chiến trường thượng cổ, đều không cách nào xé không gian. Bất quá, Vương Bất Bình buồn rầu, thật giống như thông qua trái cây, dược liệu, còn có mập mạp thông tin kiếm lấy năng lượng thạch làm ăn phải dẹp. Chưa xong còn tiếp. Chương 1095, Tinh thần đại hải, hoàn. Chương 1095, Tinh thần đại hải, hoàn. Mười mấy ngày, chớp mắt một cái liền đi qua, mà những ngày này, Vương Bất Bình phái ra số lớn người máy, trên địa cầu gom thực vật. Những thứ kia từ bên trong không gian rời ra ngoài nhân loại, hắn cũng không có thông báo, cũng không có báo cho biết bọn họ cầu tình huống. Nếu bọn họ lựa chọn từ không gian đại lục rời ra ngoài, bọn họ thì đi mặt đối với, đúng, tự lựa chọn. Ngoài ra, Vương Bất Bình cũng bắt đầu đem tin tức này ở bên trong không gian công bố ra, muốn từ không gian đại lục rời đi người, bây giờ còn có thể rời đi. Một khi chiến tranh số hiệu rời đi địa cầu, bọn họ lại muốn rời đi, tự không khả năng. Bất Bình, chúng ta thật phải rời khỏi địa cầu sao? Nhìn mập mạp dáng vẻ, Vương Bất Bình không nói gì, người này lại sẽ là một bộ lưu luyến biểu tình. Ừ, phải rời đi, nếu không lời nói, chúng ta coi như là muốn rời đi, cũng không thể. Hơn nữa, địa cầu rất có thể muốn phát sinh mới ngôi sao thời đại như vậy chiến tranh. Đến lúc đó, lấy nhân loại thực lực, chỉ có thể làm con chốt thí, có thể ngay cả con chốt thí đều không làm được, sẽ chết xong rồi. Ai, ta làm ăn vừa mới bắt đầu, không nghĩ tới liền muốn kết thúc. Vương Bất Bình lắc đầu một cái, người này thật là hết ý kiến, bây giờ tất nhiên nghĩ là cái này. Tốt lắm, ngươi nhìn một chút còn có chuyện gì hay không phải xử lý, hai ngày sau chúng ta rời đi. Đúng rồi, chuyện này đừng nói trước đi ra ngoài, chờ chúng ta lúc đi, ta sẽ đem tất cả sự tình, đều nói cho lôi thú. Mập mạp trực tiếp từ bên trong không gian đi ra ngoài, Vương Bất Bình ở bên trong không gian ngây ngẩn một hồi, xử lý một ít chuyện sau này, cũng từ bên trong không gian đi ra. Hắn phải đi đem kỵ dị thú mang về, ngoài ra, còn muốn đem rời đi tin tức thông báo Lam Băng Vương. Nếu không lời nói, kỵ dị thú cùng Lam Băng Vương rất có thể muốn lưu trên địa cầu. Kỵ dị thú người này một mực ở thú thần đại lục một nơi hiểm địa. Lam Băng Vương đang ở thông thiên cổ trên cây tu luyện. Lần này rời đi, vương gia trại nơi này sẽ bị toàn thể chuyển qua chiến tranh số hiệu bên trong. Bây giờ vương gia trại phía dưới đã hoàn toàn bị moi không ra. Mà chiến tranh số hiệu cũng đang nhanh chóng hướng vương gia trại bên này di động tới. Đến lúc đó, chiến tranh số hiệu sẽ trực tiếp đem vương gia trại rời đi đi lên. Vương Bất Bình nhìn không trung, trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác, những cường giả kia kế hoạch rất có thể sẽ bị phát hiện. Mặc dù Huyền Quy nói đã đối với, đúng, thần huyễn vũ trụ tiến hành ẩn nút, có thể có vài thứ căn bản là không giấu được. Trên địa cầu những cường giả kia đột phá, khả năng còn phải cần một khoảng thời gian, cho nên Vương Bất Bình đi tới thu tộc thời điểm. Rất nhiều cường giả cũng không thấy. Vương Bất Bình nhìn trước mặt thung lũng, hướng lôi thú hỏi kỵ dị thú ở nơi này mặt. Ừ, có thú nhân thấy hắn bay vào nơi này, cũng chưa có trở ra. Chúng ta đây như vậy đi vào, có thể bị nguy hiểm hay không? Không việc gì. Mặc dù là một nơi hiểm địa, có thể vòng ngoài cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nếu như ngươi nói kỵ dị thú chạy đến trung tâm nhất đi, đến lúc đó ta đi vào gọi hắn ra làm cho. Vương Bất Bình gật đầu một cái, cùng lôi thú đồng thời hướng trong hạp cốc đi tới. Trong này nhiệt độ rất thấp, ở dưới mấy chục độ, chung quanh lại sinh trưởng thực vật, rất là kỳ quái. Hơn nữa, nước ở chỗ này tất nhiên không có đóng băng. Đừng đụng đến chung quanh thực vật. Những thực vật này bên trong, có chút là có kịch độc. Nghe nói những thực vật này có kịch độc, Vương Bất Bình càng thêm bắt đầu cẩn thận. Bọn họ ở trong hạp cốc đi thêm vài phần chung. Ở một nơi bên đầm nước, thấy được kỵ dị thú. Người này lại đang trên đầm nước mặt lơ lửng, không biết đang làm gì. Vương Bất Bình thử với hắn trao đổi, kỵ dị thú, ngươi đang làm gì? A, chủ nhân ngươi đã đến rồi, ta ở chỗ này tìm được thứ tốt. Một mực ở tu luyện, cũng chưa có trở về. Người này, Vương Bất Bình có chút không nói gì, nói, nhanh lên một chút tới. Chúng ta rất có thể phải rời khỏi địa cầu. Rời đi địa cầu, tại sao? Xảy ra một ít chuyện, bây giờ không tốt giải thích với ngươi, ngươi về tới trước, các loại, trở lại không gian sau này, ta lại nói cho ngươi. Kỵ dị thú trực tiếp từ trên đầm nước mặt bay xuống dưới, Vương Bất Bình phát hiện, hắn tất nhiên không cảm ứng được kỵ dị thú tu vi. Người này thực lực tăng lên thật nhanh. Lôi thú cảm khái nói. Ba người trực tiếp từ trong hạp cốc đi ra, sau đó Vương Bất Bình liền mang theo kỵ dị thú trở lại trong không gian mặt. Tại sao phải rời đi địa cầu? Kỵ dị thú nghi ngờ hỏi. Vương Bất Bình đem tất cả mọi chuyện cũng nói với kỵ dị thú qua một lần, sau đó hỏi nếu như không rời đi, chúng ta rất có thể sẽ chết ở trận đại chiến này bên trong. Hơn nữa, môi trường trái đất cũng không thích hợp chúng ta phát triển. Kỵ dị thú yên lặng, hắn trí nhớ khôi phục một ít, dĩ nhiên biết Vương Bất Bình nói là đúng. Nhân loại bây giờ quả thật không thích hợp trên địa cầu phát triển, theo những chủng tộc kia trở về, địa cầu đã không còn là loài người. Vậy chúng ta đi ở đâu? Ngươi còn nhớ cơ giới tộc máy khí vương ấy ư? Hắn bởi vì ngoài ý muốn, phát hiện một cái hoàn toàn không có khác sinh mạng tinh vực. Ở nơi nào có thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu, chúng ta sẽ nơi đó. Kỵ dị thú gật đầu một cái, trực tiếp hướng trong rừng rậm bay đi. Giải quyết kỵ dị thú sự tình, Vương Bất Bình lại đi một chuyến thông thiên cổ thụ, đáng tiếc là cũng không có tìm được Lam Băng Vương. Loại tình huống này, Vương Bất Bình cũng không có cách nào, nếu như Lam Băng Vương ở trong vòng 2 ngày không cách nào trở lại, vậy chỉ có thể đem hắn lưu trên địa cầu. Không có tìm được Lam Bang Vương, Vương Bất Bình hướng biển khơi bay đi. Bây giờ đại dương là nguy hiểm, vì mình an toàn, Vương Bất Bình cũng không có từ phía dưới biển khơi đi, mà là bay thẳng đến trên bầu trời. Hắn tới biển khơi, là muốn cho những thứ kia từ bên trong không gian đi ra hải tộc truyền một tin tức. Mặc dù bọn họ đã hoàn toàn thoát khỏi không gian, có thể những thứ này hải tộc nghe vẫn là hắn. Có thể nhường cho hắn không nói gì là, hắn cũng không có tìm được những hải tộc đó, nguyên lai bọn họ sinh hoạt địa phương, đã không tìm được bất cứ dấu vết gì. Ngay cả không gian cái loại này cảm ứng, cũng biến mất không thấy. Loại tình huống này, Vương Bất Bình không có lại đi tìm, trực tiếp trở lại Vương gia trại. Hai ngày sau, đứng ở Vương gia trại bên trong trên một ngọn núi cao, nhìn phía xa khổng lồ chiến tranh số hiệu. Nếu như không phải sợ bị phát hiện, chiến tranh số hiệu từ nguyên lai mới vừa tới Vương gia trại, chỉ cần mấy giây thời gian. Mập mạp đứng ở Vương Bất Bình bên người, nhìn to lớn chiến tranh số hiệu, kinh ngạc há to miệng. Mặc dù Vương Bất Bình với hắn giới thiệu qua chiến tranh số hiệu tình huống, nhưng chân chính nhìn đến lúc đó, hay là cho người quá lớn đánh vào thị giác. Toàn bộ Vương gia trại chung vào một chỗ, còn không có chiến tranh số hiệu 1% đại, đây hoàn toàn chính là một cái cự vô phách. Hắn không nghĩ tới, tất nhiên có văn minh có thể nghiên cứu ra như vậy phi thuyền vũ trụ. Đây cũng quá lớn một chút chứ. Là rất lớn, không mạnh miệng. Để cho chiến tranh số hiệu đi tới Vương gia trại, liền không cần phí nhiều thời gian như vậy. Tốt lắm, bên trong không gian phải rời khỏi người, toàn bộ đều chuẩn bị xong chưa? Ừ, toàn bộ đều chuẩn bị xong. Vậy ngươi đi vào thông báo bọn họ, phòng ngự cứ điểm liền lưu cho bọn họ. Bọn họ ở bên trong không gian năng lượng không gian, cũng có thể ký thác đổi thành năng lượng thạch mang ra ngoài. Mập mạp gật đầu một cái, tiến vào không gian. Cũng trong lúc đó, Vương Bất Bình cũng dùng phi hành khí, đem mang theo tin tức thủy tinh đưa cho thú tộc, lôi thú trong tay. Nhìn chiến tranh số hiệu, Vương Bất Bình nói, bắt đầu đi. Một nguồn năng lượng từ chiến tranh số hiệu phía trên truyền ra ngoài, trực tiếp bao phủ toàn bộ Vương gia trại. Sau đó, Vương gia trại từ từ từ mặt đất thăng lên, hướng chiến tranh số hiệu rời đi, đang cùng chiến tranh số hiệu tiếp xúc sau, rất nhanh thì sáp nhập vào chiến tranh số hiệu bên trong. Cùng lúc, không gian đại lục không muốn đi loại, cũng từng nhóm bị chuyển tống đến phòng ngự cứ điểm. Làm bọn họ thấy Vương gia trại tình huống sau này, cảm thấy không tưởng tượng nổi, Vương gia trại tất nhiên biến mất. Mà ở bên trong không gian, giao dịch thành lại vô cùng náo nhiệt, Vương gia trại người toàn bộ đều ở chỗ này, bọn họ đang ở chuẩn bị cho Vương Bất Bình hôn lễ đây. Là, hôm nay đúng lúc là Vương Bất Bình kết hôn thời gian, chuyện này cũng là Vương Bất Bình trước mấy trời mới biết. Thấy hết thảy đều đã xử lý tốt, Vương Bất Bình biết. Phải nhanh lên một chút rời đi, nếu không lời nói. Rất nhanh sẽ bị những cường giả kia phát hiện nơi này tình huống. Thân thể của hắn trong nháy mắt từ đỉnh núi biến mất, lại lúc xuất hiện. Đã tại chiến tranh số hiệu bên trong. Lên đường đi. Dạ, sếp. Chiến tranh số 1 trong nháy mắt khởi động chiến tranh số hiệu, cũng liền mấy giây thời gian. Chiến tranh số hiệu liền xuất hiện ở địa cầu bên ngoài. Vương Bất Bình nhìn cự đại mà cầu, trong lòng hơi xúc động, suy nghĩ một chút, tiến vào không gian đem mập mạp, Văn Tĩnh Nghiên cùng Cát Nhược Lan cũng nhận được chiến tranh số hiệu phía trên. Xem một chút đi, khả năng này là chúng ta cùng địa cầu vĩnh biệt, có lẽ chúng ta hải tử còn có thể trở về. Mập mạp nhìn địa cầu, phất phất tay, không có nói gì. Cát Nhược Lan cùng Văn Tĩnh Nghiên hai người mang trên mặt một tia yêu thương, bất quá nhìn đứng ở bên cạnh Vương Bất Bình sau. Rất nhanh thì lộ ra nụ cười. Đem chúng ta đưa vào đi thôi, bên trong chính chuẩn bị chúng ta hôn lễ đây. Ừm. Vương Bất Bình đem ba người cũng đưa đến bên trong không gian, cuối cùng nhìn một cái địa cầu. Đi thôi, tìm một viên hẻo lánh điểm tinh cầu, ta yêu cầu lưu lại một chút vật ở chỗ này. Cách Thái Dương hệ mấy năm ánh sáng một cái tinh cầu phía trên, Vương Bất Bình mệnh lệnh chiến tranh số hiệu, trực tiếp ở phía trên tinh cầu mở ra một cái cự đại mà xuống không gian, sau đó đem một cánh cửa không gian, bay ở bên trong. Vương Bất Bình để cho chiến tranh số hiệu ở bên ngoài phi hành, tiến vào trong không gian mặt. Khi hắn lần nữa đi ra thời điểm, đã là ngày hôm sau, lần này hắn mang theo Cát Nhược Lan cùng Văn Tĩnh Nghiên cùng đi ra ngoài, đứng tại chiến tranh số hiệu trong phòng điều khiển, hai nàng rúc vào trong lòng ngực của hắn, nhìn mỹ lệ tinh không. Nơi này đã sắp phải rời khỏi thần huyễn vũ trụ, Vương Bất Bình cuối cùng nhìn một cái địa cầu chỗ phương hướng, lớn tiếng nói, đi thôi, chiến tranh số hiệu, trực tiếp không gian khiêu dược, mục tiêu tinh thần đại hải. Trong nháy mắt, một ánh hào quang từ chiến tranh số hiệu phía trên phát xạ ra ngoài, sau đó, chiến tranh số hiệu liền biến mất ở ngôi sao trong biển. Ở Vương Bất Bình sau khi đi, Thạch Thành hạ xuống trên địa cầu. Mà đồng thời, ở thần huyễn vũ trụ bên ngoài, có mới ngôi sao thời đại những vũ trụ đó cường giả tạo thành đại quân, cũng bắt đầu hướng thần huyễn vũ trụ tiến tới. Giống như Vương Bất Bình nói như thế, có vài thứ thì không cách nào giấu giếm, thần huyễn vũ trụ biến hóa, thật ra thì đã sớm bị phát hiện. chẳng qua là những tên kia cũng không có coi trọng. Cho đến bọn họ phát hiện Thạch Thành, mới hiểu được thần huyễn vũ trụ loại biến hóa này chính là một trận to đại âm mưu. Chiến tranh không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn, mà trên địa cầu, ngoại trừ lưu lại nhân loại cùng thú nhân tộc bên ngoài, cũng không có người nhớ Vương Bất Bình tồn tại. Mà ở xa xôi trong tinh không, một chiếc to lớn phi thuyền đang ở trong vũ trụ du đãng. Hết trọn bộ. Chưa xong còn tiếp. Quyển 1, hoàn bản cảm nghĩ. Quyển sách này vốn là chuẩn bị viết chơi đùa, thật ra thì không nghĩ tới có thể ký hợp đồng. Mọi người thấy trước mặt cũng biết, ta ký hợp đồng thời điểm vừa vặn đối mặt tốt nghiệp tìm việc làm, khi đó bề bộn nhiều việc, thật ra thì trung gian cũng chuẩn bị thái giám. Có thể tưởng tượng đến nếu viết, nên làm một có thủy có chung người. Bất kể viết có được hay không, ta không có thái giám xuống. Phải biết, bắt đầu mấy tháng, quyển sách này căn bản không có kiếm đến bất kỳ tiền, cũng chính là cầm một toàn cận, có chút tác giả đối mặt loại tình huống này, nhất định sẽ trước tiên thái giám. Ta nhớ được một câu nói, giữ vững không nhất định có thể thực hiện mơ mộng, nhưng không có thể kiên trì tới cùng người, nhất định sẽ không thực hiện mơ mộng. Trưng bày thời điểm, ta không có phát cảm tạ tin, đây coi như là đến chậm cảm tạ tin đi. Ở chỗ này cảm tạ các vị độc giả thật to ủng hộ, nếu như không có các ngươi đi cùng, có lẽ ta đã sớm thái giám. Đồng thời cũng cảm tạ ta biên tập viên Lam Quang thật to, nói thật, quyển sách này thành tích không là rất tốt, có thể nói lúc bắt đầu sau khi, vô cùng tệ hại, nhưng là Lam Quang thật to lại cho ta rất nhiều đề cử. Còn có những thứ kia giúp ta xử lý đủ loại vấn đề biên tập, cũng cảm tạ khởi điểm cung cấp cái sân thượng này, để cho ta có cơ hội này. Ừ, bây giờ nói quyển sách này, lúc bắt đầu sau khi ta là có một chút dàn ý, có thể sau đó viết, liền phát hiện hoàn toàn lệch hướng dàn ý, chờ ta quay đầu nghĩ, muốn, ban lúc trở về, đã muộn. Cuối cùng vốn là nghĩ, muốn, mới thiết lập một loại đường đi đi viết, có thể cuối cùng lại hoàn toàn lệch, có độc giả nói phía sau hoàn toàn thành khoa huyễn, ta thừa nhận, ta ở chỗ này nhận sai. Thật ra thì ta là nghĩ, muốn, viết mỗi loại điền văn loại khác đánh nhau, có thể cuối cùng lại viết thành tứ bất tượng. Bất quá, loại này văn phía sau thật không có cách viết, rất nhiều thứ cũng là mọi người viết qua. Hơn nữa, viết một cái khép kín thôn, thì càng không có cách nào tiếp tục viết, đi ra ngoài lời nói, đại gia, mọi người, lại không thích xem. Bất kể nói thế nào, hơn 3 triệu chữ, coi là một loại giữ vững cố gắng kết quả. Ừ, về phần độc giả mắng ta cũng tốt, nói ta cũng được. Ở nơi này còn là phải cảm ơn các ngươi đi cùng, nói thật, hậu kỳ ta căn bản cũng không dám đi xem sách đánh giá khu. Đến nói một chút sách mới là đang ở viết quyển sách này hậu kỳ thời điểm, đột nhiên tới linh cảm. Bên trong quyển sách này lưu lại hãm hại, cũng sẽ ở mới bên trong sách, cho viết bên trên. Hơn nữa, sách mới viết là chủ giác lợi dụng thực vật chiến đấu, cũng coi là một loại khác trồng trọt văn. Đại gia, mọi người, có thể đi thử nhìn mấy chương, cảm thấy có thể nhìn. Ngươi hãy thu dấu, cảm thấy không được, ngươi có thể trực tiếp một chút xuống. Ừ, nếu như khả năng lời nói, ta sẽ ở thực thần triệu hoán viết xong, viết một quyển vì sao làm ruộng văn, chủ yếu lấy khôi hài chủ đề tới viết. Tốt lắm, nói nhiều rồi đại gia, mọi người, sẽ cảm thấy dài dòng, kia không nói, sách mới liên tiếp ta sẽ đặt tại phía dưới, có hứng thú sẽ đi thăm nhìn. Chuyện phun, chuyện hoàn thành. 9 ho ho 10.